Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tông rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu, cũng hoàn toàn không biết. Sau khi nói xong những điều này, Vệ Tông cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Dù sao hắn và Hắc Mạc Tháp Tháp chủ cũng không quá quen biết. Sở dĩ tới đây là vì trước đây đã kết một lần thiện duyên với Hắc Mạc Tháp. Bây giờ, sau khi đem chuyện này nói cho Hắc Mạc Tháp Tháp chủ, thiện duyên này coi như đã chấm dứt, vì thế, hắn không có lý do gì để tiếp tục chờ đợi ở đây. Thấy Vệ Tông có ý định rời đi, Hắc Mạc Tháp Tháp chủ không dám chần chừ thêm, vội vàng ra đưa tiễn. Vệ Tông chỉ khoát tay áo, sau đó ngay lập tức, không chút do dự quay đầu bước đi, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn làm việc luôn gọn gàng và dứt khoát, không hề dài dòng, nói đi là đi. Sau khi rời khỏi Hắc Mạc Tháp, Vệ Tông nghĩ ngợi một lát rồi nhanh chóng trở về kiếm giới. Ở kiếm giới, Vệ Tông không quên, lần đầu tiên đến kiếm giới, thế lực mà hắn gia nhập có tên Càn Thiên Kiếm Tông. Khi đó, hắn còn nhận một sư phụ, đương nhiên, với thực lực của Vệ Tông bây giờ, hắn đã sớm vượt xa sư phụ của mình. Dù vậy, dù sao trước đây hắn cũng đã mượn rất nhiều sức mạnh của Càn Thiên Kiếm Tông. Chớ nói chi đến việc sư phụ hắn khi xưa đã cho hắn một mảnh vỡ thời không chi luân. Sau đó mới có những chuyện tiếp theo, mới có cơ hội Vệ Tông nhận được toàn bộ thời không chi luân. Có thể nói, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc đó. Vì vậy, bất kể thế nào, Vệ Tông vẫn muốn báo đáp một chút. Rất nhanh, hắn trở lại Càn Thiên Kiếm Tông, gặp lại tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông và sư phụ của mình khi xưa, Triệu Thuần Phong. Lúc này, khi bọn họ gặp lại Vệ Tông, bất kể là tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông trước đây hay Triệu Thuần Phong, khi đối diện với Vệ Tông đều có chút lúng túng, sắc mặt bọn họ cũng không được tự nhiên, bởi vì sau những chuyện Vệ Tông đã gây ra, bọn họ cũng đã biết, Vệ Tông chính là Thái Sơ Kiếm Chủ chuyển thế, một nhân vật lừng lẫy danh tiếng. Người như vậy, thực sự không phải một kiếm tông nhỏ bé như bọn họ có thể chịu nổi. Chớ nói chi Thái Sơ Kiếm Chủ trước kia là chúa tể của toàn bộ kiếm giới, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số cường giả trong kiếm giới. Có thể nói, Thái Sơ Kiếm Chủ Bàng Gian đã từng là thần tượng trong lòng vô số kiếm tu của toàn bộ kiếm giới. Nghĩ đến việc nhân vật như vậy lại từng ở lại kiếm tông nhỏ bé của mình lâu như vậy, lại còn bái Triệu Thuần Phong làm sư phụ, Triệu Thuần Phong liền cảm thấy vô cùng lúng túng, bởi vì một nhân vật tuyệt đối như vậy lại trở thành đồ đệ của mình. Làm sao mà khiến hắn có thể tiếp nhận được? Tuy hai người bọn họ lúng túng, Vệ Tông lại không hề lúng túng, vì hắn biết, việc mình đến thế giới này là tất nhiên, là điều nhất định phải trải qua. Bởi vậy, đối diện với vẻ lúng túng của họ, Vệ Tông chỉ cười, sau đó không để hai người tiếp tục lúng túng nữa. Rất nhanh, Vệ Tông đã kể lại chuyện trước đây một lần nữa, bao gồm cả chuyện về thế giới bên ngoài chư thiên vạn giới. Hắn cũng không hề do dự, đều kể hết cho bọn họ. Thực tế, Triệu Thuần Phong thì còn đỡ, bản thân hắn đã là cường giả hỗn nguyên cảnh. Nếu nhận được quang cầu màu đen kia, vẫn có niềm tin có thể đến thế giới khác, nhưng tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông thì tương đối lúng túng. Với thực lực của ông ta, muốn đến thế giới khác, về cơ bản là một chuyện viển vông. Sau khi Vệ Tông nói xong những điều này, tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông cũng nhanh chóng nhận ra điểm này. Vì vậy, vẻ lúng túng trên mặt ông ta lập tức ngưng lại, ánh mắt nhanh chóng trở nên ngưng trọng, rõ ràng lúc này ông ta cũng đang lâm vào trầm tư. Nếu như tương lai mọi chuyện thật sự xảy ra như vậy, vậy với thực lực của mình, e rằng rất khó sống sót trong đại kiếp kỷ nguyên, vì vậy, ông ta cũng cần tìm biện pháp khác. Sau khi đã nói hết mọi chuyện, Vệ Tông cũng không muốn để họ tiếp tục lúng túng. Rất nhanh, hắn trực tiếp biến mất giữa trời đất. Thấy hắn biến mất, bất kể là Triệu Thuần Phong hay tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng mất mát. Rõ ràng khi gặp lại Vệ Tông, họ đã rất xấu hổ và hy vọng Vệ Tông mau chóng rời đi. Nhưng khi Vệ Tông rời đi rồi, trong lòng họ lại có chút trống trải, như thể đã mất đi điều gì. Vệ Tông trước kia còn chưa nổi danh, đã tu luyện ở chỗ họ một thời gian dài, không biết đối với Càn Thiên Kiếm Tông, đó là chuyện tốt hay chuyện xấu, khi xảy ra những rối rắm với một nhân vật như Vệ Tông, cuối cùng sẽ như thế nào, không ai nói rõ được, nhưng dù sao đi nữa, ít nhất trước mắt vẫn là một chuyện tốt, nhờ chút nhân quả năm xưa với Vệ Tông, ít nhất bây giờ không có ai dám đến trêu chọc bọn họ. Chương 2251, cáo biệt. Cuối cùng, sau khi tiếp xúc với người của Càn Thiên Kiếm Tông một khoảng thời gian, Vệ Tông cũng nhanh chóng rời đi. Dù sao hắn cũng biết thân phận hiện tại của mình đã hoàn toàn khác biệt. Nếu tiếp tục ở lại đây, bọn họ chỉ càng thêm lúng túng. Vì vậy, để tránh cho họ tiếp tục lâm vào tình cảnh này, Vệ Tông cuối cùng vẫn chọn rời đi. Dù sao những lời nhắn nhủ cần nói cũng đã nói xong. Còn lại việc hắn có tiếp tục ở lại đây hay không đã hoàn toàn không quan trọng. Bây giờ, dù thế nào, những người cần gặp cũng đã gặp xong. Khi đại kiếp kỷ nguyên đến, người của Càn Thiên Kiếm Tông sẽ đi đến kết cục như thế nào? Điều này không ai có thể đoán trước được. Muốn thực sự sống sót trong đại kiếp kỷ nguyên, chỉ có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng khẽ lắc đầu, rồi thở dài một hơi. Thật tình mà nói, việc trở nên mạnh mẽ hơn, tuy nói thì đơn giản, Nhưng trên thực tế, nào có dễ dàng như vậy, chưa nói đến chuyện khác, số người của Càn Thiên Kiếm Tông, đừng nói đến chuyện sống sót trong đại kiếp kỷ nguyên, ngay cả việc có thể sống đến khi đại kiếp kỷ nguyên đến đã khó. Ước chừng còn khoảng 10.000 năm nữa, thời gian dài như vậy, không ai có thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, rất có thể nhiều người của Càn Thiên Kiếm Tông sẽ không sống được đến lúc đó. Nếu có thể sống được, e rằng thực lực cũng không quá kém, còn có thể trải qua đại kiếp kỷ nguyên hay không, còn phải xem vào vận mệnh của họ. Vệ Tông đã làm xong việc của mình, hắn cũng sẽ không tiếp tục để ý đến Càn Thiên Kiếm Tông nữa. Ngay sau đó, Vệ Tông bước đi, trực tiếp rời khỏi kiếm giới. Nói thật, trong kiếm giới, hắn còn rất nhiều người quen khác, ví dụ như trong lần thiên kiêu luận kiếm trước đây, hắn cũng quen biết không ít thiên kiêu cường đại, nhưng với Vệ Tông lúc này, dù sao cũng không đặc biệt quen thuộc với họ, vì vậy không cần thiết phải đến từng người cáo biệt. Vệ Tông muốn cáo biệt là những người mà mình vô cùng quen thuộc, hoặc những người đã từng giúp đỡ mình trên con đường trưởng thành. Sau một khắc, thân thể Vệ Tông hơi chao đảo, hắn lại biến mất giữa không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, vậy mà đã trở về thế giới mà mình vừa mới bắt đầu trùng sinh, chính là Thanh Thương giới. Khi Vệ Tông trở lại nơi này, trong lòng cũng sinh ra một cảm giác quen thuộc, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, tựa hồ lại trở về lúc vừa mới trùng sinh ở đây. Khi đó thực lực của hắn còn rất yếu, phải từng bước nỗ lực trong thế giới này, cuối cùng mới rời khỏi thế giới này, đi đến kiếm giới, có thể nói, nơi đây là quãng thời gian yếu đuối nhất của hắn. Thực ra, trước đây Vệ Tông đã từng trở lại một lần, hơn nữa còn thể hiện thực lực của mình ở đây, nhưng lần trở về này, Vệ Tông không phải để thể hiện thực lực, hắn chỉ đơn thuần muốn trở về xem. Lần này trở về, Vệ Tông cũng không định gặp lại những người quen, với thực lực của mình lúc này mà gặp họ, cũng không có gì tốt cho họ, chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng khí tức áp bức của Vệ Tông thôi cũng có thể khiến tinh thần của họ bị xung kích mạnh mẽ. Dù Vệ Tông có thể thu liễm loại áp bức này, dù sao sự tồn tại của mình đối với họ cũng đã là một chuyện kinh khủng. Vì vậy, Vệ Tông không có ý định đi gặp họ, chỉ định âm thầm quan sát họ. Thực tế, việc có nói cho họ những chuyện này hay không cũng không khác biệt gì. Đối với những người ở Thanh Thương giới, đại kiếp kỷ nguyên đối với họ quá xa vời, về cơ bản họ không thể nào sống đến lúc đó. Vì vậy, bây giờ nói cho họ chuyện về đại kiếp kỷ nguyên cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì đại kiếp kỷ nguyên là điều mà họ không thể nào tiếp xúc được. Cứ để họ sống bình thường như vậy đi, là một người bình thường sống qua ngày như vậy cũng không tệ. Ít nhất trong thế giới này, họ có thể bình yên vô lo, không cần lo lắng về những phiền phức bên ngoài, không cần lo lắng về loại kiếp số kinh khủng trong tương lai. Họ chỉ cần sống tốt thời gian trước mắt là được rồi. Đây đối với họ đã là kết cục tốt nhất, Vệ Tông cũng sẽ không tự tiện phá vỡ kết cục này. Lúc này, Vệ Tông đầu tiên đến Thanh Thương Hoàng Triều, dưới sự dẫn dắt của người nhà họ Thanh, Hoàng Triều này cũng đang phát triển không ngừng, ngày càng phồn hoa. Hơn nữa, do Vệ Tông đã thể hiện thực lực trước đây, nên địa vị của nhà họ Thanh ở đây càng thêm vững chắc, trở nên không thể lay chuyển. Ít nhất từ hiện tại mà xem, toàn bộ Thanh Thương giới vẫn tràn đầy sức sống. Sau khi quan sát một lúc, Vệ Tông cũng gật đầu, sau đó ngay lập tức, thân hình của hắn biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở hướng Vệ gia. Ở đây, ngoài người của Vệ gia, còn có những người của Huyền Vân Tông trước đây. Khi đó, Vệ Tông cũng đã chuyển toàn bộ người của Huyền Vân Tông đến Vệ gia, để hai thế lực này hợp lại với nhau. Hiện tại xem ra, người của Huyền Vân Tông và người của Vệ gia chung sống với nhau khá tốt. Trải qua nhiều năm phát triển, cả hai dường như đã trở thành một nhà, không còn phân biệt rạch ròi. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng chậm rãi gật đầu. Quả nhiên, cách làm của hắn trước đây vẫn rất chính xác. Dù sao việc hợp hai nhà làm một là lựa chọn của Vệ Tông, mà người của hai nhà tự nhiên cũng không phản đối lời Vệ Tông. Họ rất nghe theo và tin phục Vệ Tông. Sau khi Vệ gia tiếp nhận người của Huyền Vân Tông, thế lực cũng được mở rộng. Bây giờ, tại địa bàn của họ, họ đã là chúa tể một phương. Ở đây, không còn ai có thể lay động được địa vị của họ. Thanh Thương Hoàng Triều đối với Vệ gia tự nhiên cũng rất hiểu rõ. Họ biết Vệ Tông chính là người từ gia tộc này đi ra. Vì vậy, họ tuy không trực tiếp giúp đỡ Vệ gia, nhưng âm thầm phái không ít cao thủ trông chừng Vệ gia. Chỉ sợ có cường giả không có mắt đến gây rối. Vì vậy, dưới sự bảo vệ của cường giả Thanh Thương Hoàng Triều, địa vị của Vệ gia càng trở nên vững chắc hơn, càng thêm không thể phá vỡ. Có thể nói lần này Vệ Tông trở về nhìn thấy, cũng là điều mình muốn thấy. Hắn vô cùng hài lòng, bởi vì hiện tại xem ra mặc kệ là Thanh Thương Hoàng Triều hay Vệ gia, kỳ thực cũng đang đi theo phương hướng bình thường. Bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì, cũng không cần tự mình động thủ giải quyết. Với thực lực của bọn họ, có thể mấy trăm năm hay ngàn năm sau, Vệ Tông quen thuộc những người kia, những sự tình kia sẽ không còn nữa. Đến lúc đó, mặc kệ là Thanh Thương Vương Triều hay Vệ gia, đối với Vệ Tông đều không quan trọng, bởi vì điều hắn chú ý căn bản không phải hai thế lực này ra sao, mà là những người ở trong đó, là những người năm đó khi hắn yếu ớt đã giúp đỡ hắn. Một khi những người này chết đi, thế lực đó đối với Vệ Tông căn bản không có bất kỳ cảm giác quen thuộc, cũng không có bất kỳ dây dưa nào khác. Đây vốn chính là ý nghĩ của Vệ Tông, hắn quan tâm không phải chuyện nào đó hay thế lực nào đó. Hắn quan tâm chỉ là người, chỉ cần thấy bọn họ sống không tệ, Vệ Tông lúc này trong lòng cũng không có ý nghĩ khác. Hắn khẽ gật đầu rồi trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Lần này Vệ Tông đã hoàn toàn không còn vướng bận, hắn cũng biết những người mình nên gặp đều đã gặp xong. Những người khác có gặp hay không cũng không còn quan trọng. Theo lý mà nói, bây giờ Vệ Tông đã có thể trực tiếp rời khỏi chư thiên vạn giới để đến thế giới khác. Nhưng trước khi chính thức rời đi, Vệ Tông không quên còn một chuyện rất quan trọng muốn làm. Đó chính là Bàng Nguyệt Giao. Trước đó Bàng Nguyệt Giao một mực luyện hóa đạo của cường giả kia. Lúc này, không biết nàng đã luyện hóa đến mức nào. Vệ Tông sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng. Thế là hắn lại xé rách không gian. Khi xuất hiện, hắn đã ở trước mặt Bàng Nguyệt Giao. Lúc này Vệ Tông nhìn sang, phát hiện Bàng Nguyệt Giao đã đi vào quỹ đạo. Nàng đang luyện hóa đạo của cường giả kia một cách trôi chảy. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hơi gật đầu yên tâm. Bất quá hắn do dự một thoáng, cuối cùng vẫn không rời đi mà chọn ở lại đây chờ. Hắn muốn chờ Bàng Nguyệt Giao luyện hóa xong rồi mới đi. Dù có vẻ không cần thiết, nhưng Vệ Tông đã quyết định như vậy, hắn chấp nhất như thế, mà Bàng Nguyệt Giao muốn luyện hóa triệt để đạo của cường giả cảnh giới chúa tể kia. Cần một khoảng thời gian dài, không thể giải quyết trong thời gian ngắn, bởi vậy Vệ Tông nhất định phải chờ đợi một thời gian khá dài. Nhưng Vệ Tông căn bản không nóng nảy, hắn cứ ở đó từ từ chờ đợi Bàng Nguyệt Giao luyện hóa xong. Đến lúc đó hắn mới chính thức rời đi, cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh trăm năm trôi qua. Lúc này Bàng Nguyệt Giao vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Còn Vệ Tông thì không hề hoang mang, hắn tiếp tục chờ đợi. Đối với hắn, thời gian căn bản không quan trọng, thời gian như nước chảy lặng lẽ trôi bên cạnh hắn, không để lại một chút dấu vết nào. Trong thời gian trôi qua như vậy, rất nhanh lại 100 năm nữa trôi qua. Lúc này Bàng Nguyệt Giao cũng có chút động tĩnh, tựa hồ trong quá trình luyện hóa đạo của cường giả cảnh giới chúa tể kia, nàng có một chút đột phá. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ nhíu mày, không nói gì thêm, hắn chọn tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, 500 năm đã qua, trong 500 năm này, Bàng Nguyệt Giao từng chút một thôn phệ, đến bây giờ đã thôn phệ hơn phân nửa đạo của cường giả cảnh giới chúa tể kia. Chương 2252, hư thực, cứ như vậy, trong quá trình nàng chậm rãi thôn phệ, nàng đã thôn phệ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hầu như tất cả đạo đều bị nàng thôn phệ triệt để vào trong thân thể. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng dần yên lòng, xem ra Bàng Nguyệt Giao bên này cũng sắp xong, bất quá sau một thoáng dừng lại, Vệ Tông vẫn chưa định rời đi ngay. Hắn muốn chờ đến khi mọi chuyện hoàn thành, dù sao đã đợi một thời gian dài như vậy, cũng không kém một chút thời gian cuối cùng. Nghĩ vậy, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, chờ kết quả cuối cùng. Cứ như vậy, lại không biết bao nhiêu năm trôi qua, đại khái 1000 năm sau đó, cuối cùng vào một ngày, một luồng khí tức vô cùng cường hoành, gần như kinh khủng đến cực điểm, bùng phát ra từ thân thể Bàng Nguyệt Giao. Luồng khí tức này gần như kinh thiên động địa, vừa xuất hiện đã làm rung chuyển cả bầu trời, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng bắt đầu run nhẹ. Sự bùng nổ khí tức kinh khủng này khiến Vệ Tông cũng không khỏi nhíu mày. Lúc này Vệ Tông cũng chậm rãi mở mắt, tự nhiên thấy cảnh này, không thể không nói, mọi chuyện không nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau khi Bàng Nguyệt Giao thôn phệ đạo của cường giả chủ tể cảnh kia, cảnh giới trên người nàng đã tăng vọt đến mức vô cùng kinh khủng. Bởi vì vốn theo lẽ thường, thôn phệ đạo của những cường giả khác là cách thăng cấp nhanh nhất của chủ tể cảnh, chỉ là những cường giả chủ tể cảnh bình thường không làm được điều này thôi. Bởi vì theo như cách nói trước đây, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Nhưng nếu có thể thôn phệ đạo của người khác, hơn nữa cuối cùng thành công, thì lợi ích có được cũng vô cùng lớn, giống như Bàng Nguyệt Giao bây giờ. Thực lực của Bàng Nguyệt Giao lúc mới bắt đầu chỉ được coi là trung hạ trong số các cường giả chủ tể cảnh, xem như vừa mới đứng vững chân ở cảnh giới này, mạnh hơn hàng lầm một chút, nhưng vẫn không thể so với các cường giả chủ tể cảnh có uy tín. Dù sao nàng thành đạo quá muộn, chỉ mới thành tựu chủ tể cảnh gần đây, nàng thiếu nội tình, không thể so với những cường giả lâu năm, nhưng bây giờ... Sau khi nàng thôn phệ triệt để đạo của cường giả chủ tể cảnh kia, sức mạnh của nàng đã thâm hậu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Khí tức của Bàng Nguyệt Giao từ mọi phương diện đều được tăng lên đáng kể. Cảnh giới của nàng cũng theo đó tăng lên, thậm chí, sự lĩnh hội và lý giải đạo của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Cần phải biết rằng đây chỉ là hơn 1000 năm ngắn ngủi, chưa đến 2000 năm mà đã có thay đổi lớn như vậy. Quả nhiên, thôn phệ người khác là cách thăng cấp nhanh nhất, nếu để những cường giả chủ tể cảnh bế quan tu luyện 2000 năm, có thể sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trên thực tế. Chưa đừng nói đến việc thăng tiến lớn như bây giờ. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao cũng chậm rãi mở mắt. Trong hai mắt nàng, ngũ sắc rực rỡ, tựa hồ lóe lên một cảm giác mê hoặc, bản thân nàng cũng đã đi sâu hơn vào huyễn tượng đạo. Chỉ một động tác mở mắt của nàng đã sinh ra vô số huyễn tượng. Những huyễn tượng này tự nhiên tạo thành các thế giới độc lập. Những thế giới độc lập này chồng chất lên nhau, mỗi một thế giới huyễn tượng đều vô cùng hoàn thiện, thậm chí có vô số sinh linh sinh sống trong đó. Chỉ với một động tác chớp mắt đơn giản, đã có vô số thế giới sinh ra, trùng điệp, thậm chí hủy diệt, đây chính là thực lực của Bàng Nguyệt Giao bây giờ. Xung quanh nàng, ảo ảnh và thực tế gần như không thể phân biệt, có thể một ý niệm ảo ảnh sẽ biến thành thực tế. Tất cả nhân vật ảo ảnh đều trở thành thật, và một niệm thực tế lại biến thành ảo ảnh, tất cả sự thật lại biến thành giả, Nàng đã đạt đến một trình độ như vậy. Lúc này Bàng Nguyệt Giao cũng chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Vệ Tông. Khi thấy Vệ Tông, nàng nở nụ cười. Thực ra, việc Vệ Tông ở bên cạnh chờ đợi, nàng không phải không biết. Dù nàng hết sức tập trung luyện hóa đạo của cường giả chúa tể cảnh kia, nhưng không hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Từ lúc Vệ Tông mới đến, nàng đã biết, nàng không ngờ Vệ Tông lại chờ đợi bên cạnh mình lâu như vậy. Nàng vốn cho rằng Vệ Tông chỉ đến xem nàng một cái rồi sẽ rời đi. Lúc này Vệ Tông tự nhiên cảm nhận được thực lực của Bàng Nguyệt Giao tăng lên. Hắn cũng có chút hiếu kỳ cảm thụ sức mạnh trên người Bàng Nguyệt Giao. Thật lòng mà nói, Vệ Tông trước đây cũng rất hay dùng huyễn tượng loại sức mạnh này. Nhưng dù sao hắn cũng không đi sâu vào đạo này, còn Bàng Nguyệt Giao lúc này có thể nói là người đi xa nhất trên huyễn tượng đạo trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây không phải là cách nói khoa trương, mà là sự thật, vì trong toàn bộ chư thiên vạn giới bây giờ không còn ai có thể đi sâu hơn Bàng Nguyệt Giao trên con đường này, kể cả Vệ Tông bây giờ cũng không thể. Có thể thực lực của Vệ Tông rất mạnh, có thể nghiền ép Bàng Nguyệt Giao về thực lực, nhưng trên phương diện huyễn tượng, Bàng Nguyệt Giao có thể nghiền ép hoàn toàn Vệ Tông. Dù sao mỗi người có một sở trường riêng, Bàng Nguyệt Giao tu chính là sức mạnh huyễn tượng, sự khống chế của nàng với sức mạnh này đã đạt đến cực hạn tinh diệu. Lúc này thấy Bàng Nguyệt Giao đã tỉnh lại sau tu luyện, Vệ Tông cũng mỉm cười. Tiếp đó, một khắc sau, hắn chậm rãi đưa một ngón tay ra, hướng về Bàng Nguyệt Giao mà ấn tới. Trên ngón tay đó tràn đầy kiếm khí mạnh mẽ đến cực hạn. Trong khoảnh khắc kiếm khí này vạch qua, cả bầu trời bị xé nát từng chút một, bị bóp méo, thậm chí xuất hiện một lỗ hổng đen như mực, bên trong lỗ hổng này lập lòe khí tức tĩnh mịch, sâu thẳm hơn cả vực sâu, hư vô hơn cả hư không. Đối mặt với sức mạnh kinh khủng như vậy, Bàng Nguyệt Giao không hề hoảng hốt, chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu, rồi trong nháy mắt, tất cả sức mạnh trên ngón tay Vệ Tông tan biến hoàn toàn, hóa thành hai con bướm rạc rỡ, cứ thế nhẹ nhàng bay múa, cuối cùng đậu trên đầu ngón tay Bàng Nguyệt Giao. Nhìn hai con bướm trên đầu ngón tay Bàng Nguyệt Giao, trong mắt Vệ Tông lóe lên vẻ hứng thú. Không tệ, sức mạnh huyễn tượng này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng một chút. Dù sao ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, sự khống chế sức mạnh ảo ảnh của Bàng Nguyệt Giao lại đạt đến mức này. Vừa rồi sức mạnh mà hắn thi triển đã gần đạt đến đỉnh phong chủ tể cảnh, tương đương với khoảng 7 phần 10 thực lực nhất kích ở thời đỉnh phong kiếp trước của Vệ Tông. Dù chỉ là 7 thành thực lực nhất kích ở thời đỉnh phong kiếp trước, nhưng cần biết Vệ Tông kiếp trước cường đại đến mức nào. Một chiêu 7 phần thực lực của hắn, có thể đỡ được chiêu này của các cường giả chủ tể cảnh cũng không nhiều lắm. Bàng Nguyệt Giao không chỉ đỡ được, mà còn trông rất nhẹ nhàng, gần như không tốn chút sức nào, tùy ý đã chuyển hóa trực tiếp lực lượng của Vệ Tông thành một dạng lực lượng khác. Lúc này, hai con bướm trên ngón tay Bàng Nguyệt Giao nhanh nhẹn bay múa. Trông y như thật, hai con bướm này chậm rãi bay về phía Vệ Tông, nhưng khi bay đến giữa đường, thân thể của chúng đột nhiên trở nên hư ảo trong chớp mắt, sau đó lại hiện lên vô cùng ngưng thực, cuối cùng biến thành hai đạo kiếm khí kinh khủng, bắn về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi cảm khái một chút, chiêu thức hư thực chuyển đổi của Bàng Nguyệt Giao, tuy về mặt lý thuyết không phức tạp, nhưng lại vô cùng tinh diệu, bởi vì nàng vận dụng quá nhuần nhuyễn, quá trôi chảy, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không thể làm được sự chuyển đổi hư thực trôi chảy như vậy. Vệ Tông thấy rõ rằng, vừa rồi sở dĩ lực lượng của mình bị Bàng Nguyệt Giao chuyển đổi một cách dễ dàng, không phải là vì Bàng Nguyệt Giao có thể trực tiếp biến lực lượng của hắn thành một loại sức mạnh khác, mà là vận dụng phương thức kết hợp hư thực, đầu tiên chuyển kiếm khí của hắn thành hư ảo. Việc chuyển thành hư ảo thì dễ làm, vì nó vốn là hư vô, không phải thật sự, có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao dùng sức mạnh hư ảo cải tạo kiếm khí này thành bướm, sau đó lại chuyển bướm hư ảo thành thực thể, rồi bây giờ, Bàng Nguyệt Giao lại nghịch chuyển bướm thành kiếm khí, nhưng dùng phương pháp ngược lại, thông qua hư thực chuyển đổi liên tục, Bàng Nguyệt Giao có thể cải tạo bất kỳ sức mạnh nào thành hình dạng mà nàng muốn. Đây chính là một điểm kinh khủng của Bàng Nguyệt Giao. Nhìn hai đạo kiếm khí kinh khủng phía trước, Vệ Tông không mấy để ý, hắn không có động tác gì khác, chỉ liếc mắt một cái, trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí kinh khủng biến mất ngay trước mặt Vệ Tông. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, những thứ này căn bản không tính là gì, thậm chí Vệ Tông lúc này vốn không muốn động thủ, chỉ cần động một chút ý niệm, những kiếm khí kinh khủng kia sẽ lập tức biến mất trước mặt hắn. Căn bản không làm tổn thương được hắn, dù sao thực lực của Vệ Tông bây giờ đã kinh khủng đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể nhìn thấu. Trước đây Vệ Tông tuy mạnh nhưng chưa đạt đến mức này, nhưng sau lần kia, thực lực của Vệ Tông lúc này gần như vô địch trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Chỉ cần không gặp phải cường giả trên chủ tể cảnh, về cơ bản hắn không cần lo lắng gì, Vệ Tông hoàn toàn có thể đi ngang. Bây giờ Vệ Tông đã vượt qua đỉnh phong thực lực kiếp trước. Bởi vậy lúc này, nhìn thấy Vệ Tông vậy mà hơi hợt tùy ý giải quyết một kích này, Bàng Nguyệt Giao trong lòng không khỏi cũng hơi kinh ngạc. Nói thật, nàng vừa rồi vì sức mạnh tăng lên quá lớn, nên trong lòng cũng có chút ý muốn giao thủ thử một lần với Vệ Tông. Vì vậy, nàng vừa rồi đã trực tiếp thể hiện chiêu thức hư thực chuyển đổi sức mạnh của mình. Vì nàng biết Vệ Tông chắc chắn không có thủ đoạn tương tự, nên dùng thủ đoạn này, nàng vốn muốn cùng Vệ Tông luận bàn một chút, nhưng không ngờ Vệ Tông chỉ hơi hợt đã hóa giải loại lực lượng này. Bất quá, vì Bàng Nguyệt Giao có tâm hiếu thắng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngay sau một khắc, Bàng Nguyệt Giao nhẹ nhàng nâng một ngón tay, trong nháy mắt, vô số hồ đuệt từ trên người nàng phát tán ra, tụ lại về phía Vệ Tông. Lúc này, không chỉ trên người nàng, mà ngay cả xung quanh thiên địa, tất cả hóa thành vô số hồ điệp bay múa, hướng về phía Vệ Tông, tựa hồ muốn bao phủ hắn hoàn toàn. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ trừng mắt nhìn, ngay sau đó, giữa thiên địa lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Trong một mảnh bóng tối vĩnh hằng như thế, chỉ còn lại hai người, một là Bàng Nguyệt Giao, một là Vệ Tông. Đối mặt với một màn khủng bố như vậy, Bàng Nguyệt Giao trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản, nàng cho rằng mình đã nắm giữ thực lực đủ kinh khủng, nhưng không ngờ thực lực của Vệ Tông còn khủng bố hơn. Kinh khủng đến mức này, nàng có thể dùng ảo ảnh sức mạnh thay đổi thiên địa. Vậy mà lúc này, Vệ Tông căn bản không sử dụng ảo ảnh sức mạnh nào, mà thật sự dùng lực lượng của mình để thay đổi triệt để thiên địa này. Hiện tại, nàng có thể cảm nhận được xung quanh thiên địa đã hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Tựa hồ toàn bộ chư thiên vạn giới đã hủy diệt, Vệ Tông rốt cuộc đã làm thế nào? Bàng Nguyệt Giao nghĩ mãi không ra, bất quá, dù không rõ, vì đã định luận bàn, tự nhiên nàng vẫn muốn tiếp tục. Vì vậy, lúc này, ánh mắt Bàng Nguyệt Giao cũng lóe lên một tia sáng, ngay sau đó giữa thiên địa bắt đầu rung động, vô số huyễn tượng ngưng kết thành thế giới, bắt đầu trùng điệp, rất nhanh, một vùng trời mới xuất hiện trước mặt Vệ Tông, bao bọc lấy hắn, đây là một vùng trời mới. Thậm chí thiên địa vô cùng bao la, đủ loại cường giả tầng tầng lớp lớp, đứng ở đây, dù cẩn thận cảm ứng thế nào, cũng không thể phát hiện thế giới này là giả, mà giống như một thế giới hoàn toàn chân thật, không thể tìm ra chỗ giả tạo. Chương 2253, chân thực, vậy mà có thể chân thực đến mức này, nói thật, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy hơi kinh ngạc trước cảnh này. Dù sao hắn chưa từng nghĩ có một ngày, sẽ có loại huyễn tượng có thể chân thật đến mức này. Đến tình cảnh này, huyễn tượng và chân thực đã gần như không có bất kỳ khác biệt. Huyễn tượng trong một ý niệm có thể biến thành chân thực, mà chân thực cũng có thể trong nháy mắt biến thành huyễn tượng. Cả hai không phân biệt lẫn nhau, tình huống này có ý nghĩa như thế nào? Rất nhiều người có thể không biết, nhưng Vệ Tông thì biết. Trong lòng hắn tương đối chấn động là, năng lực như vậy gần như mang ý nghĩa Bàng Nguyệt Giao đã trở thành tạo vật chủ. Theo lý thuyết, nếu năng lực này được vận dụng đến cực hạn, thì về cơ bản chính là cấp bậc tạo vật chủ, có thể tùy ý sáng tạo tất cả, bao gồm sinh linh. Dù sao, ngay cả Vệ Tông ở cảnh giới hiện tại, muốn sáng tạo sinh linh vẫn vô cùng khó khăn, sáng tạo một số vật vô tri thì không khó, hạ bút là được, nhưng muốn sáng tạo sinh linh sống sờ sờ thì không đơn giản như vậy. Vì sinh linh là thứ phức tạp và khó hiểu nhất, mà Bàng Nguyệt Giao mượn chiêu thức hư thực chuyển đổi năng lực này, có thể hoàn toàn sáng tạo ra sinh linh sống sờ sờ. Dù từ huyễn tượng chuyển biến tới, nhưng đến cảnh giới của nàng, huyễn tượng và thực tế đã không khác biệt, vậy thì dù là sinh linh hay bất cứ thứ gì, dù là giả tạo cũng không có gì khác với chân thực. Vì vậy, lúc này, ngay cả sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên có chút ngưng trọng. Thật tình, hắn vẫn đánh giá thấp Bàng Nguyệt Giao. Trước đây, dù biết Bàng Nguyệt Giao tu luyện ảo cảnh năng lực, nhưng Vệ Tông thực ra không quá để ý, vì chính hắn cũng tu luyện ảo cảnh, hắn hiểu rõ loại lực lượng này, biết nó mạnh mẽ, nhưng không ngờ khi tu luyện đến cực hạn, lại có thể cường đại đến mức này. Trước đây, Vệ Tông không quá để ý sức mạnh ảo cảnh này, vì hắn cảm thấy dù cường đại hơn nữa cũng không đến đâu. Nhưng bây giờ, Bàng Nguyệt Giao đã trực tiếp cho Vệ Tông thấy thế nào là huyễn tượng chân chính, thế nào là sức mạnh chân chính. Lúc này, trong mảnh thế giới này, Vệ Tông ngầm thấy cả thế giới đang vây hãm mình, thậm chí cả thiên địa pháp tắc cũng không ngừng chĩa vào hắn. Tựa hồ mỗi một đạo pháp tắc đều tồn tại để chĩa vào hắn. Nếu đây là thế giới hình thành tự nhiên, thì về cơ bản không thể tồn tại kiểu này, vì thiên địa pháp tắc tồn tại vì thiên địa vận hành, chứ không phải vì ai cả. Nhưng thế giới này lại cứ biến thành như vậy, rất đơn giản, vì bản thân nó không phải thế giới chân thật, mà là do người dùng ảo ảnh sức mạnh ngưng tụ, chỉ là nhìn qua tương đối chân thực thôi. Đương nhiên, nội hạch của nó bây giờ đã gần như vô hạn so với chân thực. Nhưng có phải tuyệt đối chân thực hay không thì khó nói. Ít nhất, với nhãn lực của Vệ Tông hiện tại cũng không nhìn ra chỗ giả tạo nào trong thế giới này. Nhưng Vệ Tông biết, Bàng Nguyệt Giao không thể biến huyễn tượng thành tuyệt đối chân thực. Nếu nàng thực sự làm được, thì có lẽ nàng đã là cường giả trên chủ tể cảnh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng đột nhiên nảy sinh chút hứng thú. Nếu Bàng Nguyệt Giao thực sự có thể tu luyện sức mạnh huyễn cảnh đến cực hạn, có thể biến chân thực thành hư ảo, hoặc biến hư ảo thành chân thực, thì đến lúc đó, dù không phải cường giả trên chủ tể cảnh, nàng cũng không kém bất kỳ cường giả trên chủ tể cảnh nào. Nàng có thể mở ra một con đường mới, không cần dựa vào tứ đại chí cao sức mạnh, bao gồm luân hồi, thời không, vận mệnh, hay là kết thúc, nàng không cần tiếp xúc bốn loại sức mạnh này, nhưng vẫn có thể trở thành cường giả đỉnh cấp, mạnh mẽ không kém gì trên chủ tể cảnh. Nếu Bàng Nguyệt Giao tiếp tục đi trên con đường này, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Thật tình, cô con gái này rất có thể có thiên phú mạnh hơn mình. Bất kể là ngộ tính hay thiên phú tu luyện, đều mạnh hơn cả mình của kiếp trước. Dù sao, đó cũng là bình thường. Dù Vệ Tông hay Đế Huyền đều là cường giả đỉnh cấp, con cái của họ đương nhiên sẽ thừa hưởng ưu điểm của cả hai. Cái gọi là, cho giỏi hơn thầy, bà Nguyệt Giao chính là như vậy, kế thừa mọi điểm tốt của cha mẹ, ngộ tính và thiên phú của nàng tự nhiên không ai sánh kịp. Chỉ có điều, trước đây mọi người đều đánh giá thấp nàng, vì bà Nguyệt Giao thành đạo còn hơi chậm, hơn nữa trong mấy năm nay, dù nàng có tiến bộ trên đạo của mình, nhưng so với những chủ tể cảnh uy tín, thì nội tình vẫn còn kém, vẫn còn yếu, sự yếu này không phải là do thực lực của bà Nguyệt Giao yếu hơn, mà là do nội tình của nàng kém hơn, điều này không thể bù đắp bằng ngộ tính tốt, mà cần thời gian dài tích lũy, nhưng bây giờ, vì Vệ Tông nhúng tay, đánh giết một cường giả chủ tể cảnh, sau đó để bà Nguyệt Giao hấp thụ đạo của người đó. Điều này đã tăng tốc cực lớn quá trình tích lũy nội tình cho bà Nguyệt Giao, giúp nàng nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao hơn. Đến cảnh giới này, với nội tình phong phú, khả năng lĩnh ngộ ảo ảnh sức mạnh của bà Nguyệt Giao cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện sự sắc bén của mình. Đến mức này, sức mạnh huyễn cảnh của bà Nguyệt Giao đã trở thành một thứ lực lượng cường đại mà không ai có thể dễ dàng coi nhẹ, ngay cả Vệ Tông lúc này đã gần như vô địch, cũng cảm thấy chút khó khăn khi đối mặt với nó. Đương nhiên, điều này không có nghĩa Vệ Tông bó tay trước huyễn cảnh này. Dù nói thế nào, hắn đã mạnh đến mức này, bà Nguyệt Giao muốn vây khốn hắn như vậy là chuyện không thể nào. Chỉ là, Vệ Tông muốn xem bà Nguyệt Giao đã nắm giữ sức mạnh ảo cảnh đến mức nào. Nên hắn không trực tiếp động thủ loại bỏ lực lượng này mà định tiếp tục tự mình cảm thụ. Muốn cảm nhận hệ thống sức mạnh trong đó, hoặc xem nó còn thiếu sót gì không. Chỗ thiếu sót, hắn tự nhiên muốn nói cho bà Nguyệt Giao, để nàng mau chóng bổ sung. Có như vậy sức mạnh huyễn cảnh của bà Nguyệt Giao mới có thể hoàn mỹ vô khuyết. Bây giờ, sức mạnh ảo cảnh này dù nhìn hết sức cường đại, nhưng vẫn còn không ít nhược điểm. Vì vậy, Vệ Tông không vội rời đi, mà chậm rãi quay đầu nhìn quanh thế giới này, ánh mắt quét qua một lượt, mọi thứ đều đã lọt vào tầm mắt, mọi chi tiết đều bị hắn phân tích kỹ càng. Chương 2254, biến hóa. Sau một khắc, Vệ Tông bước ra một bước, ngay khi hắn vừa hành động, hắn rõ ràng cảm thấy một sức mạnh vô cùng lớn trói buộc cơ thể mình, dường như đang ngăn cản hắn tiến lên. Vệ Tông mỗi bước ra một bước, gò bó trên người lại càng thêm nặng nề, thậm chí sau khi hắn bước được 5-6 bước, gò bó trên người đã mạnh đến mức khó tin. Dường như hắn đang gánh vác vô số thế giới tiến lên. Toàn bộ trọng lượng của vô số thế giới đặt trên người hắn. Tựa như muốn đè sập cơ thể hắn. Lực lượng này không phải tự nhiên sinh ra, mà đến từ pháp tắc của thế giới này. Vì pháp tắc thế giới này đang không ngừng nhắm vào Vệ Tông. Chúng không muốn Vệ Tông di chuyển. Theo lý thuyết, mỗi khi Vệ Tông di chuyển một bước, hắn sẽ phải đối mặt với áp lực nặng hơn. Áp lực này sẽ tăng lên theo một cấp số nhân. Càng đi tới, áp lực khủng bố trên người Vệ Tông sẽ càng nặng, càng lúc càng nặng. Đương nhiên, loại trọng lượng này tự nhiên có một giới hạn. Nếu giới hạn này không thể đè sập Vệ Tông, thì khi Vệ Tông bước tiếp, chính thế giới này sẽ sụp đổ. Vệ Tông đương nhiên có khả năng làm sụp đổ thế giới này. Nhưng hắn không muốn làm vậy, nên rất nhanh, khi cảm thấy áp lực trên người đã rất nặng nề, hắn chậm rãi dừng lại, không tiếp tục tiến lên. Lúc này, Vệ Tông nhìn lướt qua thế giới trước mặt. Trước mặt hắn lúc này dường như là một sa mạc, khắp nơi cát vàng bay múa, trên trời gió thổi, vô số cát vàng xông vào mặt, đánh vào mặt Vệ Tông. Hạt cát vàng dưới ánh mặt trời chói chang trở nên đặc biệt nóng bỏng, đánh vào mặt Vệ Tông, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy chút nhiệt độ. Trên trời, chín vầng mặt trời đang tỏa ánh sáng của mình, dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy, trong không khí không có một chút hơi ẩm, ngay cả khí lưu cũng trở nên không thông suốt, bắt đầu vặn vẹo. Trong môi trường như vậy, sinh linh bình thường rất khó sinh tồn, thậm chí một số cường giả cũng không thể sống sót. Còn Vệ Tông thì khác, nhiệt độ này đối với hắn gần như không có ảnh hưởng. Nhưng so với nhiệt độ, thứ khiến Vệ Tông cảm thấy phiền phức hơn là những hạt cát. Những hạt cát này không hề đơn giản. Chúng dường như có sinh mệnh của mình, đang điên cuồng chui vào thân thể Vệ Tông, mỗi hạt cát đều mang theo nhiệt độ cao không gì sánh bằng. Loại nhiệt độ này lúc đầu không quá cao, nhưng khi vừa tiếp xúc với da Vệ Tông thì sẽ tăng lên kịch liệt. Trong nháy mắt đạt đến cực điểm, tựa hồ chúng không phải là hạt cát bình thường, mà là dung nham, nhiệt độ cao vô cùng mạnh mẽ đốt cháy da thịt Vệ Tông. Tựa hồ muốn làm bỏng da thịt hắn, nhưng nhục thân Vệ Tông mạnh mẽ cỡ nào, chỉ bằng thủ đoạn này thì không thể xuyên thủng, nhưng thủ đoạn này chỉ là món khai vị thôi. Ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên. Khi hắn định tiếp tục đánh giá xung quanh thì đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Vì lúc này hắn mới phát hiện thị giác của mình đã bị tước đoạt từ lúc nào không hay. Tiếp đó, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo là khứu giác, thính giác, thậm chí là vị giác. Lúc này, trước mắt Vệ Tông tối đen, trong tai cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, trong mũi cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Nhưng may mắn là, thần hồn của hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay lúc này, thần hồn của hắn đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn đang đè lên thần hồn. Bao trùm lấy nó, tựa như muốn đè thần hồn trở về thức hải của Vệ Tông. Đối mặt với áp lực như vậy, Vệ Tông đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, hắn đương nhiên vẫn muốn chống cự. Trong lúc không ngừng kháng cự, Vệ Tông cảm thấy thần hồn của mình càng ngày càng nặng, càng lúc càng nặng, thậm chí thức hải cũng trở nên nặng trĩu, tựa hồ có một loại áp lực nào đó không ngừng sinh ra. Loại cảm giác này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không có trực tiếp nảy ra ý định phá thế giới này, Bởi vậy rất nhanh, Vệ Tông không lựa chọn tiếp tục cùng cỗ lực lượng này chống lại, mà là thuận theo thu hồi thần hồn của mình vào thức hải. Cứ như vậy, Vệ Tông đã hoàn toàn mất đi mọi cảm giác đối với ngoại giới. Trước mắt hắn tối đen một màu, trong thức hải cũng không cảm nhận được gì, bất kỳ vật gì bên ngoài đối với hắn mà nói đều không có tác dụng. Ngay một khắc đó, đột nhiên Vệ Tông cảm thấy lồng ngực mình truyền đến một tia nhói nhói. Phải biết có thể khiến Vệ Tông cảm thấy một tia nhói nhói. Đây đã là một chuyện vô cùng khó lường, dù sao với độ cứng rắn của nhục thân Vệ Tông, cơ hồ không có gì có thể tổn thương được hắn, chứ đừng nói đến việc khiến hắn sinh ra cảm giác đau. Mà ở bên ngoài thân thể Vệ Tông, lúc này hoàn cảnh xung quanh hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Gần như toàn bộ cát trong sa mạc đều ngưng kết thành những chiếc kim nhỏ màu vàng, hung hăng đâm vào ngực Vệ Tông, mà những chiếc kim nhỏ màu vàng này mang theo nhiệt lượng vô cùng lớn. Khi chúng bắn về phía Vệ Tông, chín mặt trời vốn treo trên trời đồng loạt rung chuyển, sau đó điên cuồng thu nhỏ, cuối cùng khảm nạm vào những chiếc kim nhỏ, nhiệt lượng kinh khủng hóa thành động năng không gì sánh kịp, trực tiếp khiến những chiếc kim này như một đạo ánh sáng đâm thẳng vào cơ thể Vệ Tông. Dù cho nhục thân Vệ Tông lúc này cường đại, cũng không thể chống cự được chiếc kim màu vàng này. Không thể không nói, thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao thật sự khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không bị thương, đến tình trạng của hắn, chỉ cần một ánh mắt liền có thể dễ dàng giết chết những cường giả khác. Dù là cường giả chủ tể cảnh muốn làm hắn bị thương cũng là một chuyện không thể nào. Vậy mà lúc này Bàng Nguyệt Giao thật sự làm được khiến Vệ Tông bị thương. Lúc này, chiếc kim nhỏ đang cắm sâu vào ngực Vệ Tông, chỉ là dù kim cắm vào, ngực Vệ Tông cũng không có bất kỳ huyết dịch nào chảy ra. Và chiếc kim này bị kẹt trong nhục thể Vệ Tông không thể đi ra. Nàng làm được đến mức này đã là cực hạn, muốn tiếp tục làm Vệ Tông bị thương đã là một chuyện không thể nào. Cơ bắp Vệ Tông vốn vô cùng cứng rắn và bền chắc. Hắn chỉ kẹt chiếc kim này không cho nó đi ra, vậy thì nó căn bản không cách nào thoát ra. Nhưng có thể làm đến điểm này, chiếc kim nhỏ này cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau một khắc, Bàng Nguyệt Giao ở thế giới bên ngoài xoay chuyển ánh mắt. Ngay sau đó toàn bộ thế giới lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chương 2255, kinh hỉ. Tốc độ biến hóa của thiên địa nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Vệ Tông. Có thể thấy Bàng Nguyệt Giao đã quá quen thuộc với việc nắm giữ thế giới này. Chỉ cần hơi động ý niệm là có thể thay đổi thiên địa, mặc ý mình biến hóa. Theo lẽ thường mà nói, việc này thật sự rất khó, nhưng dù sao thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao có chút đặc biệt. Nàng vận dụng sức mạnh ảo cảnh, mà huyễn cảnh vốn dĩ có thể tùy tâm sở dục thay đổi. Thay đổi huyễn cảnh không khó, kỳ thực, việc tạo dựng một huyễn cảnh, rất nhiều cường giả đều làm được, thậm chí làm rất tốt, rất mạnh mẽ, nhưng người thật sự có thể biến huyễn cảnh tùy tâm sở dục thành thế giới chân thật thì Bàng Nguyệt Giao vẫn là độc nhất. Dù sao, có thể làm được điều này, Bàng Nguyệt Giao hẳn là người duy nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Chính vì huyễn cảnh và chân thực có thể tùy tiện biến hóa, mới khiến thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao quỷ dị và khó nắm bắt như vậy. Trong mắt người khác, có lẽ thực lực của Bàng Nguyệt Giao không mạnh đến vậy. Đó là vì họ chưa từng thấy thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao bây giờ. Nếu ai có thể chứng kiến thực lực của Bàng Nguyệt Giao lúc này, tin rằng họ sẽ không bao giờ dám khinh thường nàng. Lúc này, không gian xung quanh Vệ Tông đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Nơi hắn đang đứng là một mảnh sa mạc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vực sâu không thấy đáy. Không có gì bất ngờ, Vệ Tông liền rơi xuống vực sâu không ngừng. Lúc này, thân thể hắn vẫn bị chiếc kim kia cắm sâu, nhưng sau đó chiếc kim cũng chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại một vết thương nhỏ trên người Vệ Tông. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ bắp trên người Vệ Tông hơi rung động, vết thương nhỏ kia cũng nhanh chóng khép lại. Dù sao cũng là cường giả như Vệ Tông, chút thương nhỏ này đối với hắn căn bản không đáng gì. Lúc này, Vệ Tông cũng đang chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo đến, hắn cũng rất muốn biết Bàng Nguyệt Giao sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo. Cứ như vậy rơi xuống không ngừng, Vệ Tông cảm thấy thời gian thậm chí đã ngưng lại, thậm chí trong thế giới này, cả quy tắc thời gian cũng có thể bị Bàng Nguyệt Giao vận dụng. Ở đây, thời gian căn bản không tồn tại, bởi vì bản chất thời gian là hư ảo, mà Bàng Nguyệt Giao lúc này lại trực tiếp xóa đi sự tồn tại của thời gian, biến thời gian thành giả. Dù sao, Vệ Tông có thể vận dụng quy tắc thời không, điểm này Bàng Nguyệt Giao biết, vì vậy để tránh Vệ Tông lợi dụng quy tắc thời không để trốn thoát, nàng đã kịp thời xóa bỏ quy tắc thời không, như vậy, Vệ Tông không thể vận dụng sức mạnh này, phải nói nàng vẫn nghĩ rất chu đáo, chỉ tiếc nàng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ đã đạt đến trình độ rất sâu trong việc vận dụng quy tắc thời không. Dù Bàng Nguyệt Giao xóa quy tắc thời không trong thế giới này, nhưng đừng quên, cả thiên hạ không chỉ có một thế giới này, vô số thế giới bên ngoài vẫn có quy tắc thời không. Trừ phi Bàng Nguyệt Giao thật sự xóa bỏ hoàn toàn quy tắc của tất cả thế giới. Nếu không Vệ Tông vẫn có thể mượn sức mạnh của quy tắc thời không trong cả thiên địa. Nếu Bàng Nguyệt Giao thực sự có sức mạnh xóa bỏ quy tắc của tất cả thế giới, thì lúc đó nàng đã ở một cảnh giới khác. Đến cảnh giới đó, thật sự không cần dùng đến những thủ đoạn phiền phức như vậy. Có lẽ chỉ cần một ánh mắt của nàng, Vệ Tông đã chết rồi. Cho nên, bây giờ dù Bàng Nguyệt Giao dùng thủ đoạn như vậy để hạn chế Vệ Tông, nhưng rõ ràng nàng vẫn đánh giá thấp năng lực của Vệ Tông. Thủ đoạn này đối với Vệ Tông hiện tại vẫn còn quá thấp. Nhưng Vệ Tông không vội trốn thoát, hắn còn muốn xem bà Nguyệt Giao sẽ mang đến niềm vui bất ngờ gì cho hắn. Chính xác là kinh hỉ. Trên thực tế, với tình hình hiện tại, những thủ đoạn bà Nguyệt Giao đã dùng đã đủ khiến Vệ Tông cảm thấy vui mừng. Nhưng bây giờ những kinh hỉ này, Vệ Tông cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn vẫn muốn xem tiếp thủ đoạn của bà Nguyệt Giao, nếu những thủ đoạn tiếp theo cũng đủ khiến người khiếp sợ, có lẽ Vệ Tông sẽ yên tâm. Hắn cũng biết, dù mình đi, với thực lực của bà Nguyệt Giao, có lẽ trong toàn bộ chư thiên vạn giới, nàng cũng là người đặc biệt. Thực lực của nàng, dù là những cường giả mạnh hơn muốn đánh bại nàng cũng là một chuyện rất khó. Dù sao, việc chuyển đổi không ngừng giữa hư ảo và chân thực khiến bà Nguyệt Giao có thể siêu thoát khỏi thế giới này, khiến người khác không tìm thấy chỗ của nàng, vì nàng vừa chân thực lại vừa hư ảo, nàng vừa tồn tại, rồi lại không tồn tại, dù nói nghe rất mâu thuẫn, nhưng trên thực tế là như vậy, dù sao có thể vận dụng sự chuyển hóa giữa hư và thực đến mức này. Bà Nguyệt Giao đã đạt đến một cảnh giới vô cùng mạnh mẽ. Vệ Tông lúc này vẫn đang rơi xuống không ngừng, hắn cảm thấy xung quanh thân thể mình hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng nào tồn tại. Thậm chí muốn mượn sức mạnh bên ngoài cũng là chuyện không thể. Đúng lúc này, Vệ Tông có cảm giác sức mạnh như dừng lại, mình đột nhiên rơi xuống một nơi trên mặt đất có chút xốp mềm. Lúc này, sau một hồi oanh minh, Vệ Tông cảm thấy tất cả giác quan bị phong bế của mình đã trở lại trên thân thể. Trước mắt Vệ Tông mới xuất hiện một tia sáng, không còn bóng tối trước đó. Khi Vệ Tông mở mắt ra, hắn phát hiện mình lại trở về Huyền Vân Tông, hơn nữa lúc này mình lại biến thành dáng vẻ suy yếu vừa mới chuyển thế trùng sinh. Trên người còn có những vết thương, cả người gầy yếu, dường như một cơn gió có thể dễ dàng thổi ngã hắn. Hơn nữa trên người hắn không có chút lực lượng nào, cả người cũng bệnh tật, gần như giống hệt lúc hắn vừa mới trùng sinh. Lúc này, thấy cảnh này, Vệ Tông không nhịn được hơi cong lên khóe miệng, cũng có chút thú vị. Hắn cười cười, rồi bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua tường. Trên thực tế, bà Nguyệt Giao muốn kéo hắn về thời điểm yếu nhất, nhưng Vệ Tông làm sao có thể theo ý nàng. Dù thế giới này nhìn có vẻ chân thực, dù thực lực của Vệ Tông bị hạn chế, nhưng dù sao cảnh giới của Vệ Tông đã cao đến mức đáng sợ. Cho dù đây là thế giới chân thật, Vệ Tông cũng không hề tuân theo quy tắc của thế giới này. Hắn bước ra một bước, đi thẳng ra ngoài phòng. Chương 2256, gò bó. Ngay sau đó, hắn thấy một thiếu niên mặt mày chán ghét, hống hách đi tới trước mặt hắn, chặn đường hắn lại. Vệ Tông có chút không nhớ rõ tên gia hỏa này, không phải vì trí nhớ của Vệ Tông kém, mà vì hạng người này không đáng để Vệ Tông phải nhớ tên. Đương nhiên, nếu Vệ Tông muốn nhớ thì vẫn có thể nhớ, dù sao cường giả cảnh giới như Vệ Tông sẽ không quên bất cứ chuyện gì. Chỉ là Vệ Tông không muốn nhớ lại thôi, nhớ về hạng người này chỉ lãng phí thời gian của hắn. Lúc này, gặp gia hỏa này xuất hiện trước mặt, Vệ Tông biết, sau một khắc hắn ta sẽ gây sự với mình, giống hệt như lúc hắn vừa mới trùng sinh, nhưng lần này Vệ Tông không hề nhẫn nại. Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ một trường, sau một khắc toàn bộ không gian vỡ vụn, toàn bộ Huyền Vân Tông, bao gồm vô số không gian xung quanh, trực tiếp như một tấm gương, vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn không gian. Ngay khi Vệ Tông đánh nát không gian này, không gian phía sau không phải là hư không, mà là một thế giới khác. Lúc này, Vệ Tông cũng xuất hiện ở một nơi khác, nơi này Vệ Tông cũng rất quen thuộc, chính là Vệ gia ở Thiên Sa vực lúc đó. Vệ Tông cũng đã trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp ở đây. Lúc này, khi Vệ Tông đánh vỡ không gian vừa rồi, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy trên người mình dường như có một loại gò bó, khiến hắn có chút không thoải mái, nhưng bây giờ Vệ Tông dường như cũng mơ hồ cảm thấy bà Nguyệt Giao rốt cuộc muốn làm gì. Vì vậy hắn không tiếp tục, sau một khắc, Vệ Tông lại vỗ một trường, trực tiếp đánh nát không gian Vệ gia trước mặt. Sau khi không gian này vỡ nát, lại lộ ra một nơi quen thuộc, nơi này đã trở về Thanh Thương Hoàng Triều. Ở nơi này, Vệ Tông nhìn những thân ảnh quen thuộc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, cũng không có bất kỳ biến đổi sắc mặt, hắn chỉ như một cỗ máy chậm rãi giơ tay lên, sau đó vỗ một trường, chỉ thấy một tiếng oanh, không gian trước mặt lại vỡ nát, và khi không gian vỡ nát, một địa điểm quen thuộc lại xuất hiện. Thấy cảnh này, Vệ Tông đã không còn ngạc nhiên, hắn đã hiểu thủ đoạn của bà Nguyệt Giao, mỗi khi hắn phá vỡ một tầng không gian, gò bó trên người hắn lại càng nặng thêm một phần, giống như trên người hắn thiếu đi một thứ gì đó, khiến Vệ Tông cảm thấy rất không thoải mái. Dù vậy, Vệ Tông cũng không để bà Nguyệt Giao toại nguyện, chỉ thấy bàn tay hắn khẽ run lên, sau một khắc không gian trước mặt lại vỡ tan, tốc độ vỡ tan thật sự rất nhanh, dù sao với thực lực của Vệ Tông, việc phá vỡ không gian thật sự không đáng gì, hơn nữa những không gian vỡ tan này cũng không phải chân thực, mà là hư ảo. Cứ như vậy, Vệ Tông phá vỡ hết lớp không gian này đến lớp không gian khác. Cuối cùng, không biết đã phá vỡ bao nhiêu lớp, gò bó trên người Vệ Tông đã trở nên nặng nề đến mức đáng sợ. Vừa rồi, hắn thực sự chỉ đang tuần hoàn trong cái vòng này, mỗi khi Vệ Tông phá vỡ không gian, trên người hắn lại mất đi một thứ gì đó. Lúc này, Vệ Tông thậm chí cảm thấy ngay cả việc giơ tay phá vỡ không gian cũng trở nên khó khăn. Loại trói buộc này, ngay cả Vệ Tông cũng nhất thời không tìm ra ngọn nguồn của nó. Dường như vô cớ xuất hiện trên người hắn, không phải lực lượng nào đó trói buộc hắn, mà giống như từ không sinh ra, đột nhiên xuất hiện một loại gò bó khiến Vệ Tông không tìm ra được nguồn gốc. Cũng không biết nguyên nhân là gì, Vệ Tông cảm thấy thực ra không có lực lượng nào trói buộc mình, nhưng mình lại có cảm giác bị trói buộc, hơn nữa loại trói buộc này có thật, bây giờ đến việc cử động cũng trở nên khó khăn. Đương nhiên, đó là vì Vệ Tông không hoàn toàn giải phóng thực lực của mình. Nếu hắn muốn sử dụng sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, có lẽ có thể dễ dàng phá vỡ loại cảm giác trói buộc này. Nhưng Vệ Tông cũng không làm vậy, hắn chỉ tinh tế cảm nhận loại cảm giác này, bởi vì thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao lúc này khiến hắn rất hứng thú. Hắn có chút thắc mắc, sức mạnh trói buộc này rốt cuộc từ đâu tới? Tại sao lại mãnh liệt như vậy? Vì sao ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chống cự? Bởi vì theo lẽ thường, đây gần như là điều không thể. Với cảnh giới của hắn, gần như không sức mạnh nào có thể trói buộc được mình. Cho dù hắn không muốn dùng sức mạnh kết thúc hay sức mạnh thời không, thì trong toàn bộ thế giới cũng không có gì có thể thực sự vây khốn hắn. Nhưng bây giờ Vệ Tông lại bị nhốt, điều này khiến hắn rất kỳ quái. Ngay khi Vệ Tông bị vây hãm, hắn cảm thấy người mình rung động. Ngay sau đó, vô số tầng thế giới tự động vỡ vụn, mỗi khi một phần vỡ ra, Vệ Tông lại càng cảm thấy nặng nề, đến mức cả người mê man, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh hỗn độn, muốn kéo hắn vào vực sâu bóng tối vô tận, không thể siêu sinh. Thực ra, Vệ Tông không tự mình phá vỡ những huyễn cảnh đó, mà sức mạnh của Bàng Nguyệt Giao đã giúp hắn làm điều đó. Thủ đoạn này quả thực rất mạnh, Vệ Tông không thể tưởng tượng được lực lượng đó từ đâu xuất hiện trên người mình. Trong khi các thế giới không ngừng vỡ vụn, sự trói buộc trên người Vệ Tông cũng ngày càng nặng. Dù vậy, Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, vì hắn biết lực lượng đó không làm gì được mình. Mặc dù lực lượng này ngày càng lớn, khiến cơ thể Vệ Tông có chút không chịu nổi, nhiều chỗ thậm chí đã nứt ra, nhưng Vệ Tông không hề quan tâm, vì mọi thứ hiện tại với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Thực lực chân chính của hắn chưa hề được bộc lộ, lúc này hắn chỉ đang chơi đùa với Bàng Nguyệt Giao, không hề dùng đến thủ đoạn chống cự thật sự. Lúc này, Vệ Tông đang suy nghĩ kỹ, chậm rãi phân tích, hắn cũng rất tò mò muốn biết nguồn gốc của sức mạnh này. Trong lúc suy tư, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh trên người mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng gây khốn nhiễu, đột nhiên hắn như ý thức được điều gì. Chờ đã, nếu không có sức mạnh bên ngoài trói buộc mình, vậy chẳng phải là nói nguồn gốc sức mạnh này chính là từ chính mình. Chương 2257, phản chế. Loại trói buộc này không phải do ngoại giới sinh ra, mà bắt nguồn từ chính mình. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Vệ Tông lập tức cảm thấy bừng tỉnh, hóa ra trước giờ hắn đã bị mê hoặc, làm gì có sức mạnh nào có thể thực sự trói buộc hắn. Với sức mạnh hiện tại của hắn, ngoại giới không có gì có thể trói buộc được, thứ duy nhất có thể trói buộc hắn, chỉ có chính bản thân hắn. Không thể phủ nhận, Bàng Nguyệt Giao rất thông minh và linh hoạt, nàng cũng sớm nghĩ ra điều này, vì vậy nàng biết dù dùng thủ đoạn gì, muốn thực sự trói buộc Vệ Tông gần như không thể. Với thực lực của Vệ Tông bây giờ, sự khác biệt giữa hai người vẫn còn quá lớn, dù nàng cố gắng thế nào, cũng khó dùng sức mạnh bên ngoài để trói buộc Vệ Tông. Vậy nếu sức mạnh bên ngoài không trói buộc được Vệ Tông, tại sao không lợi dụng chính lực lượng của Vệ Tông để trói buộc hắn? Nghĩ đến đây, Bàng Nguyệt Giao nhanh chóng hành động, đó là lý do vì sao ngay từ đầu Vệ Tông đã thấy nhiều huyễn cảnh. Khi hắn bước vào các ảo cảnh đó, hắn gặp lại những hồi ức xưa kia của mình. Thật ra, người bình thường khó làm được điều này, nhưng với Bàng Nguyệt Giao, mọi thứ rất dễ dàng, vì bản thân nàng nắm giữ sức mạnh ảo cảnh. Dùng sức mạnh này, nàng có thể dễ dàng sử dụng ký ức của Vệ Tông, sau đó tạo ra một thế giới gần như chân thật, giam Vệ Tông trong đó. Đương nhiên, Vệ Tông chắc chắn sẽ nhận ra đây là huyễn cảnh, dù thế giới có chân thật đến đâu, cũng không thể mê hoặc được Vệ Tông. Vì vậy, đó là lý do vì sao Vệ Tông dễ dàng phá tan thế giới này. Hắn biết thế giới này là giả, bản thân không bị che mắt nên không hề do dự, trực tiếp phá tan nó. Nhưng ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng, Bàng Nguyệt Giao không hề mong chờ một thế giới như vậy có thể khống chế hắn. Có lẽ mục đích thực sự của nàng không phải để vây khốn Vệ Tông, mà là để Vệ Tông phá tan thế giới này. Chỉ khi Vệ Tông phá tan thế giới này, mục đích thực sự của nàng mới đạt được. Thực ra, những thế giới này được tạo ra dựa trên ký ức của Vệ Tông, dựa trên quá khứ của hắn. Việc phá tan những thế giới này tương đương với việc đánh nát ký ức của Vệ Tông, làm biến mất quá khứ của hắn. Đó là lý do vì sao lúc đầu mỗi khi Vệ Tông phá vỡ một tầng thế giới, hắn lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Thứ hắn thiếu chính là những hồi ức quá khứ. Chính hắn đã tự tay đánh nát quá khứ của mình. Vì Vệ Tông thiếu những hồi ức đó, nên hắn cảm thấy bị trói buộc, vì hắn không còn là một chỉnh thể hoàn chỉnh, vì vậy, bất cứ điều gì hắn làm đều có cảm giác không tự nhiên. Sự trói buộc trên người càng lúc càng nặng, có thể nói, nếu không nhận ra điều này, thì cho dù là Vệ Tông cũng có thể sẽ bị nhốt ở đây. Đương nhiên, có thể dùng sức mạnh lớn hơn để phá tan sự trói buộc này, nhưng như vậy lại có chút không khéo léo. Thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao rất cao minh, nếu Vệ Tông chọn cách dùng sức mạnh tuyệt đối để phá giải, thì có phần quá thô thiển. Với loại bẫy tinh xảo này, tự nhiên phải dùng phương pháp tinh xảo khác để phá giải. Như vậy mới thể hiện được thủ đoạn của Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi nhếch mép, rõ ràng, thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao đã vượt xa dự liệu của hắn. Vốn hắn nghĩ Bàng Nguyệt Giao đã mang đến đủ kinh ngạc cho mình. Nhưng không ngờ nàng lại còn nhiều bất ngờ hơn thế, vì Bàng Nguyệt Giao mang đến cho hắn những điều bất ngờ như vậy. Vệ Tông tự nhiên sẽ không để yên, Bàng Nguyệt Giao càng thể hiện thực lực mạnh mẽ, hắn càng cảm thấy hứng thú. Vì vậy, đối mặt với thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao, Vệ Tông hơi liếc mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Ngay khi hắn nhắm mắt, giữa đất trời rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Dường như khi Vệ Tông nhắm mắt, ánh sáng trên toàn cõi đất trời đều biến mất. Vệ Tông không thấy ánh sáng, thì những người khác cũng không thấy ánh sáng. Đó chính là sức mạnh của hắn. Thủ đoạn này Bàng Nguyệt Giao cũng không nghĩ tới. Khi Vệ Tông nhắm mắt, trước mắt Bàng Nguyệt Giao cũng tối sầm, nàng đã mất hết ánh sáng, không chỉ là thị giác, mà cả lục giác cũng bị tước đoạt hoàn toàn, thậm chí thần hồn cũng không thể dò xét được bất cứ thứ gì. Mọi thứ bên ngoài dường như cách xa nàng, trước đây nàng dùng ảo cảnh để tước đoạt cảm giác của Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông cũng dùng thủ đoạn tương tự lên người Bàng Nguyệt Giao, thậm chí còn thành thục và tự nhiên hơn, chỉ một cái nhắm mắt, hắn đã đạt được hiệu quả mà trước đó Bàng Nguyệt Giao phải dùng nhiều thủ đoạn. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông vô cùng kinh khủng. Giữa hai người vẫn luôn có sự chênh lệch lớn về cảnh giới. Vì vậy, đối mặt với thủ đoạn này, Bàng Nguyệt Giao cũng có chút bất lực, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, hiệu quả tước đoạt cảm giác đã biến mất, các xúc giác quen thuộc lại trở về với Bàng Nguyệt Giao. Lúc này, nàng chậm rãi mở mắt, hơi nghi hoặc, với thực lực của Vệ Tông, nếu thực sự muốn tước đoạt cảm giác của nàng, thì không chỉ tước đoạt trong chốc lát như vậy, chẳng lẽ Vệ Tông cảm thấy chỉ cần tước đoạt trong chốc lát là đủ. Ngay khi Bàng Nguyệt Giao mở mắt, nàng phát hiện Vệ Tông, người vốn bị vây trong ảo cảnh của mình, đã biến mất, không biết đi đâu. Bàng Nguyệt Giao lập tức cảm thấy kỳ lạ, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lẽ thường, Vệ Tông không nên biến mất lúc này, hắn đáng lẽ phải bị vây trong thế giới của mình, không thể di chuyển. Hơn nữa, Vệ Tông đang gánh vác sự trói buộc nặng nề, lúc này hắn đáng lẽ rất khó cử động, không thể có hiệu quả như vậy. Nhưng vừa rồi, khi Bàng Nguyệt Giao bị tước đoạt cảm giác, Vệ Tông đã thoát khỏi mọi sự trói buộc. Đơn giản như vậy, ngay khi Vệ Tông nhắm mắt, vô số ký ức lại trào vào thần hồn của hắn như thủy triều, rồi tạo thành một dòng sông ký ức vô cùng thông suốt. Trong dòng sông ký ức này, vô số ký ức đang không ngừng chảy trôi, những ký ức trước đó đã bị Vệ Tông đánh nát, giờ lại được tái hiện từ dòng sông ký ức này, cuối cùng khôi phục hoàn toàn. Khi những ký ức này khôi phục, Vệ Tông cũng cảm thấy sự trói buộc trên người mình dần dần biến mất. Những thứ hắn đã mất, giờ cũng đã trở lại, tái hiện trên người Vệ Tông, khiến hắn cảm thấy vô cùng trọn vẹn. Mặc dù Vệ Tông vừa rồi đã tự tay đánh nát tất cả ký ức của mình, nhưng đừng quên, thủ đoạn đó không phải vĩnh viễn, với thực lực của Vệ Tông, việc khôi phục trí nhớ vẫn là một chuyện vô cùng đơn giản. Vì vậy, chỉ cần Vệ Tông hiểu rõ mấu chốt, hắn có thể phá giải thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao rất dễ dàng. Sở dĩ hắn tước đoạt cảm giác của Bàng Nguyệt Giao, chỉ là để tránh nàng tiếp tục cản trở mà thôi. Chỉ cần Bàng Nguyệt Giao không can thiệp, với khả năng hiện tại của Vệ Tông, việc chữa lành trí nhớ quả thực quá dễ dàng. Trong tình huống này, hết ký ức này đến ký ức khác trở về trong đầu Vệ Tông. Trong quá trình không ngừng khôi phục này, sự trói buộc trên người hắn cũng ngày càng yếu đi. Đến cuối cùng, khi tất cả ký ức của Vệ Tông hòa làm một, hắn lại trở về trạng thái đỉnh phong. Lúc này, sự trói buộc trên người hắn cũng hoàn toàn biến mất. Vệ Tông lại cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của mình. Sức mạnh đáng kinh ngạc, khí tức đáng sợ đều trở lại. Dù quá trình này có vẻ chậm, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó, Vệ Tông đã hoàn thành tất cả. Lúc này, giữa đất trời, bóng tối vĩnh hằng đang dần rút đi. Ngay khi bóng tối rút đi, thân thể Vệ Tông cũng biến mất theo, dường như tan biến hoàn toàn trong bóng tối, không thể tìm thấy dấu vết của hắn. Cũng chính vào khoảnh khắc Bàng Nguyệt Giao chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thấy ánh sáng quen thuộc, nhưng trong ánh sáng đó, bóng dáng Vệ Tông đã không còn. Điều này không chỉ khiến nàng cảm thấy bất thường, mà còn không phù hợp với lẽ thường. Tuy nhiên, Bàng Nguyệt Giao chỉ hơi bất ngờ, chứ không cảm thấy quá khó tin, dù sao nàng cũng biết thực lực của Vệ Tông quá mạnh. Nàng dù có cố gắng hết sức cũng chỉ có thể hạn chế đối phương trong một khoảng thời gian, không thể nào giam Vệ Tông lại hoàn toàn. Việc Vệ Tông có thể thoát khốn nhanh như vậy, nàng cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt rồi lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Với thực lực của Vệ Tông, việc nhìn thấu những thủ đoạn nhỏ mà nàng vừa dùng là điều rất bình thường. Ngay khi Bàng Nguyệt Giao vừa nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh rung chuyển. Lúc này, nàng phát hiện thế giới xung quanh mình cũng đã có biến đổi kinh thiên động địa. Ầm ầm trong tiếng động, dường như trời long đất lở, vô số không gian nứt ra, vô số khe hở hư không bắt đầu lan tràn, muốn bao trùm lấy nàng. Chương 2258, rời đi. Một, ngay cả Bàng Nguyệt Giao cũng không ngờ, đến giờ phút này Vệ Tông chẳng những thoát khỏi thủ đoạn của nàng, mà còn có thủ đoạn tương tự để khống chế nàng. Thấy vậy, trong mắt Bàng Nguyệt Giao lóe lên một tia sáng, sau đó, không gian xung quanh lại trở nên hư ảo. Sau khi không gian hoàn toàn trở nên hư ảo, thân ảnh nàng cũng biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, khi thân ảnh nàng vừa biến mất, nàng lại thấy mình trở lại vị trí cũ. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, những khe hở thời không vốn đang lan tràn lại bao phủ Bàng Nguyệt Giao trong đó. Thấy vậy, Bàng Nguyệt Giao kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra, vì nàng biết đây là thủ đoạn của Vệ Tông, không biết từ lúc nào không gian xung quanh nàng đã bị vặn vẹo. Thời gian cũng có chút không thích hợp, rõ ràng ta đã sử dụng ảo cảnh thủ đoạn, đem tất cả mọi thứ thay đổi đến tình cảnh hư ảo. Nhưng thủ đoạn của Vệ Tông còn cao hơn một bậc, hắn sử dụng sức mạnh thời gian để nghịch chuyển tất cả về trạng thái ban đầu. Theo lý thuyết, Bàng Nguyệt Giao mặc dù có thể sử dụng sức mạnh hư ảo để khống chế hoàn cảnh xung quanh, nhưng Vệ Tông lại có thể lợi dụng thời gian đưa nó trở lại thời điểm trước khi sử dụng sức mạnh hư ảo. Dù thế nào, bây giờ Bàng Nguyệt Giao vẫn còn yếu một chút trong việc nắm giữ sức mạnh hư ảo. Nếu nàng thật sự trưởng khống đến một trình độ cực kỳ cường đại, ngay cả thời gian cũng có thể làm hư ảo, vậy đến lúc đó Vệ Tông cũng không có cách nào đối phó nàng. Bởi vì nếu tất cả đều có thể biến thành hư ảo, vậy lúc đó Bàng Nguyệt Giao đã gần như vô địch. Chỉ tiếc, sức mạnh của Bàng Nguyệt Giao lúc này còn xa mới đạt được trình độ đó, cho nên nàng cũng có chút bất lực khi đối mặt với thủ đoạn của Vệ Tông. Bởi vậy, lúc này Bàng Nguyệt Giao chỉ có thể trơ mắt nhìn những vết nứt không gian xung quanh ngày càng lớn, cuối cùng mở ra một lỗ hổng đỏ tươi, nuốt chửng nàng vào trong đó. Sau khi tiến vào, Bàng Nguyệt Giao nhìn không gian đen ngòm xung quanh, ngược lại trở nên bình tĩnh, dù sao bại dưới tay Vệ Tông cũng không có gì mất mặt. Nhưng Vệ Tông lúc này cũng không có ý định tiếp tục động thủ. Trong lỗ đen không gian, một đạo quang mang lóe lên, sau một khắc, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng. Thấy Vệ Tông xuất hiện, Bàng Nguyệt Giao chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn mắt đối mắt với Vệ Tông. Vệ Tông nhìn Bàng Nguyệt Giao, rồi nở một nụ cười, "Không tệ, lực lượng của ngươi bây giờ còn mạnh hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng. Nếu tiếp tục đi theo con đường này, việc đạt đến cảnh giới chủ tể cũng không phải là không thể." Phía trên chủ tể cảnh, nghe Vệ Tông nói vậy, Bàng Nguyệt Giao lập tức ngẩn người, rồi sau đó chìm vào trầm tư. Thật sự mà nói, nàng rất tự tin vào con đường của mình, chỉ là đối với phía trên chủ tể cảnh, nàng quả thực không có manh mối gì. Điều này không có nghĩa là nàng không có khả năng, mà đúng hơn là, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, không ai thực sự có hiểu biết sâu sắc về phía trên chủ tể cảnh. Có lẽ, lúc này, người có hiểu biết sâu sắc hơn cũng chỉ có Vệ Tông trước mặt. Và việc Vệ Tông nói nàng có thể tiến vào phía trên chủ tể cảnh khiến Bàng Nguyệt Giao không khỏi trầm tư. Theo lý thuyết, con đường nàng đang đi hoàn toàn đúng đắn, có thể nói sẽ sớm đạt đến phía trên chủ tể cảnh. Nếu thật sự như vậy, Bàng Nguyệt Giao lập tức càng kiên định với con đường của mình hơn. Nàng biết Vệ Tông sẽ không lừa nàng, bởi vậy nếu Vệ Tông nói vậy, chắc chắn là đúng. Thấy Bàng Nguyệt Giao chìm vào trầm tư, Vệ Tông lắc đầu, rồi nhẹ giọng nói, thực ra, trước đây ta cũng không biết nhiều về phía trên chủ tể cảnh. Ban đầu, ta cho rằng chỉ có thông qua 4 loại sức mạnh chí cao mới có thể thực sự đặt chân lên phía trên. Chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tể cảnh, nhưng sau một lần tu luyện trước đây, có lẽ đã cho ta một loại cảm ngộ hoặc đột phá nào đó. Đến lúc đó, ta mới nhận ra, muốn thực sự bước vào cảnh giới phía trên chủ tể cảnh. Tứ đại sức mạnh chí cao đương nhiên có thể, nhưng không phải là bắt buộc. Ngoài tứ đại sức mạnh chí cao, còn có những cách khác cũng có thể đạt được, như sức mạnh hư ảo của ngươi chẳng hạn, nếu thật sự có thể đạt đến tột cùng, dựa vào lực lượng như vậy cũng có thể đặt chân lên phía trên chủ tể cảnh. Hơn nữa không hề yếu hơn những cường giả chủ tể khác. Đến cảnh giới này, thực ra dù là tứ đại sức mạnh cao nhất hay sức mạnh hư ảo của ngươi, tất cả đều không có sự khác biệt về cao thấp, bởi vì sức mạnh không nói lên điều gì, người nắm giữ nó mới là quan trọng. Nghe Vệ Tông nói, Bàng Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ, ánh mắt nàng thoáng qua tia sáng. Thực ra, nàng hiểu rõ những lời Vệ Tông nói, từ trước đến nay, Bàng Nguyệt Giao luôn cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình. Dù sao, mỗi một cường giả có thể thành tựu chủ tể cảnh đều có sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Nếu họ không có tự tin vào lực lượng của mình, họ không xứng đáng là cường giả chủ tể, huống chi là tu luyện đến tình trạng như bây giờ. Bởi vậy, Bàng Nguyệt Giao tự nhiên tự tin vào sức mạnh của mình khi có thể vững vàng đi trên con đường này. Tu luyện mạnh mẽ như vậy, dù đối thủ của nàng có mạnh hơn, Bàng Nguyệt Giao cũng sẽ không mất đi sự tự tin vào sức mạnh của mình. Nàng chỉ cảm thấy mình bây giờ còn chưa đủ mạnh, cảnh giới của mình còn chưa đủ cao, chứ không phải đạo mà mình nắm giữ không đủ mạnh. Mỗi một cường giả chủ tể cảnh đều nên như vậy. Tất nhiên, Lý Thanh Phong là một ngoại lệ, dù sao con đường trở thành chủ tể cảnh của hắn không thuần khiết, là do những thủ đoạn khác tạo nên hàng kém chất lượng. Tâm tính vẫn còn kém rất nhiều. Lúc này, nhìn Bàng Nguyệt Giao đối diện, Vệ Tông càng thêm hài lòng. Thật sự mà nói, trước đây, khi muốn rời khỏi toàn bộ chư thiên vạn giới, người duy nhất hắn không yên lòng chính là Bàng Nguyệt Giao. Ngoài Bàng Nguyệt Giao, những bằng hữu khác đều có thực lực đứng đầu, gần như đã là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong. Những nhân vật như vậy đứng trong toàn bộ chư thiên vạn giới đều là những người ở đỉnh cao, nên hắn không cần lo lắng cho họ. Người duy nhất khiến Vệ Tông có chút không yên tâm là Bàng Nguyệt Giao. Dù sao ngay từ đầu nàng chỉ là một người mới bước vào chủ tể cảnh. Đến cảnh giới này, dù đối với toàn bộ sinh linh chư thiên vạn giới, nàng đã hoàn toàn đứng ở đỉnh cao, nhưng trong cảnh giới chủ tể cảnh vẫn có rất nhiều cường giả, và thực lực của Bàng Nguyệt Giao không nổi trội trong số đó. Dù mạnh hơn Lý Thanh Phong một chút, so với các cường giả chủ tể cảnh khác, nàng không có lợi thế gì. Vì vậy, đó là lý do vì sao trước đây Vệ Tông cố ý đánh chết cường giả chủ tể cảnh kia, rồi cố ý giữ lại đạo của hắn để Bàng Nguyệt Giao hấp thụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ khi hấp thụ đạo của người kia, thực lực của Bàng Nguyệt Giao mới có thể tăng trưởng vượt bậc. Quả nhiên, bây giờ Bàng Nguyệt Giao không làm Vệ Tông thất vọng, nàng đã có sự thay đổi về chất. Trước đây, hư ảo chi đạo của nàng đã rất tốt, nhưng vì cảnh giới của bản thân, hư ảo chi đạo của nàng không phát huy được tác dụng mạnh mẽ. Đến lúc này, hư ảo chi đạo của Bàng Nguyệt Giao đã hoàn toàn chín muồi. Đến trình độ này, sức mạnh hư ảo mới lần đầu bộc lộ hào quang của mình, cho thấy sự kinh khủng của nó. Thậm chí, nếu Vệ Tông không có sức mạnh kết thúc và thời gian, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Sức mạnh hư ảo vốn là một loại sức mạnh rất cao cấp. Bàng Nguyệt Giao tu luyện đến tình trạng này cũng có thể coi là xưa nay chưa từng có. Sau này không ai sánh kịp. Một ý niệm, hư thực chuyển đổi, đến cảnh giới tối cao, đó gần như là sự tồn tại của tạo vật chủ. Bản thân vừa là hư ảo vừa là chân thực, có thể tạo ra sinh mệnh hư ảo, cũng có thể tạo ra sinh mệnh chân thực. Đến tình cảnh này, Bàng Nguyệt Giao đã hoàn toàn là bất tử bất diệt. Dù sao, một nhân vật hoàn toàn tồn tại trong hư ảo làm sao có thể chết được. Khi hoàn toàn tồn tại trong hư ảo, không ai có thể giết được nàng, bởi vì bản thân nàng là kính hoa thủy nguyệt, giống như ảo ảnh trong mơ, dù có thể đâm thủng, ảo ảnh trong mơ vẫn có thể ngưng kết lại, đó chính là sức mạnh của Bàng Nguyệt Giao hiện tại. Bởi vậy, Vệ Tông rất hài lòng, vì Bàng Nguyệt Giao đã mạnh mẽ như vậy, bên này không còn vấn đề gì nữa. Đối với Vệ Tông, hắn hoàn toàn có thể yên tâm rời khỏi chư thiên vạn giới. Lúc này, Vệ Tông không còn bất kỳ vướng bận hay lo lắng nào với chư thiên vạn giới. Hắn đã hoàn toàn yên tâm và có thể rời đi. Trước đây, vì chờ Bàng Nguyệt Giao luyện hóa đạo của cường giả kia, hắn đã ở lại đây rất lâu, không sai biệt lắm cũng đã hơn 1.000 năm. Tất nhiên, đối với cường giả như Vệ Tông, hơn 1.000 năm không là gì cả, chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hơn 1.000 năm, tuy không có ý nghĩa gì với hắn, lại là một khoảng thời gian rất lớn với những võ giả cấp thấp. Hơn 1.000 năm đủ để mấy đời người biến đổi, những người quen thuộc của Vệ Tông trước kia gần như đã hóa thành xương khô. Lúc này, nhìn Bàng Nguyệt Giao đối diện, Vệ Tông hài lòng gật đầu, thấy biểu hiện của Vệ Tông, Bàng Nguyệt Giao hiểu rõ Vệ Tông muốn làm gì, bởi vì thực lực của Vệ Tông đã đạt đến trình độ này. Chư thiên vạn giới không còn phù hợp với hắn, trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông không có cách nào tiến thêm một bước, vì thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, không thể tiến lên được nữa, nên hắn phải rời đi. Chương 2259, rời đi, 2, hoặc nói một cách khác, Vệ Tông chỉ có thể rời đi, chỉ có thể rời khỏi chư thiên vạn giới. Hơn nữa, Bàng Nguyệt Giao rất rõ ràng, Vệ Tông ngay từ đầu đã muốn đi. Chỉ là không yên lòng về nàng nên mới ở lại bên cạnh nàng nhiều năm như vậy. Chỉ để nàng thành công đột phá, để hắn yên tâm rời đi. Điều này, Bàng Nguyệt Giao hiểu rõ trong lòng. Lúc này, thấy Vệ Tông đã buông bỏ tất cả, Bàng Nguyệt Giao khẽ gật đầu và nói, phụ thân, người cứ yên tâm rời đi, không cần lo lắng cho ta. Ít nhất lúc này, trong chư thiên vạn giới, không ai có thể thực sự uy hiếp được ta. Lời của Bàng Nguyệt Giao không hề tự đại, mà bộc lộ sự tự tin tuyệt đối. Nàng hiểu rõ sức mạnh của mình mạnh đến mức nào, dù có gặp cường giả không đánh lại. Với sức mạnh đặc thù của mình, ngay cả những lão quái vật đứng đầu kia cũng khó lòng giết hay làm bị thương nàng. Đó là vì sức mạnh hư ảo đặc thù của nàng, chỉ cần một ý niệm, nàng có thể trốn vào hư ảo, không ai có thể làm gì được nàng. Bởi vậy, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, hắn hiểu rõ điều này, thế là hắn nhìn Bàng Nguyệt Giao một lần nữa, nói khẽ, đúng vậy, cũng đã đến lúc ta rời đi, nhưng trước khi đi, ta muốn ra ngoài một chút, con đi cùng ta nhé. Đối mặt với lời mời của Vệ Tông, Bàng Nguyệt Giao đương nhiên không từ chối. Thế là hai người đồng thời biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, họ đã ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài và cùng nhau đi dạo. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao có chút xúc động, trước kia, phụ thân chọn chuyển thế trùng sinh, rồi hơn 1 vạn năm nàng không gặp lại phụ thân, khi gặp lại, phụ thân lại bị người đuổi giết, nàng không thể đứng ra giúp đỡ, mãi đến khi phụ thân tu luyện đến mức này, họ mới có thể quang minh chính đại cùng nhau xuất hiện. Nhưng giờ đây, phụ thân lại muốn rời đi, chỉ có thể rời khỏi thế giới này để chuẩn bị cho đại kiếp của kỷ nguyên tương lai. Thật không thể nói, thật là tạo hóa trêu ngươi, cha con họ thậm chí không có thời gian ở bên nhau lâu dài. Vì vậy, lúc này, Bàng Nguyệt Giao có chút cảm xúc, nhưng dù sao, nàng cũng là cường giả chủ tể cảnh, tâm tính cao thâm, cảm xúc này chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi bị nàng đè xuống. Đến trình độ này, tình cảm con cái đã không còn quá lớn ý nghĩa với những cường giả chủ tể cảnh. Với họ, trở nên mạnh hơn hay đối mặt với đại kiếp của kỷ nguyên tương lai mới là điều quan trọng nhất. Lúc này, Vệ Tông đứng cạnh Bàng Nguyệt Giao, cùng nàng đi dạo. Trên mặt hắn không có biểu lộ gì khác, họ cùng nhau đi lại tùy ý trong chư thiên vạn giới. Từ đầu này đến đầu kia, chư thiên vạn giới, dù nói là vô cùng vô tận, thực ra cũng chỉ là vô cùng vô tận đối với những cường giả không đủ mạnh. Đối với họ, chư thiên vạn giới đương nhiên vô cùng lớn, gần như không có điểm cuối, nhưng đối với Bàng Nguyệt Giao và Vệ Tông, những cường giả đứng đầu chư thiên vạn giới, nó chẳng là gì cả. Nếu nói nó lớn thì đúng là lớn, nhưng cũng không quá lớn, nói nó nhỏ thì chắc chắn không nhỏ, với thực lực của Vệ Tông, đủ để họ tùy ý đi lại trong chư thiên vạn giới. Từ bên này sang bên kia, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian tốn không đáng kể, họ đã đạt đến mức độ cực hạn trong việc nắm giữ sức mạnh và khoảng cách không gian. Chỉ cần tùy ý di chuyển, họ có thể nhanh chóng đến được nơi khác. Đối với họ, thủ đoạn này quá dễ dàng, nhưng đối với những võ giả khác, mọi chuyện rất khó khăn. Họ phải lặn lội đường xa, hoặc dựa vào phi toa, hoặc là khoảng cách xa hơn thì chỉ có thể dựa vào hai truyền tống trận mạnh mẽ để đi từ nơi này đến nơi khác. Tất nhiên, vệ tông trước kia cũng đã dùng truyền tống trận, nhưng lúc đó là vì thực lực của hắn không đủ mạnh. Lúc này, vệ tông mang theo bàng nguyệt giao hành tẩu trong không gian khác biệt của thế giới khác. Bọn hắn cơ hồ đi khắp mọi ngóc ngách của chư thiên vạn giới, thấy được phong cảnh của mỗi thế giới khác biệt, vô số thế giới, vô số loại văn minh, hoặc có lẽ là vô số hệ thống tu luyện đều có thể thịnh hành. Hơn nữa phóng ra hào quang thuộc về mình, đây chính là chư thiên vạn giới, đây chính là sự bao dung chân chính của chư thiên vạn vật. Đây cũng là lý do chư thiên vạn giới khác biệt với thế giới khác. Thế giới khác có thể chỉ có một thể tích đơn độc, chỉ có một nền văn minh đơn độc, còn chư thiên vạn giới thì không giống, hắn nổi danh với vạn giới, vậy đã nói rõ hắn có vô số thế giới, cũng tương tự có vô số hệ thống tu luyện. Tại nơi cường đại, phồn vinh và võ học hưng thịnh này, tại dạng va chạm kịch liệt của các thể hệ cường đại, sự tu hành ở chư thiên vạn giới tự nhiên cũng phồn vinh nhất, kiêm dung nhất và xúc tích nhất, đây cũng là điểm khiến chư thiên vạn giới mạnh hơn so với các thế giới khác. Điểm này vệ tông căn bản không thấy được ở nhiều thế giới khác, chỉ có ở chư thiên vạn giới mới thấy được cảnh tượng như vậy. Vì vậy, đối với vệ tông, chư thiên vạn giới vẫn là một thế giới cường đại nhất. Những vũ trụ song song khác, vệ tông tạm thời chưa phát hiện có thế giới nào có thể so sánh với chư thiên vạn giới về độ cường đại. Bên ngoài những thế giới kia, có thể có thế giới cường đại hơn chư thiên vạn giới. Đương nhiên, đến cùng có hay không, võ giả bây giờ cũng không thể nói chắc, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa thực sự phát hiện sự tồn tại của thế giới như vậy. Có lẽ, khi vệ tông ngao du đến thế giới bên ngoài sau này, có thể sẽ phát hiện ra, nhưng đến lúc phát hiện thì không biết là năm nào, chỉ mong võ giả có thể chân chính phát hiện ra. Lúc này, trong ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, hắn nhìn bằng nguyệt giao bên cạnh, trong lúc bất chi bất giác, hai người bọn họ đã đi qua rất nhiều năm, cũng gần 10 năm rồi. Trong 10 năm này, vệ tông không làm chuyện gì khác, chỉ mang theo bằng nguyệt giao cùng nhau ngao du trong chư thiên vạn giới, không ngừng quan sát thế giới khác. Thực tế, với cảnh giới của bọn hắn, hành động này không còn là cái gọi là hồng trần luyện tâm hay cảm ngộ nhân sinh gì cả. Đến cảnh giới này, tất cả những điều đó không còn ý nghĩa gì trong việc tăng lên tâm tính của bọn hắn. Thực tế, lúc này vệ tông cũng không có ý định gì về hiệu quả hay lợi ích. Muốn tu luyện tâm tính hay muốn tăng cường bản thân, hoàn toàn không có. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn mang theo bàng nguyệt giao đi dạo một chút trước khi rời đi. Cùng nhau nhìn ngắm toàn bộ chư thiên vạn giới, hoài niệm tất cả những điều xưa cũ. Dù sao hắn sắp rời đi, hắn vẫn có chút lưu luyến đối với chư thiên vạn giới. Bởi vậy trước khi rời đi, tự nhiên phải nhìn thật kỹ, ghi tạc cảnh quan cuối cùng của chư thiên vạn giới vào trong đầu. Bàng Nguyệt Giao vô cùng rõ tâm tư của vệ tông, bởi vậy trong suốt chuyến hành trình này, bàng Nguyệt Giao cũng không nói một lời, nàng chỉ đơn thuần, lặng lẽ cùng vệ tông đi dạo trong chư thiên vạn giới. Trong quá trình này, hai người bọn họ rất ít nói chuyện, có lúc bọn họ cũng có thể giao lưu ngắn ngủi, nhưng không nhiều, bởi vì dù sao với cảnh giới của bọn họ, dù không nói chuyện, mỗi hành động đều phản ánh trong lòng nhau. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua, vệ tông và bàng Nguyệt Giao gần như đã đặt chân đến mọi nơi trong chư thiên vạn giới. Đối với bọn họ, mặc dù nói, đặt chân đến mọi nơi, nghe có vẻ khoa trương, nhưng thực tế là hoàn toàn có thể làm được, dù sao uy năng của cường giả chủ tể cảnh đã là kinh khủng không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, vệ tông và bàng Nguyệt Giao tự nhiên cũng đã từng đến thanh thương giới, nơi vệ tông chuyển thế trùng sinh lần đầu tiên. Sau đó, vệ tông kể cho bàng Nguyệt Giao nghe về quá trình trưởng thành của mình, về việc hắn từng bước đột phá ở đây. Sau khi nghe xong, trong lòng bàng Nguyệt Giao cũng dâng lên một chút cảm khái. Dù sao, tuy nàng không trực tiếp trải qua tất cả những gì vệ tông đã trải qua, nhưng chỉ cần nghe vệ tông kể, nàng tự nhiên cũng có thể thấy được vệ tông đã gian khổ đến mức nào. Nói thật, đối với hành vi của vệ tông khi đó, nàng có chút không hiểu, nhưng vẫn vô cùng bội phục. Dù sao không phải ai cũng có dũng khí như vậy, lựa chọn buông bỏ tất cả khi ở đỉnh cao, từ bỏ thực lực của mình, mà chuyển thế trùng sinh, bắt đầu lại từ đầu, từ một kẻ nhỏ bé nhất. Đây là một chuyện không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với những cường giả, những người đã vất vả từng bước đi lên đỉnh cao, thực lực của bọn họ đơn giản còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Để họ từ bỏ thực lực của mình, sao có thể, mà vệ tông đã làm được. Hắn buông bỏ tất cả, buông bỏ những khao khát về thực lực, buông bỏ địa vị và mọi thứ, mà lựa chọn hai bàn tay trắng bắt đầu lại. Sự quyết đoán này, cũng khó trách vệ tông bây giờ lại trở nên vô địch như vậy. Tất cả những điều này đều là do hắn xứng đáng, hắn có quyết đoán như vậy, lại có ngộ tính và thiên phú khủng khiếp, có tâm tính mạnh mẽ như vậy, nếu hắn không thể bước lên trên chủ tể cảnh, thì trong toàn bộ chư thiên vạn giới, quả thực không ai có thể bước lên được. Bởi vậy, trong suốt quá trình vệ tông giới thiệu, trong lòng bàng Nguyệt Giao tràn đầy sự bội phục đối với hành động của vệ tông khi đó. Thực tế, bàng Nguyệt Giao vẫn luôn sùng bái phụ thân của mình, Từ năm đó đã như vậy, bởi vì trước đây, phụ thân nàng là kiếm tu mạnh nhất cả chư thiên vạn giới. Thậm chí có thể nói là tồn tại mạnh nhất, không có ai sánh bằng. Chương 2260, rời đi. 3. Dù cho lúc đó phụ thân đã biến mất, dù cho có tin đồn hắn bị người đánh chết, nhưng bà Nguyệt Giao vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng phụ thân mình là người mạnh nhất. Không hề có đường lui, nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân mình là lợi hại nhất. Và bây giờ xem ra quả đúng là như vậy, thực lực của Vệ Tông có thể có chỗ suy giảm, nhưng sự quyết đoán và tâm tính của hắn là mạnh nhất. Từ mạnh nhất, bây giờ Vệ Tông có thể đường đường chính chính đón nhận. Trong chư thiên vạn giới bây giờ, hắn là người mạnh nhất, không ai sánh bằng. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên Vệ Tông cũng đã đến thăm Vệ Gia. Tuy nhiên, vì đã trải qua hơn 1.000 năm, Vệ Gia bây giờ vẫn còn tồn tại, nhưng đã không còn là những người năm xưa. Những người mà Vệ Tông quen thuộc đã sớm hóa thành xương khô. Họ đã chết, linh hồn cũng đã tiến vào minh giới, luân hồi chuyển thế. Đối với những võ giả yếu ớt như họ, vẫn có vô số cơ hội luân hồi. Họ có thể chết đi rồi tiếp tục luân hồi. Đương nhiên, sau đó họ cũng không còn là chính mình. Họ sẽ bị tẩy đi hết ký ức, chỉ trở thành một tồn tại mới, tiếp tục sinh ra ở một nơi khác, có thể là ở một thế giới khác, trở thành một đứa trẻ. Đến tình trạng hiện tại, những người ở Vệ Gia, bao gồm cả những người Vệ Tông quen, chắc chắn cũng không còn. Thực lực của họ vẫn còn quá yếu, quá yếu. Bây giờ, Vệ Tông thực sự không còn tình cảm gì với Vệ Gia. Người mà hắn thực sự có tình cảm là những người ở Vệ Gia năm xưa. Vệ Gia bây giờ đối với hắn hoàn toàn là một sự tồn tại xa lạ. Những người trẻ tuổi, những khuôn mặt xa lạ, hắn hoàn toàn không quen, cũng không có tình cảm gì để nói. Bởi vậy, Vệ Tông thậm chí không tự mình về nhà thăm hỏi, chỉ nhìn lướt qua từ trên trời, thấy được tình hình Vệ Gia hiện tại rồi lắc đầu, sau đó không nói gì thêm. So với Vệ Gia, Thanh Thương Hoàng Triều có vẻ tốt hơn một chút, dù sao thực lực của họ vẫn mạnh hơn, thủ đoạn của họ cũng mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, ngay cả đối với Thanh Thương Hoàng Triều, cũng vẫn có sự thay đổi cực lớn. Những người quen của Vệ Tông khi đó giờ cũng đã tuổi già sức yếu, tóc đã bạc trắng, thậm chí một số người quen có thực lực yếu hơn đã sớm qua đời. Dù sao thực lực của họ vẫn còn tương đối yếu, hơn 1.000 năm đối với võ giả cũng đã là một khoảng thời gian vô cùng dài. Chỉ là đối với những cường giả như Vệ Tông, thời gian này căn bản không là gì, có thể chỉ là một lần chợp mắt, một lần bế quan đã trôi qua, những cường giả như họ đã trở nên không quá nhạy cảm với thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng không thể thay đổi bất kỳ dấu vết nào trên người họ. Đây chính là chỗ lợi hại của những cường giả này, đây cũng là lý do vì sao võ giả đều muốn trở nên ngày càng mạnh hơn. Dù bước vào bước thứ ba sẽ không có cơ hội chuyển thế luân hồi. Chết đi là thật sự chết, nhưng thực tế dù có chỗ xấu lớn như vậy, rất nhiều võ giả vẫn chạy theo bước thứ ba, bởi vì mặc dù chỗ xấu rất lớn, chỗ tốt còn lớn hơn, thời gian đối với họ không còn quan trọng, họ không cần lo lắng về cái chết già, họ cần làm là trở nên cường đại hơn, ngày càng mạnh hơn, đây là mục tiêu chung của tất cả võ giả trong vạn giới. Chỉ cần là võ giả, nhất định sẽ không dừng bước trên con đường trở nên mạnh mẽ. Lần này đến Thanh Thương giới, đối với Vệ Tông thực sự không có gì lưu luyến, mặc dù đây là nơi hắn quật khởi, nơi hắn từng bước đi lên, nhưng bây giờ những nhân vật đó đã sớm cảnh còn người mất. Nơi này cũng dần trở nên xa lạ, dần rời xa hắn, bởi vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng Vệ Tông đến nơi này. Hắn nhìn thật sâu Thanh Thương giới rồi thở dài, sau đó rời đi, đến mức độ này, Thanh Thương giới và hắn có lẽ thực sự không còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Bà Nguyệt Giao nhìn sắc mặt của Vệ Tông, mặc dù Vệ Tông không nói gì, nhưng bà Nguyệt Giao vẫn có thể nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt hắn. Nàng tự nhiên nhìn ra được, thần tình của Vệ Tông lúc này rất phức tạp. Nhưng bà Nguyệt Giao vô cùng hiểu ý nghĩ trong lòng của hắn. Bởi vậy nàng biết bây giờ không phải là lúc lên tiếng. Cứ để Vệ Tông một mình yên lặng một chút, Vệ Tông cũng không nói gì thêm, rời Thanh Thương giới, cuối cùng họ lại trở về kiếm giới, nơi mà Vệ Tông đã từng quật khởi, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, kiếm giới đối với Vệ Tông đều là một nơi đặc biệt. Bởi vì nơi này là nơi hắn thực sự thành danh, khi đó, Vệ Tông hoàn toàn dương danh chư thiên vạn giới, cũng chính là khi hắn đoạt được vị trí đệ nhất trong thiên kiêu luận kiếm. Khi đó, danh tiếng của Vệ Tông gần như lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Tất cả cường giả đều biết kiếm giới đã xuất hiện một yêu nghiệt. Từ một thế lực nhỏ một đường đi lên, trực tiếp giành vị trí đệ nhất. Bởi vậy, các thế lực lớn đều tò mò về Vệ Tông. Trong nhất thời, tin tức của võ giả này lan truyền rộng rãi trong rất nhiều thế lực. Lần này là như vậy, thực tế ở kiếp trước, Vệ Tông không nổi danh như vậy. Khi đó, hắn thực sự dương danh chư thiên vạn giới là thông qua các thủ đoạn khác. Vệ Tông khi đó không thông qua thiên kiêu luận kiếm, mà là giết chết con trai của tông chủ một thế lực lớn. Bị thế lực đó đuổi giết, cũng khiến võ giả triệt để dương danh chư thiên vạn giới. Bởi vì khi đó, các cường giả chư thiên vạn giới mới biết được, gia hỏa này thế mà càn rỡ đến thế, không ai sánh bằng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đối với kiếm giới, Vệ Tông đều có một tình cảm đặc biệt. Bởi vậy, trước khi rời đi, Vệ Tông vẫn quyết định quay về kiếm giới, cuối cùng nhìn lại thế giới này, một thế giới kiếm đạo vô cùng hưng thịnh, nơi mà hầu hết các cường giả đều là kiếm tu. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, kiếm giới là một thế giới mạnh mẽ và phồn vinh nhất. Đương nhiên, bây giờ kiếm giới có thể hơi thiếu cường giả, vì phần lớn các cường giả trong đó đều bị Vệ Tông giết chết. Cả kiếp trước và kiếp này, Vệ Tông đã giết gần 10 kiếm chủ, có thể nói, cả kiếm giới, thành cũng do Vệ Tông, bại cũng do Vệ Tông. Năm đó, hắn có thể nói đã đẩy kiếm giới lên đến đỉnh cao. Khi đó, một thanh kiếm của Vệ Tông trấn áp toàn bộ chư thiên vạn giới. Thêm vào nhiều cường giả chủ tể cảnh cấp cao trong kiếm giới. Bản thân họ cũng là kiếm tu, thực lực và lực sát thương vô cùng kinh khủng, cho nên khi đó, địa vị của kiếm giới rất đặc biệt, hầu hết các cường giả đều cảm thấy kiếm giới là thế giới mạnh nhất. Không có cái thứ hai, nhưng ai biết, sau đó Vệ Tông lại giết nhiều kiếm chủ đến vậy, khiến cho kiếm giới tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng dù tổn thương nguyên khí nặng nề, vì Vệ Tông còn ở đó, kiếm giới vẫn là một thế giới mạnh nhất, nhưng ai biết lần này, sau khi Vệ Tông trở về, lại giết thêm 3, 4 kiếm chủ, bao gồm cả tên kiếm chủ lởm như Lý Thanh Phong. Đến giờ phút này, trong toàn bộ kiếm giới chỉ còn lại Bàng Nguyệt Giao là kiếm chủ cuối cùng. Nếu Vệ Tông còn ở đó thì không sao, nhưng Vệ Tông rời đi, thì trong toàn bộ chư thiên vạn giới, kiếm giới chỉ còn lại một mình Bàng Nguyệt Giao là kiếm chủ. Có thể nói đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong thế giới khác, cường giả chủ tể cảnh ít nhất có mấy vị, còn kiếm giới hiện tại chỉ còn lại một vị. Điều này cho thấy kiếm giới từ vị thế cường thịnh nhất đã trở thành một thế giới trung lưu. Đương nhiên, không thể nói là nhỏ yếu, dù sao trong thế giới này vẫn còn một kiếm chủ. Hơn nữa có rất nhiều cường giả hỗn nguyên cảnh khác, thực lực của bọn họ cũng vô cùng đáng sợ, mạnh hơn nhiều so với những thế giới nhỏ yếu khác, chỉ là bây giờ kiếm giới không còn được gọi là thế giới cấp cao nhất. Việc mất đi nhiều cường giả chủ tể cảnh khiến kiếm giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn xuất hiện một cường giả chủ tể cảnh cần tiêu hao khí vận của kiếm giới, mà giờ đây những cường giả chủ tể cảnh đã vất vả bồi dưỡng lại bị đánh giết. Đối với kiếm giới, đây là một thiệt hại rất lớn, loại tổn thất này phải mất rất nhiều năm mới có thể hồi phục. Nghĩ đến đại khái hơn 8.000 năm sau sẽ là kỷ nguyên đại kiếp. Đến lúc đó việc kiếm giới có hồi phục nguyên khí hay không không còn quan trọng. Bởi vì khi ấy toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ đại tẩy bài. Mọi thứ sẽ đi đến hồi kết, việc kiếm giới có thể khôi phục từ trong đó hay không không còn là chuyện quan trọng. Đương nhiên, dù Vệ Tông đã rời đi, kiếm giới vẫn còn lại Nguyệt Giao, một cường giả chủ tể cảnh cuối cùng, đoán chừng không ai dám đánh chủ ý của nàng. Bởi vì sau lần Vệ Tông đứng ra, thân phận của nàng đã được công khai khắp thiên hạ. Hầu hết các cường giả đều biết mối quan hệ giữa Nguyệt Giao và Vệ Tông. Trong nhất thời, họ vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc, nhưng rồi họ đạt đến một nhận thức chung là không nên trêu chọc Nguyệt Giao. Dù sao Nguyệt Giao chắc chắn có liên quan đến Vệ Tông. Trêu chọc nàng rõ ràng là một lựa chọn không sáng suốt. Không ai biết Vệ Tông đã để lại thủ đoạn gì cho Nguyệt Giao. Giả sử có bắt được nàng, thì cũng có thể làm gì? Họ sẽ không được lợi gì, ngược lại sẽ bị Vệ Tông ghi hận. Nếu Vệ Tông trở về, không ai chịu nổi cơn giận của hắn, thực lực của Vệ Tông gần như vô địch. Không ai muốn trêu chọc hắn, bởi vậy, họ đã đạt được nhận thức chung. Trước đây, Vệ Tông còn lo lắng sau khi mình đi, Nguyệt Giao sẽ đơn độc trong chư thiên vạn giới. Thực tế hắn đã suy nghĩ quá nhiều, dù thực lực của Nguyệt Giao vẫn như trước đây, cũng không ai dám có ý đồ với nàng. Chương 2261, rời đi. Thực tế đến trình độ này, địa vị của Nguyệt Giao trong toàn bộ chư thiên vạn giới đã hoàn toàn vững chắc. Không chỉ vì thực lực của chính nàng mà còn vì mối quan hệ giữa nàng và Vệ Tông. Mọi người đều biết nàng là con gái của Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian năm xưa. Mà Bàng Gian năm xưa cũng chính là Vệ Tông bây giờ. Vẫn có thực lực vô địch thiên hạ, lúc này mà trêu chọc Nguyệt Giao quả thực là đầu óc có vấn đề. Do đó, lo lắng của Vệ Tông trước đây có chút dư thừa. Bất quá, dù có thừa, đối với Vệ Tông, vẫn là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, điều hắn muốn bây giờ vẫn là xem thực lực của Nguyệt Giao tăng lên đến mức độ mà hắn hài lòng. Như vậy hắn mới có thể rời đi. Hiện tại, thực lực của Nguyệt Giao đã tăng lên đến mức Vệ Tông rất hài lòng. Đến mức này, Vệ Tông đã hoàn toàn không còn vướng bận gì. Theo lý thuyết, đây chính là lúc hắn nên rời đi. Đến bây giờ, Nguyệt Giao đã hiểu rõ ý định của Vệ Tông. Nàng quay đầu liếc nhìn Vệ Tông im lặng bên cạnh, biết rõ trong lòng Vệ Tông đang suy nghĩ gì. Thế là nàng cũng im lặng. Hai người cứ như vậy duy trì sự im lặng, không biết qua bao lâu. Cuối cùng Vệ Tông cũng lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, đến lúc rồi, dù chỉ là một câu nói ngắn gọn. Nguyệt Giao lập tức hiểu ý của Vệ Tông. Nàng biết Vệ Tông thực sự định đi. Vệ Tông đã ở đây hơn 1.000 năm, đã quá đủ lâu. Trong hơn 1.000 năm này, Vệ Tông không làm gì khác, mà chỉ là chờ đợi đơn thuần. Đối với cường giả như Vệ Tông, thời gian vốn không quan trọng, nhưng không nhất thiết phải lãng phí ở đây như vậy, dù thời gian không để lại dấu vết gì trên người hắn. Nhưng vẫn nên sớm đi làm một số việc. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông chậm rãi quay đầu nhìn Nguyệt Giao. Dù hắn chưa nói, Nguyệt Giao cũng biết hắn muốn nói gì. Lúc này, Nguyệt Giao khẽ gật đầu, nói nhỏ, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ở đây chờ ngươi trở về. Lời nàng nói đã rất rõ ràng. Chính mình sẽ ở trong chư thiên vạn giới chờ đợi Vệ Tông trở lại. Nhưng nghe Nguyệt Giao nói xong, Vệ Tông chỉ lắc đầu, nói nhỏ, không cần thiết, ngươi ở đây, ta đã cho ngươi phương pháp đi đến thế giới khác, nếu thấy tình hình thực sự không ổn, có thể rời đi trước. không cần cùng chư thiên vạn giới chung sinh tử, kỷ nguyên đại kiếp đối với chư thiên vạn giới chỉ là một lần chuyển đổi bắt đầu lại từ đầu thôi. Nhưng không có người thì mới là thật sự kết thúc. Nghe Vệ Tông nói, Nguyệt Giao cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, rồi thản nhiên nói, ta biết rồi, chỉ mong ngươi thực sự hiểu. Lúc này, Vệ Tông nhìn sâu vào mắt Nguyệt Giao một lát rồi thở dài. Lần này, hắn không nói gì nữa, vì những gì cần nói đã nói xong. Hai người nhìn nhau im lặng, Nguyệt Giao cũng không nói gì, vì tất cả đã không còn cần thiết. Đến mức này, Vệ Tông chỉ chậm rãi quay đầu, rồi rời đi, bây giờ đúng là lúc rời đi. Khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ đó, trong thế giới khác, Đế Lâm, Minh Hoàng, Thiên Cơ lão nhân và cả vô số cường giả chủ tể cảnh khác, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ rằng Vệ Tông muốn rời đi. Đây không phải là họ tự nhiên nảy sinh ý nghĩ này, mà là Vệ Tông trực tiếp truyền ý nghĩ đó vào trong lòng họ, thông báo rằng mình muốn đi. Biết tin Vệ Tông phải đi, những người khác không mấy bất ngờ, bởi vì ngay từ đầu, Vệ Tông đã thông báo cho họ. Họ biết trước đây Vệ Tông không đi chỉ vì không yên tâm về Nguyệt Giao. Còn bây giờ thực lực của Nguyệt Giao đã đủ mạnh, vậy thì đây là lúc Vệ Tông nên đi. Đến mức này, đối với Vệ Tông, thực sự nên rời đi, vì nếu không rời đi, kéo dài thời gian quá lâu, có thể đến khi kỷ nguyên đại kiếp thực sự đến, mà Vệ Tông vẫn còn ở đây, thì có thể sẽ không còn khả năng cứu vớt chư thiên vạn giới nữa. Vệ Tông vẫn muốn đến các thế giới bên ngoài chư thiên vạn giới để xông pha. Trong biển vũ trụ vô tận, có vô số thế giới, dù thế giới có thể so sánh với chư thiên vạn giới rất ít, nhưng biết đâu lại có thể gặp được những thế giới thực sự mạnh mẽ, để từ đó có được phương pháp tăng cường thực lực. Hơn nữa, chư thiên vạn giới bây giờ không còn phù hợp để Vệ Tông tiếp tục xông xáo. Đối với hắn, việc tiếp tục ở lại trong chư thiên vạn giới không có ích lợi gì. Ở đây, hắn có thể vô địch, nhưng việc cư mãi ở trong thế giới như vậy không giúp hắn tăng thêm thực lực. Vệ Tông vốn là người có thể quên hết tất cả, có thể không tiếc mọi thủ đoạn để theo đuổi thực lực của mình. Nên hắn không thể chịu được việc ở lại đây mà không thể tăng cường thực lực. Trước đây, để tăng cao thực lực, Vệ Tông còn có thể chuyển thế trùng sinh. Giờ đây, để tăng cao thực lực, hắn cũng biết quyết tâm rời đi. Không ai nghi ngờ điều này. Vì vậy, khi Vệ Tông truyền đạt ý định rời đi, hầu như tất cả các cường giả đều đảo mắt nhìn về một hướng. Hướng mà Vệ Tông đang ở, Vệ Tông không chỉ truyền đi thông tin muốn rời khỏi, mà còn tiết lộ vị trí hiện tại của mình. Hắn muốn đi, nhưng không giấu giếm những cường giả chân chính kia. Vì vậy, cảnh Vệ Tông rời đi diễn ra trước mắt tất cả các cường giả. Thực ra lúc này họ cũng có chút tò mò, Vệ Tông nói muốn rời khỏi chư thiên vạn giới, vậy thì hắn sẽ làm thế nào? Thực ra trong lòng ai cũng có ý nghĩ này, Vệ Tông muốn đi, họ không tò mò, họ tò mò là Vệ Tông rốt cuộc dùng cách gì để rời đi. Dù đã biết bên ngoài có vô số thế giới, nhưng đối với họ, thế giới bên ngoài vẫn là một bí ẩn. Hơn nữa, chư thiên vạn giới có quá nhiều ràng buộc đối với võ giả. Vậy thì rốt cuộc cần dùng cách gì để thoát khỏi những ràng buộc đó để đi ra thế giới bên ngoài? Đây là một câu hỏi không có lời giải đáp, họ tò mò, nên lúc này họ càng muốn biết tất cả điều này. Vì vậy, hầu như tất cả cường giả chủ tể cảnh nhận được tin Vệ Tông rời đi đều nhìn về phía Vệ Tông. Họ đang mong chờ xem Vệ Tông rời đi như thế nào, cũng muốn biết việc Vệ Tông rời đi có ý nghĩa gì với họ. Biết đâu họ có thể lĩnh ngộ được điều gì đó từ hành động của Vệ Tông, biết đâu họ có thể cảm nhận được điều gì đó khác biệt, để rồi tự mình cũng có thể thoát khỏi ràng buộc của chư thiên vạn giới, đi đến thế giới khác. Thật ra, không phải ai cũng muốn đối mặt với kỷ nguyên đại kiếp. Rất nhiều người muốn rời đi, rời khỏi chư thiên vạn giới, đến thế giới khác, như vậy họ sẽ không cần lo lắng về kỷ nguyên đại kiếp. Còn bạn bè, thân hữu, những thứ đó đối với họ không quá quan trọng, vì đến cảnh giới chủ tể, tình cảm sẽ trở nên rất nhạt nhòa, dù là người thân cũng không quá quan tâm, họ chỉ muốn tranh đoạt cảnh giới cao hơn, đến những nơi mạnh hơn để xem, còn bên ngoài chư thiên vạn giới lại là nơi đáp ứng mọi mong ước của họ. Vì vậy, lúc này vô số cường giả đang quan sát từng cử động của Vệ Tông. Dù Vệ Tông làm gì, họ đều nhìn không chớp mắt, chỉ để có thể lĩnh ngộ được một chút pháp môn, có thể nhận ra một chút kỳ lạ trong hành động của Vệ Tông. Như vậy là đủ với họ rồi. Chương 2262, thông đạo. Đến mức này, tất cả cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới đều muốn nhìn xem Vệ Tông rời đi như thế nào. Vì vậy lúc này, Vệ Tông trở thành trung tâm chú ý của tất cả các cường giả trong chư thiên vạn giới. Vô số ánh mắt mạnh mẽ tập trung vào người Vệ Tông. Nếu là người bình thường, chỉ bằng uy áp trong những ánh mắt đó cũng đủ khiến họ bị đè chết. Nhưng đây là Vệ Tông. Vệ Tông đã vô địch thiên hạ, vô số ánh mắt chứa đầy uy áp rơi vào người hắn. Vệ Tông chỉ cảm thấy như gió thoảng qua, không hề gây áp lực cho hắn. Đây cũng là chuyện bình thường, vì với thực lực của hắn, không gì có thể gây áp lực cho hắn, ít nhất là trong chư thiên vạn giới. Còn về những nguy hiểm ngoài chư thiên vạn giới, tạm thời không ai biết. Đương nhiên, với thực lực của Vệ Tông, dù ở ngoài chư thiên vạn giới, khả năng hắn gặp nguy hiểm cũng rất thấp. Những thứ có thể đe dọa được hắn chỉ có những tồn tại kinh khủng trên chủ tể cảnh. Hiện tại Vệ Tông vẫn chưa có thông tin gì về những tồn tại đó. Nếu bị những tồn tại đó tìm đến, thì có thể Vệ Tông cũng gặp nguy hiểm. Nhưng đương nhiên, ngoại trừ những tồn tại đó, Vệ Tông không cần lo lắng bất cứ điều gì. Đến tình trạng này, ánh mắt của Vệ Tông chỉ hơi lóe lên, sau đó dường như hắn hiểu ra điều gì. Vệ Tông bước một bước, nhanh chóng đến một nơi không người trong không gian, nơi đây đã là tầng sâu nhất của toàn bộ chư thiên vạn giới. Lúc trước, hắn đã xé rách không biết bao nhiêu tầng không gian, rồi đến nơi sâu nhất này, nơi gần thế giới bên ngoài nhất, vì vậy, ánh mắt của rất nhiều cường giả cũng theo Vệ Tông mà dịch chuyển đến đây. Chỉ có ánh mắt của Nguyệt Giao là không hướng về phía này. Nàng chỉ hơi đứng tại chỗ, rồi thở dài, lắc đầu, nàng biết Vệ Tông đã quyết định, điều đó có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ thành công, nên nàng không hề lo lắng cho Vệ Tông. Những lời Vệ Tông nói với nàng trước đây, nàng vẫn nhớ trong lòng, lúc này nàng chỉ cần tiếp tục ở đây ổn định là đủ. Nếu gặp nguy hiểm thật sự, nàng sẽ phải rời khỏi chư thiên vạn giới. Bất quá, bây giờ không biết có phải bà Nguyệt Giao không quá muốn gặp Vệ Tông hay không. Bởi vậy lúc này chỉ có bà Nguyệt Giao không đưa mắt nhìn về hướng Vệ Tông khi hắn rời đi. Nàng chỉ quay đầu, rồi thân ảnh trực tiếp chậm rãi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, khi bà Nguyệt Giao xuất hiện lại, là về tới tông môn của mình, tựa hồ muốn tiến hành bế quan triệt để. Đương nhiên, bây giờ trong kiếm giới hết thảy vẫn đang lâm vào hỗn loạn. Bởi vì mấy vị kiếm chủ tông môn đều đã chết, đây đối với kiếm giới mà nói đã là một biến cố lớn. Nhưng bà Nguyệt Giao lúc này lại dường như đã mất đi ý định ổn định lại toàn bộ kiếm giới. Nàng bây giờ căn bản không muốn quản gì cả, cho dù là tông môn của mình, nàng cũng không muốn để ý. Bà Nguyệt Giao chỉ muốn tự mình đi bế quan, củng cố cảnh giới, tăng cường thực lực, nàng chỉ muốn làm những việc đó. Còn những thứ khác, mặc kệ là thế lực của mình hay là kiếm giới, hay là tất cả những thứ khác, nàng đều không muốn bận tâm, tất cả, cứ để chúng phát triển theo lộ trình bình thường, còn nàng thì hoàn toàn không để ý tới. Không thể không nói, lúc này bà Nguyệt Giao lại trực tiếp định làm người đứng ngoài cuộc. Căn bản không muốn quản gì, mà lúc này, các đệ tử khác trong Giao Tiên Kiếm Các lại không hề hay biết những chuyện bên ngoài, bọn họ thậm chí còn không biết kiếm chủ của mình từng đi ra ngoài. Vì vậy, đối với tình cảnh hỗn loạn của kiếm giới hiện tại, bọn họ vẫn trông chờ bà Nguyệt Giao đứng ra chủ trì đại cục. Rồi bọn họ căn bản không hề nghĩ tới rằng bà Nguyệt Giao không muốn quản gì cả. Chỉ muốn bỏ mặc cho mọi thứ tự sinh tự diệt. Thật sự mà nói, đến bây giờ, kiếm giới có thể tái hiện huy hoàng như trước kia hay không đã không còn quan trọng. Trong bối cảnh kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, mặc kệ là bà Nguyệt Giao hay là Vệ Tông sắp rời đi, đều không còn quan tâm đến tình hình kiếm giới. Kiếm giới coi như sụp đổ hoàn toàn thì sao? Dù sao kỷ nguyên đại kiếp đến thì tất cả mọi người đều phải đối mặt với tai họa. Lúc đó mặc kệ là thế giới nào, kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Vì vậy, lúc này nếu kiếm giới thật sự muốn suy tàn thì cứ để nó suy tàn đi. Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, sự tình là đơn giản như vậy, đương nhiên rất nhiều người thực tế không nhìn thấu được điều này. Có nhìn thấu hay không, đối với họ cũng không còn quan trọng, dù sao trước kỷ nguyên đại kiếp, ngoài những cường giả cảnh chúa tể, những người khác cũng chỉ là pháo hôi. Hơn nữa, cho dù là cường giả cảnh chúa tể bình thường, trong kỷ nguyên đại kiếp này cũng chỉ là pháo hôi, căn bản không thể tìm lại được sinh cơ, người thực sự có thể rời khỏi chư thiên vạn giới, đi tới thế giới khác, một mặt phải có phương pháp của Vệ Tông. Mặt khác cũng phải có thực lực bản thân đủ mạnh, chỉ khi thực lực tự thân mạnh mẽ đến một mức độ nào đó, mới có thể thực sự thoát khỏi sự ràng buộc của chư thiên vạn giới, rồi đi đến thế giới khác, giống như Vệ Tông bây giờ. Mà lúc này, sở dĩ những cường giả cảnh chúa tể kia dồn ánh mắt vào Vệ Tông, họ cũng muốn nhìn xem Vệ Tông đã làm thế nào để đạt được tất cả những điều này. Nếu có thể học được thì tốt nhất, coi như không học được cũng muốn tìm hiểu rõ phương pháp, để cho bản thân có thêm một chút kinh nghiệm. Mà lúc này, ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, rồi một khắc sau, hắn bước ra một bước, chỉ một động tác đơn giản như vậy lập tức thu hút ánh mắt của vô số cường giả cảnh chúa tể trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Vệ Tông vừa bước một bước, xung quanh thiên địa đều theo hắn mà động, tựa hồ cả người hắn chính là trung tâm của chư thiên vạn giới. Hắn khẽ động thì toàn bộ chư thiên vạn giới đều phải đi theo. Đây là một cảnh giới đáng kinh khủng đến mức nào, đây là một thực lực cường hãn đến mức nào. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả những cường giả cảnh chúa tể cũng không khỏi có chút chấn kinh. Phải biết rằng, thực lực đã cường đại đến mức độ của Vệ Tông, họ đã không còn từ ngữ nào để diễn tả, cường giả cảnh chúa tể đã đủ mạnh, mà thực lực Vệ Tông hiện tại thể hiện còn mạnh hơn họ rất nhiều. Không biết bao nhiêu lần, thật sự mà nói, cảnh giới này là điều họ không thể tưởng tượng được, thậm chí từ một góc độ nào đó, họ còn cho rằng Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới trên cả chúa tể chân chính. Dù sao, ngay cả kiếp trước của Vệ Tông, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cũng không cho họ cảm giác như. Vậy, năm đó, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian tuy rất mạnh, nhưng ít nhất vẫn là một dạng mạnh bình thường. Cái sự mạnh đó vẫn còn trong sự hiểu biết của họ. Còn Vệ Tông bây giờ thì hoàn toàn mạnh đến phi lý. Họ không thể nào lý giải được. Họ hiện tại cũng không muốn tưởng tượng xem Vệ Tông rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Đây chính là sự khác biệt. Bởi vì kiếp trước, với số lượng đông đảo, họ vẫn có thể vây bắt Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian. Còn bây giờ, Vệ Tông đã mạnh một cách phi lý. Họ cảm thấy dù có nhiều cường giả cảnh chúa tể liên thủ cũng khó mà tạo ra uy hiếp cho Vệ Tông. Bởi vì hai bên vốn không ở cùng một cảnh giới. Các thủ đoạn Vệ Tông sử dụng họ nhìn cũng không hiểu. các tổn thương họ gây ra có thể còn không làm Vệ Tông bị thương. Đây chính là sự khác biệt rất lớn, đã có một khoảng cách sâu rộng, căn bản không thể vượt qua. Đến mức độ này, kỳ thực ai cũng đã hiểu rất rõ, Vệ Tông là một cường giả như thế nào. Bởi vậy, họ càng hiểu rằng, Vệ Tông nói có thể đạt đến trên cảnh giới chúa tể. Đó tuyệt đối không phải lời nói dối, có lẽ bây giờ hắn đã đạt đến. Còn việc tại sao Vệ Tông muốn rời khỏi chư thiên vạn giới? Rất đơn giản, hắn đoán rằng chư thiên vạn giới không còn nơi nào có thể giúp mình tăng tiến. Vì vậy, bây giờ hắn chỉ có thể tự mình rời đi. Chương 2263, Thông Đạo 2, thực tế ở một mức độ nào đó, suy nghĩ của họ không hề sai. Vệ Tông quả thực cảm thấy chư thiên vạn giới đối với mình mà nói. Không còn bất kỳ nơi nào để tăng tiến, không còn bất kỳ khó khăn nào để vượt qua. Vì vậy hắn chọn rời đi. Bây giờ ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn nhìn vào không gian trước mặt. Thật sự mà nói, đối với những người khác, hàng rào không gian giữa chư thiên vạn giới và bên ngoài là vô cùng vững chắc. Thậm chí họ còn không cảm nhận được và không tìm được đường ra bên ngoài. Nhưng đối với Vệ Tông, tất cả không phức tạp như vậy, đây chỉ là một lớp che chắn. Chỉ cần xuyên qua lớp che chắn này thì có thể dễ dàng ra thế giới bên ngoài. Đương nhiên, nói thì đơn giản, nhưng làm thì khó, muốn thực sự rời đi không phải chuyện nói là làm được. Bởi vì đừng quên, toàn bộ pháp tắc chư thiên vạn giới không cho phép các cường giả bên trong đi ra ngoài. Cũng không cho phép các cường giả bên ngoài đi vào, đây là một sự cản trở hai chiều, rất khó để bên nào có thể đi đến phía đối diện. Hơn nữa, không chỉ pháp tắc chư thiên vạn giới như vậy, mà trên cả pháp tắc vạn giới còn có bốn vị cường giả hồng mông cảnh. Bọn họ đã hòa làm một với chư thiên vạn giới, khóa lại toàn bộ chư thiên vạn giới, mặc dù nói họ là hóa thân của đại đạo chư thiên vạn giới. Là sự kéo dài của đại đạo, giúp chư thiên vạn giới thực hiện quy tắc, không có ý chí riêng, nhưng đừng quên. Thực lực của các cường giả hồng mông cảnh này không hề thua kém gì các cường giả trên cảnh giới. Chúa tể chân chính, ít nhất là trong chư thiên vạn giới. Đương nhiên, nếu ra khỏi chư thiên vạn giới, không có pháp tắc chư thiên vạn giới gia trì thì họ chắc chắn sẽ không sánh được các cường giả trên cảnh giới chúa tể. Nhưng bây giờ, dù sao vẫn đang ở trong chư thiên vạn giới, như vậy tất cả đã quá đủ. Họ chịu trách nhiệm duy trì lớp chắn, ngăn cản tất cả, dù là cường giả muốn đi vào hay đi ra cũng sẽ bị họ chặn lại. Vì vậy, muốn ra khỏi chư thiên vạn giới, trên một ý nghĩa nào đó, là một việc rất khó, nhưng, đương nhiên, việc này khó với người khác, nhưng không quá khó với Vệ Tông. Hơn nữa lần này, hắn ra ngoài không chỉ muốn tự mình rời đi, mà quan trọng hơn, hắn muốn để lại một lối đi, một thông đạo đi đến thế giới bên ngoài. Về phần tại sao có thể như vậy, rất đơn giản, đây là hắn để lại cho những người đến sau. Dù sao, ra đi không chỉ có mình hắn còn để lại một con đường cho người sau. Phải biết, lần này Vệ Tông ra ngoài là để nâng cao cảnh giới, đạt đến cảnh giới trên chúa tể. Khi đạt đến cảnh giới trên chúa tể thì hắn sẽ có thực lực cứu vớt chư thiên vạn giới, tránh được kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng mọi việc không thể nói trước, Vệ Tông không có sự tự tin tuyệt đối, hắn không chắc có thể trong mấy ngàn năm ngắn ngủi mà nâng lên tới cảnh giới trên chúa tể, bởi vì chuyện này còn phải xem cơ duyên, không ai nói trước được. Có thể rất nhanh hắn đã đạt đến cảnh giới đó, cũng có thể phải qua một thời gian rất dài mới có thể thực sự nâng cao. Mà bây giờ thời gian không chờ đợi ai, nếu thật sự đến trước kỷ nguyên đại kiếp mà Vệ Tông vẫn chưa thể nâng cao thì thông đạo này đối với rất nhiều cường giả trong chư thiên vạn giới sẽ là một con đường cứu mạng. Họ có thể qua thông đạo này đến thế giới khác để tránh kỷ nguyên đại kiếp. Mặc dù dưới kỷ nguyên đại kiếp, toàn bộ sinh mệnh trong chư thiên vạn giới đều sẽ bị hủy diệt, nhưng ít nhất những cường giả đó chạy thoát, giữ lại được mầm sống là đủ rồi. Hơn nữa, trong số những cường giả đó có nhiều người Vệ Tông quen biết. Vì vậy, chỉ cần họ đi ra, dù kỷ nguyên đại kiếp có đến, hủy diệt chư thiên vạn giới thì cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Vì vậy, lần này Vệ Tông không chỉ muốn tự mình đi mà còn muốn để lại một thông đạo. So với việc mình rời đi, việc để lại thông đạo này mới thực sự khiến Vệ Tông cảm thấy có chút phiền phức. Việc hắn muốn rời đi thực sự rất đơn giản, nhưng làm sao để lại một thông đạo có thể hoàn toàn thông tới bên ngoài mà lại duy trì được lâu dài, không bị bốn cường giả hồng mông cảnh kia phát hiện và bài xích mới là khó nhất. Bởi vậy, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên từng tia sáng. Trong ánh mắt hắn vô số phù văn không ngừng sắp xếp tổ hợp, phát ra một hương vị mạnh mẽ. Lúc này Vệ Tông cũng không ngừng suy diễn, dường như đang tìm một biện pháp tốt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Tông vẫn cảm thấy cuối cùng vẫn phải dựa vào hai sức mạnh chí cao của mình, sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Đầu tiên, sức mạnh kết thúc có thể triệt để đả thông con đường đến thế giới bên ngoài. Dù sao sức mạnh kết thúc có thể kết thúc mọi thứ. Cái hàng rào này tuy phiền phức nhưng trước mặt sức mạnh kết thúc cũng chẳng đáng gì. Với sức mạnh vĩ đại của sức mạnh kết thúc, cũng có thể phá vỡ hàng rào dày đặc này. Hơn nữa, quan trọng nhất là sức mạnh kết thúc có thể kết thúc tất cả, bao gồm cả nhân quả khí tức, thậm chí là bất kỳ cảm giác nào. Theo lý thuyết, với sự che chắn của sức mạnh kết thúc, Vệ Tông có thể khiến bốn cường giả hồng mông cảnh không cảm nhận được sự tồn tại của lối đi này. Vì vậy, việc đả thông một thông đạo không phải là việc quá khó khăn. Điều khó hơn là làm sao để duy trì thông đạo này một cách vững chắc. Và ở đây cần sử dụng đến sức mạnh thời gian, thông qua sức mạnh thời gian có thể dừng lối đi này lại. khiến cho thời gian trong đó không còn di chuyển. Theo lý thuyết sức mạnh có thể duy trì mãi như vậy. Cứ như vậy, hai loại sức mạnh kết hợp lại có thể tạo ra một thông đạo tồn tại lâu dài. Nghe thì có vẻ tốt đẹp và đơn giản, nhưng thực tế Vệ Tông biết không phải vậy. Dù là sức mạnh kết thúc hay sức mạnh thời không, muốn vận dụng và kết hợp lại để tạo thành một thông đạo vững chắc như vậy thì đối với hắn cũng là một chuyện khó giải quyết, bởi vì sự tình không đơn giản như tưởng tượng. Dù sao, bốn cường giả hồng mông cảnh kia ở chư thiên vạn giới này tương đương với sự tồn tại trên cảnh giới chúa tể, hắn muốn làm việc này ngay dưới mắt họ, dù có hai sức mạnh chí cao bảo hộ cũng không phải là chuyện đơn giản. Có thể nói thì đơn giản, nhưng thực tế làm thì rất khó, ngay cả Vệ Tông cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao một khi sơ sẩy thì mọi nỗ lực đều có thể đổ sông đổ biển. Hơn nữa, nếu thật sự bị bốn cường giả hồng mông cảnh kia chú ý và dòm ngó, thì tất cả sẽ rất khó khăn. Với thực lực của Vệ Tông, nếu bị họ để ý thì Vệ Tông cũng sẽ cảm thấy rất khó chống cự. Dù Vệ Tông là vô địch thiên hạ, nhưng bốn cường giả hồng mông cảnh kia không hề nằm trong phạm vi này. Họ đã là hóa thân của đại đạo, bản thân họ đại diện cho ý chí của chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, có thể cả chư thiên vạn giới sẽ chống lại Vệ Tông, mà Vệ Tông lại chưa có đủ sức mạnh để chống lại họ. Mà nếu quả thật bị bốn vị cường giả hồng mông cảnh này để mắt tới, vậy đến lúc đó xem như Vệ Tông có lẽ cũng không thể không sớm rời đi. Hắn có thể thật sự không cách nào lưu lại trong thế giới này một đầu thông đạo vững chắc. Hắn chỉ có thể trước để cho mình đi, còn sự tình phía sau, vậy thật chỉ có thể để sau rồi tính. Đến lúc đó tình huống trở nên có chút khó kiểm soát. Vệ Tông rốt cuộc sẽ như thế nào? Chư thiên vạn giới rốt cuộc sẽ như thế nào? Không ai nói trước được. Bởi vậy bây giờ bất kể thế nào, Vệ Tông vẫn nên chú ý cẩn thận một chút. Chỉ cần hắn đủ chú ý cẩn thận, không kinh động bốn vị cường giả hồng mông cảnh cường hoành không thể tưởng tượng nổi kia, hết thảy đều còn kịp, hết thảy đều còn có thể xử lý được. Bởi vậy đến mức này, không riêng gì Vệ Tông, các cường giả chủ tể cảnh đang quan sát cũng không khỏi theo bản năng nín thở. Bọn họ tự nhiên cũng biết tình cảnh hiện tại của Vệ Tông. Bọn họ tự nhiên cũng rất muốn biết, Vệ Tông rốt cuộc đã làm như thế nào để có được tất cả những điều này. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tông chậm rãi đưa ra một bàn tay, trên bàn tay của hắn, sức mạnh đen như mực đang không ngừng phun trào. Nhìn thấy cổ lực lượng này, tất cả cường giả trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng vô cùng. Tựa hồ loại lực lượng này quả thực kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Dù chỉ nhìn một chút, bọn họ cũng cảm giác mình như đã đối mặt với tận thế vô tận. Căn bản không thể nói được câu nào, thậm chí, mọi ý nghĩ trong lòng cũng biến mất theo. Căn bản không thể sinh ra, điều này không khỏi quá mức kinh khủng. Chương 2264, Thông đạo. 3. Đây là dạng sức mạnh gì? Sao có phần quá kinh khủng vậy? Thực tế thì rất nhiều cường giả chủ tể cảnh cũng đã biết Vệ Tông có một loại sức mạnh hết sức khủng bố, nhưng rốt cuộc loại lực lượng này đã cường đại đến mức nào? Bọn họ thực tế không biết rõ lắm. Mà bây giờ khi tận mắt chứng kiến, bọn họ mới hoàn toàn biết rõ, thì ra loại lực lượng này thật khủng bố như vậy, khiến cho bọn họ không thể nghĩ ra chút ý niệm chống cự nào. Giống như ý nghĩ đó cũng đã bị dập tắt, điều này không khỏi quá bất hợp lý. Loại lực lượng kinh khủng này, họ từ trước đến nay chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà bây giờ Vệ Tông bản thân cảnh giới đã mạnh vô địch. Thêm vào việc dung hợp sức mạnh cường đại như vậy, quả thật làm cho bọn họ sinh ra cảm giác vô địch. Nếu người khác nói muốn mở ra một thông đạo ở chỗ này, lại còn không bị phát giác, có thể sẽ không làm được, nhưng dù sao đây là Vệ Tông có thể làm được tất cả những điều này, thực tế họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần Vệ Tông có thể rời đi trước, hướng về thế giới khác, nói vậy có lẽ họ cũng có thể rời đi trước, hướng về thế giới khác. Trong nhất thời rất nhiều người đều nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nói thật, ý nghĩ của họ cũng không sai, bởi vì Vệ Tông đúng là đang muốn làm như vậy, thậm chí còn muốn giúp đỡ họ sau khi mở ra thông đạo. Đương nhiên, bây giờ Vệ Tông cũng đang làm như thế. Lúc này sức mạnh kết thúc trong tay Vệ Tông bắt đầu không ngừng phun trào. Trong sức mạnh kết thúc không ngừng phun trào, lớp che chắn vốn dĩ bền chắc không thể gãy kia, bây giờ cũng dần dần buông lỏng. Dù sao bình phong này có dày đến đâu, trước kết thúc lực lượng của Vệ Tông cũng căn bản không đáng gì. Vệ Tông muốn làm không chỉ là mở ra lớp bình phong này, mà quan trọng hơn là hắn muốn cách ly cảm giác của các cường giả khác, các cường giả hồng mông cảnh kia, tránh để họ cảm nhận được tình huống nơi này. Vệ Tông cũng biết những cường giả hồng mông cảnh này thực tế là những kẻ được quy tắc sinh ra. Họ gắn kết sâu sắc với đại đạo, chỉ cần mình không gây chú ý cho đại đạo, sẽ không có cường giả nào chú ý đến đây. Bởi vậy lúc này, sức mạnh đen như mực trên thân Vệ Tông, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Hắn không chỉ cách ly khí tức của mình, mà còn quan trọng hơn là cô lập nhân quả của mình, cô lập mối liên hệ giữa mình với chư thiên vạn giới. Đến mức này, cả người hắn dường như không tồn tại, nên mặc kệ Vệ Tông làm gì, cũng không có tình huống gì xảy ra. Hơn nữa, khi Vệ Tông làm tất cả những điều này, các cường giả khác trong chư thiên vạn giới nhìn Vệ Tông, họ đều phát hiện Vệ Tông như biến mất, cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng Vệ Tông vẫn đứng đó, hắn không hề biến mất, nhưng lại cho người ta cảm giác như hắn đã biến mất. Mọi người đều hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng họ có thể nhìn thấy Vệ Tông tồn tại, đương nhiên việc này cũng là do Vệ Tông cố ý để họ thấy được. Vì nếu họ không nhìn thấy được, vậy mọi việc Vệ Tông làm sẽ không có ý nghĩa gì. Vệ Tông lúc này muốn cho họ biết, mình đã làm như thế nào. Tiếp đó rất đơn giản, trước mặt Vệ Tông, không gian cuối cùng cũng lộ ra một lỗ rách cực lớn. Và lúc này, khí tức bên ngoài cũng tràn vào. Nói thật, loại khí tức này vô cùng quỷ dị. Vệ Tông ngửi được chỉ cảm thấy có chút đặc biệt, nhưng loại đặc biệt này rốt cuộc là cảm giác gì, Vệ Tông nhất thời cũng không nói ra được. Còn các cường giả khác vì cách quá xa, nên họ không cảm nhận được khí tức ngoại giới. Loại khí tức này chỉ có một mình Vệ Tông cảm nhận được. Lúc này, dù Vệ Tông đã mở ra một lỗ hổng, nhưng hắn vẫn không lơ là. Ngược lại bây giờ mới là thời điểm nguy hiểm nhất, vì nếu Vệ Tông đã mở ra một lỗ hổng, điều đó có nghĩa là bên trong toàn bộ chư thiên vạn giới đã xuất hiện một mối liên hệ, một chút rạn nứt với thế giới bên ngoài. Nếu lúc này sơ sẩy, gây sự chú ý của bốn tên cường giả hồng mông cảnh kia, vậy tất cả sẽ kết thúc, tất cả sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Do đó bất kể thế nào, điều Vệ Tông cần làm bây giờ là mau chóng rời đi, nhanh chóng hoàn thành tất cả, che giấu thông đạo này và ổn định lại nó. Đây mới là việc Vệ Tông nên làm nhất. Và vào lúc này, Vệ Tông đã không muốn nói gì nữa. Điều hắn muốn làm chỉ là tiếp tục củng cố thông đạo. Hắn cần làm là một việc đơn giản như vậy. Bây giờ trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Vô số phù văn không ngừng hình thành và tái tạo trong mắt hắn. Cuối cùng sắp xếp thành một hình dạng hoàn mỹ. Hình dạng này nhìn như một trận pháp, lại giống như một loại văn tự nào đó. Nói chung là hết sức quỷ dị và khoa trương. Đến tình trạng này, mỗi lần ngón tay Vệ Tông cử động đều sinh ra một cỗ sức mạnh tối tăm. Và sức mạnh tối tăm này không ngừng bổ huyết vào lỗ lớn phía trước. Kèm theo lỗ lớn xoay chậm, sức mạnh màu xám này cũng bắt đầu trở nên ngày càng vững chắc, dường như lộ ra một loại khí tức bất tử bất diệt. Lực lượng này chính là thời không chi lực mà Vệ Tông nắm giữ. Vệ Tông có ý định lợi dụng thời không chi lực, củng cố đường hầm thời gian này, để nó, dù trải qua sự thay đổi của thời gian như thế nào, vẫn luôn không đổi, có thể duy trì hoạt động, như vậy các cường giả khác có thể ra vào từ đây. Ý tưởng của Vệ Tông rất tốt, nhưng bây giờ để thực hiện thì không hề đơn giản. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu. Trên trán hắn xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, vì khi duy trì lối đi này vận hành bình thường, hắn dường như đã cảm nhận được khí tức thức tỉnh của những kẻ được gọi là cường giả hồng mông cảnh. Lúc này, dưới sự vận hành của hắn, hắn gần như đã dốc toàn lực, sau đó dùng sức mạnh kết thúc để che đậy mọi thứ của mình. Chỉ cần hắn hơi phân tâm hay lực lượng tiết lộ một chút, lập tức sẽ gây sự chú ý của các cường giả hồng mông cảnh kia. Đến lúc đó thì mọi chuyện đều kết thúc, không còn kịp nữa, bởi vậy bất kể thế nào, Vệ Tông lúc này vẫn phải cố gắng duy trì toàn bộ lực lượng vận hành. Tuyệt đối không được một chút phân tâm, cũng tuyệt đối không để lực lượng của mình tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Vệ Tông dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút phiền phức, nhưng tay hắn vẫn vững vàng, từ bên ngoài nhìn vào, không thấy hắn biểu lộ gì, cũng không nhận ra sự khẩn trương nào. Lúc này, lỗ lớn trước mặt Vệ Tông đã hoàn toàn hình thành, tạo thành một cánh cửa vững chắc, nhưng làm xong tất cả những điều này vẫn chưa đủ. Sức mạnh kết thúc dù đã vững chắc, nhưng sức mạnh thời không vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, sức mạnh thời không lúc này vẫn tách biệt với lực lượng kết thúc. Muốn cửa này hoàn toàn vững chắc, cần phải dung hợp hoàn toàn sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Dù Vệ Tông nắm trong tay hai loại sức mạnh này, nhưng để dung hợp hoàn toàn chúng, đây vẫn là lần đầu, vì trước đây hai loại sức mạnh này vẫn luôn tách biệt, chưa hoàn toàn dung hợp được. Do đó lần này là lần đầu Vệ Tông thử nghiệm, chỉ là lần thử nghiệm đầu tiên này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Một khi thất bại, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Bởi vậy, dù Vệ Tông có chút khẩn trương, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự khẩn trương đó bị hắn dập tắt hoàn toàn, lòng hắn hoàn toàn trở lại bình tĩnh như trước. Sau đó, trong lòng bàn tay hắn, hai cỗ sức mạnh đồng thời lóe lên một đạo hào quang màu xám. Và sau một khắc, hai loại sức mạnh bắt đầu chậm rãi dung hợp, quá trình này diễn ra tương đối chậm và không hề đơn giản. Và Vệ Tông muốn làm điều này cũng không nhanh chóng như vậy. Trên đường hầm kia, hai loại sức mạnh chí cao bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Từng đạo khí tức thời không bắt đầu bao phủ nó. Nói thật, đến tình trạng này, cánh cửa này đã hoàn thành, việc tiếp theo chỉ là dung hợp hoàn toàn hai loại sức mạnh này. Rồi cánh cửa đó có thể hoàn toàn vững chắc, thông đến thế giới bên ngoài. Đến giờ khắc này, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, dù nhìn qua đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, nhưng thực tế vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Thấy cảnh này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó, một đạo sức mạnh tối tăm vô cùng lại vận chuyển lên từ ngón tay hắn. Và cho đến giờ phút này, cánh cửa trước mặt mới hoàn toàn vững chắc, để lộ ra một chút khí tức uy lực kinh khủng, và đến giờ phút này, Vệ Tông mới cuối cùng chậm rãi thở phào một hơi, hắn biết mình đã hoàn toàn thành công. Đã hoàn thành mọi việc mà không gây chú ý cho bất kỳ cường giả hồng mông cảnh nào. Đây mới là điều đáng tự hào nhất của hắn. Vệ Tông đã thực sự làm được. Hắn đã thành công lưu lại một cánh cửa như vậy. Theo lý thuyết, sau này không chỉ hắn có thể rời đi, mà các cường giả chủ tể cảnh khác, nhờ vào thủ đoạn hắn để lại, cũng có thể tự do rời khỏi chư thiên vạn giới này. Đương nhiên, sau khi rời đi, việc trở về sẽ tương đối khó khăn, vì việc rời đi sẽ không gây chú ý, nhưng việc trở về có lẽ không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, việc rời đi dù sao cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Nếu có thể thực sự ra ngoài, ai còn muốn trở về, ngoại trừ Vệ Tông, dù sao Vệ Tông vẫn muốn tăng lên trên cảnh giới chủ tể. Sau đó quay lại cứu chư thiên vạn giới của mình, còn những người khác thì không có ý định đó. Chương 2265, sau này, một, rời đi, rốt cuộc phải rời đi. Lúc này, trong lòng Vệ Tông, khi sắp rời đi, lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Trước đó, hắn vẫn có chút không muốn, nhưng khi thực sự muốn rời đi, trong lòng Vệ Tông lại buông bỏ mọi thứ, như thể hắn không còn quan tâm đến điều gì nữa. Lúc này đã đến lúc rời đi, Vệ Tông cũng tự nhiên không nói gì thêm, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía sau mình, nói thật, trong một khoảnh khắc này, mọi cảnh sắc trong chư thiên vạn giới, mọi sinh linh, mọi nhân vật dù nhỏ yếu hay cường đại, tất cả đều được hắn thu vào đáy mắt. Đến mức này, Vệ Tông lúc này cũng không có gì để nói, có lẽ điều hắn muốn nói, lúc trước đã hoàn toàn nói xong, lúc này hắn chỉ muốn rời đi, hoàn toàn rời đi, rời khỏi chư thiên vạn giới bây giờ, chỉ để sau này khi trở lại có thể tái hiện nhiều huy hoàng hơn. Bây giờ bất kể thế nào, chư thiên vạn giới vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài. Nhưng đợi đến mấy ngàn năm sau khi đại kiếp kỷ nguyên thực sự đến, khi đó không biết liệu nó có còn giữ được sự bình tĩnh như bây giờ hay không. Nhưng tương lai chung quy vẫn là chuyện của tương lai, bây giờ cũng không nên nói nhiều. Lúc này, Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi sau một khắc, thân thể hắn trực tiếp bước vào thông đạo trong cánh cửa đen như mực kia. Ngay sau đó, vô số sức mạnh đen như mực bao phủ lấy thân ảnh Vệ Tông. Vệ Tông, sau một cái chớp mắt, thân ảnh liền biến mất. Mọi người bên ngoài thấy bóng lưng Vệ Tông biến mất, tất cả đều rơi vào một khoảng lặng. Họ biết Vệ Tông đã đi, Vệ Tông lần này là thực sự đi, hắn rời khỏi đây bằng thông đạo này, có lẽ giờ này hắn đã đến bên ngoài chư thiên vạn giới. Và đối với bên ngoài chư thiên vạn giới có gì, họ cũng mang trong mình vô số tò mò, chỉ là họ dù sao cũng không có thực lực như Vệ Tông. Muốn thông qua thông đạo này để rời đi, thực lực bản thân cũng không thể xem thường, trừ khi ngươi có thực lực mạnh mẽ như Vệ Tông, nếu không việc thông qua thông đạo này không phải là một lựa chọn tốt. Bởi vậy lúc này, thực tế có rất nhiều cường giả chủ tể cảnh cũng hết sức không cam lòng. Vệ Tông cứ như vậy rời đi, nhưng cuối cùng họ vẫn không làm gì, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, như đang chờ đợi điều gì, đang suy tư điều gì, và thông đạo vẫn đang xoay chậm chậm, cũng bị họ âm thầm ghi tạc trong lòng. Lúc này, dù họ không có khả năng đến được ngoại giới, nhưng tương lai thì khó mà nói chắc được. Hơn nữa, nếu quả thật đợi đến kỷ nguyên đại kiếp đến, khi đó bọn hắn thực sự không còn cách nào khác, đến lúc đó dù có mạo hiểm tính mạng, cũng muốn rời đi theo cái thông đạo này. Dù sao so với cơ duyên chân chính đại kiếp, khi chư thiên vạn giới đều phải hủy diệt, cảnh tượng khủng bố như vậy thì thông đạo này trước mắt không có nguy hiểm gì. Chỉ cần có thể rời đi, mọi chuyện đều dễ nói, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ kéo nhau trở lại một ngày. Lúc này, rất nhiều người trong lòng đều ôm ý nghĩ như vậy, còn những cường giả có quan hệ tương đối tốt với Vệ Tông, mặc kệ là Đế Lâm hay Minh Hoàng, trong lòng bọn họ đều hơi thở dài, bọn hắn cũng tự nhiên biết Vệ Tông đang gánh vác tất cả. Nhưng đối với điều này, bọn họ không có gì để nói. Dù sao tất cả là do Vệ Tông tự chọn, hắn đã chọn con đường này thì nhất định phải đi tiếp. Về phần bọn họ, bây giờ cũng không giúp được gì cho Vệ Tông, điều duy nhất họ có thể làm là tiếp tục tăng cường thực lực bản thân. Vốn dĩ hai người đã là cường giả đỉnh phong cảnh giới chúa tể, so với Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian kiếp trước cũng không hề yếu hơn bao nhiêu. Đối với những cường giả như bọn họ, mọi thứ vẫn còn chưa thể đoán trước, mặc dù bây giờ Vệ Tông đi xa hơn bọn họ, đi theo một con đường khác, nhưng những cường giả như bọn họ có lẽ cũng có thể đi theo con đường của Vệ Tông. Dù sao hai người họ đã chìm nổi ở cảnh giới này quá lâu, tích lũy quá nhiều, họ đã nhận thức vô cùng sâu sắc về toàn bộ chủ tể cảnh. Có lẽ chỉ thiếu một thời cơ, chỉ cần thời cơ đến, có lẽ họ cũng có thể giống như Vệ Tông, hướng tới một tương lai tươi sáng. Quan trọng hơn là, Vệ Tông không hề giấu giếm mà đem rất nhiều cảm ngộ của mình nói cho họ. Còn việc sau này có thể bước vào cảnh giới cao hơn hay không thì phải xem vào tạo hóa của chính họ. Dù sao Vệ Tông không thể nào nói hết tất cả cho họ. Đương nhiên, thực tế là dù Vệ Tông nói hết tất cả cho họ thì cũng không có tác dụng bao nhiêu, vì chuyện này cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, cho dù Vệ Tông có nói, cuối cùng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, họ có thể bước vào con đường này hay không vẫn là phải xem liệu họ có thể phát huy hết khả năng của mình không. Mọi thứ đều đơn giản như vậy, nhưng nói thì dễ mà làm thì vô cùng gian khổ. Lúc này, ngay cả những cường giả đỉnh cấp như Đế Lâm và Minh Hoàng đều bị mắc kẹt ở một bước này, mãi không thể bước ra được, có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể là ngàn năm vạn năm, thậm chí mãi mãi không vượt qua được, đây là chuyện quá bình thường. Vì từ xưa đến nay trong chư thiên vạn giới, biết bao nhiêu cường giả đỉnh cấp cũng bị mắc kẹt ở bước này. Cuối cùng chỉ có thể u sầu thất bại, những người thật sự có thể bước ra được bước đó quá ít. Ngoại trừ Vệ Tông và Đế Huyền trước đây, họ biết chỉ có Sinh Tử Đế Quân nhiều năm trước, nhưng ngay cả cường giả như Sinh Tử Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân dường như cũng không thực sự bước qua được. Bây giờ không rõ sống chết ra sao, vì vậy, việc bước ra bước này thực sự quá khó khăn. Nếu không có sự giúp đỡ của Vệ Tông, có lẽ họ sẽ mãi mãi không thể bước ra được. Nhưng bây giờ, ít nhất họ đã có một phương hướng rõ ràng nhờ sự giúp đỡ của Vệ Tông. tiếp tục đi theo phương hướng này, xác suất thành công của họ ít nhất sẽ cao hơn rất nhiều so với những người khác. Vì vậy, đến mức này, dù là Đế Lâm hay Minh Hoàng, họ đều vô cùng cảm kích Vệ Tông. Nếu không có Vệ Tông, việc họ thực sự bước ra bước này quả thực quá khó khăn. Dù bây giờ vẫn còn rất khó, nhưng ít nhất họ có một phương hướng rõ ràng, đi theo hướng đó sẽ tránh được rất nhiều đường vòng. Đừng thấy dường như tác dụng không lớn, nhưng thực tế với những cường giả như họ, tác dụng lại vô cùng lớn. Chỉ cần tránh đi một con đường vòng, họ có thể thực sự bước vào cảnh giới kia. Đây là điều không thể nói trước. Chương 2266, sau này, 2, Vệ Tông cứ thế mà đi. Sau khi hắn hoàn toàn rời đi, toàn bộ chư thiên vạn giới sau một thời gian ngắn ồn ào cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao những chuyện liên quan đến Vệ Tông thực sự quá lớn. Những người biết đến sự tồn tại của hắn ít nhất cũng phải là cường giả bước thứ 3. Thậm chí cường giả tiêu giao cảnh tầm thường cũng không có tư cách biết bí mật trên người Vệ Tông. Phần lớn những người biết Vệ Tông chính là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian chuyển thế đều là cường giả. Trên hỗn nguyên cảnh, chỉ khi đạt đến cảnh giới này, họ mới có tư cách biết những chuyện đã xảy ra, biết Vệ Tông đại biểu cho điều gì và Vệ Tông cường đại đến mức nào. Hắn đã thực sự bước vào một loại tình cảnh vô địch. Vì vậy, trước đây khi biết Vệ Tông còn ở chư thiên vạn giới, rất nhiều người trong lòng cũng hết sức sợ hãi, chỉ sợ Vệ Tông không vừa mắt mình rồi tìm đến cửa, trực tiếp giết chết mình. Dù sao thông thường, cường giả chủ tể cảnh đã là đỉnh phong của toàn bộ chư thiên vạn giới. Rất khó phân định thắng bại khi đạt đến cảnh giới này. Nhưng trên thế giới luôn có những kẻ quái thai, bất kể là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian kiếp trước hay Đế Lâm, Minh Hoàng bây giờ, thực lực của họ đều vượt xa so với cường giả chủ tể cảnh tầm thường. Mạnh hơn rất nhiều so với chủ tể cảnh bình thường, nhưng dù thực lực của họ có mạnh hơn cường giả chủ tể cảnh bình thường, việc giết một chúa tể cường giả tầm thường cũng không tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng phải tuân theo quy tắc, phải nghe theo quy tắc của thế giới này, nếu họ phá vỡ quy tắc, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản kích liên thủ của tất cả các cường giả chư thiên vạn giới. Với thực lực của họ, dù mạnh hơn rất nhiều so với cường giả chủ tể cảnh bình thường, nếu phải đối mặt với sự liên thủ của tất cả cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới, họ cũng sẽ phải ôm hận. Vì vậy, dưới quy tắc này, ngay cả những cường giả đỉnh cấp như Minh Hoàng và Đế Lâm cũng phải tuân thủ quy củ, không thể tùy tiện làm bậy. Do đó, dù thực lực của họ có cường đại đến đâu, mọi người cũng không quá e ngại họ, vì họ biết hai người đó không dám phá hỏng quy tắc. Theo lý thuyết, dù họ có không vừa mắt mình cũng sẽ không trực tiếp đến cửa giết mình một cách dễ dàng. Vì nếu họ làm như vậy sẽ phải đối mặt với sự phản vệ của toàn bộ chư thiên vạn giới. Vì vậy, dưới sự gò bó của quy tắc này, mọi người không có quá nhiều cảm xúc với Minh Hoàng và Đế Lâm. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn hoàn toàn là một quái vật phá vỡ quy tắc, căn bản không bị ràng buộc bởi quy tắc này. Vì thực lực của Vệ Tông quá mạnh, thực lực của hắn đã thực sự vượt qua toàn bộ giới hạn của chủ tể cảnh. Mơ hồ đạt đến cảnh giới trên chủ tể cảnh giới cấm kỵ đó. Đạt đến cảnh giới này, thực lực của Vệ Tông đã trở nên khó hiểu, hắn không cùng đẳng cấp với những người khác, nhiều đòn công kích đối với Vệ Tông giống như cù lét, thậm chí không làm hắn bị thương, điều này thật đáng sợ, thật hùng mạnh, đến mức này, thực lực của Vệ Tông đã không còn đạo lý nào có thể giải thích. Bây giờ, nếu để hắn tùy ý giết người, dù tất cả cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới liên thủ vây công Vệ Tông cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, vì thực lực của Vệ Tông quá mạnh, cảnh giới của hắn hoàn toàn vượt trên tất cả mọi người. Mọi người thậm chí không thể hiểu được thủ đoạn của Vệ Tông. Rồi chết, đến tình trạng của Vệ Tông, số lượng không còn quyết định được thắng bại, thực lực của hắn đã khoa trương đến mức này, có nghĩa là hắn hoàn toàn không còn bị quy tắc gò bó. Bây giờ, hắn muốn giết ai thì giết, không ai có thể ngăn cản hắn, cũng không có gì có thể khiến hắn dừng lại. Vì vậy, Vệ Tông, một nhân tố hoàn toàn không thể kiểm soát, giống như một quả bom hẹn giờ trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Mọi người đều nơm nớp lo sợ. Sợ quả bom này không biết khi nào sẽ nổ tung và gây tổn thương cho tất cả bọn họ. Thực ra, khi Vệ Tông đến, rất nhiều người trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Họ cảm thấy sợ hãi trước Vệ Tông. Dù sao, là cường giả chủ tể cảnh, họ đã là đỉnh phong của toàn bộ chư thiên vạn giới. Trước đây, họ chưa từng chịu đựng sự uất ức như vậy. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể thực sự ngự trị trên mình. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã nói thẳng cho họ biết rằng hắn làm được. Hắn ngự trị trên tất cả mọi người, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu họ không phục, họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng. Cứ như vậy, oán khí tự nhiên sẽ sinh sôi trong lòng nhiều cường giả chủ tể cảnh. Đến lúc này, họ mới hiểu tại sao mấy kiếm chủ của kiếm giới lại muốn liên thủ giết Vệ Tông. Đơn giản vì khi Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, họ đã bị đè đầu như vậy, dưới tay Vệ Tông vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Vì vậy, họ không thể nào nhìn Vệ Tông trở lại đỉnh phong, dù có mạo hiểm mất mạng, họ vẫn muốn tiêu diệt Vệ Tông khi hắn còn yếu. Vệ Tông đáng sợ như vậy, thực lực của hắn không có đạo lý nào như vậy. Bây giờ, dù mọi người có nói gì cũng đã muộn, dù sao thực lực của Vệ Tông đã cường đại đến mức này. Họ không còn gì để nói, đến mức muốn giết Vệ Tông, bây giờ mà còn có ý nghĩ này thì thật là điên rồ. Với thực lực của Vệ Tông, không ai có thể làm hắn bị thương, thậm chí họ không chỉ không dám giết Vệ Tông mà còn không dám đụng vào người bên cạnh hắn. Lúc này, nhiều cường giả chủ tề cảnh thậm chí còn gò bó đệ tử của mình. Không chỉ không nên trêu chọc Vệ Tông mà còn không được trêu chọc bất kỳ ai có liên quan đến Vệ Tông. Dù chỉ là quan hệ rất xa, một chút xíu quan hệ họ cũng không dám đụng vào. Dù sao, nhỡ đâu lúc nào đó họ lại có chút nhân quả với Vệ Tông, rồi bị Vệ Tông ghi hận thì sao? Nếu đến lúc đó Vệ Tông tìm đến cửa thì thật sự không có chỗ mà khóc. Cho nên, dù thế nào, trước khi Vệ Tông đi, toàn bộ chư thiên vạn giới ít nhất đã khôi phục lại một chút yên tĩnh ngắn ngủi. Mọi người đều biết Vệ Tông sắp đi, nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 2267, sau này, 3, bây giờ, sau khi Vệ Tông đi thật, chư thiên vạn giới lại náo động một hồi, vì rất nhiều cường giả chủ tể cảnh gần như đều thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy lưỡi dao treo trên đầu mình cuối cùng cũng đã hạ xuống. Tuy nhiên, dù đã thở phào nhẹ nhõm, không có nghĩa là họ có thể hoàn toàn yên tâm, có thể thực sự thư giãn. Đừng quên rằng, dù Vệ Tông đã đi, nhưng mấy ngàn năm sau, kỷ nguyên đại kiếp vẫn như sợi dây thừng treo lơ lửng sau lưng họ. Nếu trước khi kỷ nguyên đại kiếp đến, họ không nghĩ ra cách cứu chư thiên vạn giới, thì khi đó chư thiên vạn giới vẫn sẽ bị hủy diệt. Lúc đó, họ chỉ có thể mạo hiểm tính mạng xông vào thông đạo dưới đáy của Vệ Tông. Còn việc tiến vào thông đạo đó sẽ sống hay chết thì không ai có thể quyết định. Không thể không nói, vào thời điểm này, sau khi Vệ Tông đi, sắc mặt của nhiều cường giả chủ tể cảnh cũng dần trở nên ngưng trọng trở lại. Dù sao, trước kỷ nguyên đại kiếp mấy ngàn năm sau, không ai có thể thực sự thong dong, không ai có thể thực sự lạc quan. Đối với những sinh mệnh khác, mấy ngàn năm là một quá trình vô cùng dài. Trong mấy ngàn năm này, họ có thể đã chết không biết bao nhiêu lần, có thể ngay cả con cháu đời sau của mình cũng đã diệt vong. Vì vậy, chuyện mấy ngàn năm sau đối với họ thực sự quá xa, căn bản không đáng để nhắc đến. Nhưng đối với những cường giả cấp chúa tể, mấy ngàn năm thực sự quá ngắn, ngắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể họ chỉ bế quan một lần, hoặc có lẽ chợp mắt một chút, thậm chí là tu luyện thứ gì đó rồi đốn ngộ một chút thì mấy ngàn năm đã trôi qua. Khi họ mở mắt ra lần nữa, có thể thế giới đã thay đổi, toàn bộ chư thiên vạn giới đã đi đến con đường diệt vong. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, đối với những cường giả cảnh giới chúa tể này, đương nhiên họ sẽ không trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra. Dù họ có tình cảm với chư thiên vạn giới hay không, họ vẫn là sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chứng đạo ở đây, nơi này là gốc rễ của họ. Nếu không thực sự hết cách, họ sẽ không bao giờ từ bỏ chư thiên vạn giới để đến thế giới khác. Dù sao, nếu thiên đạo của chư thiên vạn giới thực sự sụp đổ, thực lực của họ hoàn toàn đến từ thiên đạo, nếu thực sự đến bước đó, chính họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì thì không ai biết. Vì vậy, dù thế nào, nếu chư thiên vạn giới có thể bảo vệ được thì họ vẫn muốn cố gắng bảo vệ. Đương nhiên, nếu thật sự đến tình cảnh không thể vãn hồi, tất cả mọi người đoán chừng cũng sẽ không cố chấp nữa. Bọn họ lúc đó cũng biết mình mau chóng rời đi, chứ không tiếp tục cùng chư thiên vạn giới chết chung, dù sao bọn họ một số người này cũng không vĩ đại đến vậy. Sự tình nói phức tạp thì cũng phức tạp, nhưng nói đơn giản thì cũng đơn giản, rất nhiều người có tâm tư kỳ thực đều giống nhau, tất cả mọi người vì mình mà thôi, đến tình trạng của bọn họ, những người khác đối với bọn họ mà nói đã hoàn toàn không còn quan trọng. Bọn họ quan tâm thực sự chỉ có chính mình mà thôi. Nếu có thể bảo tồn được, bọn họ cũng chẳng quan tâm đến ai khác. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của đại bộ phận cường giả chủ tể cảnh. Còn một số ít như Đế Lâm và Minh Hoàng, suy nghĩ của họ có thể sâu sắc hơn một chút, bởi vì Vệ Tông đã nói cho họ nhiều điều. Một mặt, họ đặt hy vọng vào Vệ Tông, mặt khác, họ cũng đặt hy vọng vào chính mình. Dù sao chỉ dựa vào Vệ Tông thì rất đáng tin, nhưng họ vốn không có thói quen đặt hết hy vọng vào người khác. Họ vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, Minh Hoàng và Đế Lâm là những nhân vật hung hãn như vậy, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn ký thác vào người khác. Chắc chắn vẫn phải dựa vào lực lượng của mình, đến mức độ này rồi, thực tế cũng không có gì để nói. Mọi người đều riêng phần mình trở về tông môn, sau đó nỗ lực tu luyện để đề thăng sức mạnh, chỉ cần có thể tăng cường bản thân trước khi đại kiếp của kỷ nguyên xảy đến. Có thể tiến bộ dù chỉ một chút cũng là một bước tiến. Chỉ cần không ngừng tiến bộ trong khoảng thời gian này, biết đâu tương lai sẽ có thêm một phần hy vọng sống sót. Bởi vậy đến tình cảnh này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám lơ là, đều chỉ có thể liều mạng tăng lên. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của những nhân vật ở tầng thấp nhất. Nên lúc này khi những nhân vật ở tầng thấp nhất đều im lặng, những nhân vật phía dưới cũng cảm nhận được điều gì đó. Họ cũng trở nên bình tĩnh hơn không ít, cũng không có hành động gì quá lớn. Vì thế trong lúc tất cả cường giả chủ tể cảnh đều chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí của toàn bộ chư thiên vạn giới cũng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. So với sự hỗn loạn và chiến đấu liên miên trước đây, bây giờ chư thiên vạn giới lại rơi vào một sự an bình lạ lùng. Chiến đấu đột nhiên trở nên rất ít, dù cho võ giả có mâu thuẫn gì, dù đối phương có khó chịu và phẫn nộ trên mặt, nhưng cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Lập tức toàn bộ chư thiên vạn giới đột nhiên trở nên yêu chuộng hòa bình. Ai cũng không dám tùy tiện động thủ, trừ khi thật sự không còn cách nào khác, nếu có thể dùng ngôn ngữ giải quyết thì vẫn sẽ dùng ngôn ngữ. Đến tình trạng này, không ai biết rốt cuộc vì sao lại như vậy, đương nhiên những cường giả ở tầng cao nhất chắc chắn sẽ biết. nhưng hiện tại họ cũng không giải thích gì, bởi vì không cần thiết. Cứ như vậy, sau khi võ giả im lặng, toàn bộ chư thiên vạn giới lại trở nên bình lặng hơn. Điều mà mọi người dự đoán, rằng chư thiên vạn giới sẽ trở nên hỗn loạn hơn, lại không xảy ra. Thực tế, đây là một chuyện tốt cho toàn bộ chư thiên vạn giới. Dù sao việc giảm bớt chiến đấu sẽ giúp nhiều người tập trung tinh lực vào tu luyện, tăng cường sức mạnh, chứ không phải mãi đắm chìm trong chém giết. Thực tế, chém giết gây ra rất nhiều thiệt hại, mà giảm bớt chém giết, mọi người đồng loạt tăng cường sức mạnh, đây là một lựa chọn tốt cho toàn bộ chư thiên vạn giới. Đến tình trạng này rồi, nói gì cũng vô ích, mọi người muốn làm chỉ là cắm đầu tu luyện, tăng cường sức mạnh của bản thân, cũng là đề thăng cho toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới đều hiện ra một bầu không khí phồn vinh, vui vẻ, tất cả mọi người đều đang cố gắng tăng lên, không ai lơ là, đến mức này rồi, cho dù Vệ Tông ở đây, chỉ sợ cũng phải cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn rời đi, không còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Chương 2268, lo nghĩ, Vệ Tông hoàn toàn rời đi, khiến cho chư thiên vạn giới ngược lại trở nên an bình trở lại. Điều này không phải vì Vệ Tông mang đến hỗn loạn cho chư thiên vạn giới, mà là do các cường giả chủ tể cảnh sau khi biết được toàn bộ sự tình. Họ cũng bắt đầu bớt cực đoan, có ý định giữ gìn sự bình tĩnh của chư thiên vạn giới. Đến mức này, trong toàn bộ chư thiên vạn giới thậm chí đã ít cả tranh chấp. Đến mức này rồi, mọi thứ đều trở nên khó đoán, chư thiên vạn giới cuối cùng sẽ đi đến kết cục như thế nào? Không ai biết, không ai có thể chắc chắn cuối cùng sẽ phát triển theo hướng nào. Đến mức này, tương lai càng ngày càng khó phân biệt, càng ngày càng không rõ ràng, và đương nhiên, tất cả những điều này không còn liên quan gì đến Vệ Tông lúc này. Sau khi hoàn toàn rời khỏi chư thiên vạn giới, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được một sự rung động khó hiểu. Sự rung động này không phải đến từ Vệ Tông mà đến từ ngoại giới. Cảm giác này khiến Vệ Tông vô cùng khó chịu, bởi vì nó giống như một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng đang để mắt đến hắn, khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại, sau lưng cũng bắt đầu lạnh run. Phải biết, Vệ Tông đã không trải qua cảm giác này bao nhiêu năm rồi. Kể từ khi hắn trở nên vô địch trong chư thiên vạn giới, cảm giác này không còn xuất hiện trên người hắn nữa. Thông thường, Vệ Tông mới là người khiến người khác có cảm giác này. Nhưng từ trước đến nay chưa có ai có thể khiến Vệ Tông rung động đến vậy. Thực lòng mà nói, Vệ Tông lúc này cũng thấy lạnh trong lòng. Hắn ý thức sâu sắc được rằng thế giới bên ngoài chư thiên vạn giới hoàn toàn khác biệt với bên trong. Trong chư thiên vạn giới, hắn là một tồn tại vô địch, mọi hành động của hắn đều vô địch, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng khi đã đến bên ngoài chư thiên vạn giới, mọi thứ đều thay đổi, bên ngoài ẩn chứa rất nhiều cường giả, không ai biết có bao nhiêu cường giả kinh khủng ẩn náu ở đó. Những cường giả này lại có tính khí, tính cách như thế nào, có thể sẽ đột nhiên ra tay hay không, tất cả đều không thể biết được. Đương nhiên, nếu chỉ là cường giả thì cũng không sao, thực lực hiện tại của Vệ Tông cũng không yếu, hắn gần như đang ở giữa chủ tể cảnh và trên chủ tể cảnh. Với thực lực này, ngay cả bên ngoài chư thiên vạn giới cũng rất ít người là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là sau khi triệt để rời khỏi chư thiên vạn giới, hắn mới cảm nhận được sự khác biệt. Mặc dù trước đây Vệ Tông đã rời khỏi chư thiên vạn giới rất nhiều lần, nhưng những lần đó không giống bây giờ. Những khi đó, hắn chỉ là ý niệm buông xuống thế giới khác, bản thể của hắn vẫn ở trong chư thiên vạn giới. Điều này mang lại một kết quả, đó là việc ý niệm của hắn mượn sức mạnh của đạo trong chư thiên vạn giới ở ngoại giới rất khó, cần đạo của chư thiên vạn giới lan tỏa đến, rất phiền phức. Hơn nữa, đó cũng là lý do tại sao mỗi lần ý niệm buông xuống đều phải bắt đầu tu luyện từ yếu nhất. Vì ngay từ đầu hắn không có sức mạnh, chỉ có thể mượn thân thể người khác. Đây là điểm yếu của việc ý niệm buông xuống. Tất nhiên, mặc dù có điểm yếu như vậy, việc ý niệm buông xuống cũng có một lợi ích cực lớn. Đó là không cần lo lắng bản tôn sẽ chết. Dù cho thân thể mà mình mượn bị đánh chết, thần hồn bị giết, thì hắn vẫn không sao. Nhiều nhất chỉ đau đầu một chút, bản tôn vẫn có thể tỉnh lại trong thế giới của mình mà không gặp bất cứ chuyện gì. Cho nên, đây là lợi ích lớn nhất của việc ý niệm buông xuống. Đó là sự an toàn, chính vì vậy mà các cường giả mới không chút kiêng kỵ mà buông xuống thế giới khác. Không cần lo lắng gặp phải phiền toái gì, nhưng bây giờ Vệ Tông không giống vậy. Với Vệ Tông hiện tại, mặc dù thực lực đã là toàn bộ, nhưng nếu hắn chết lúc này, thì có nghĩa là hắn thật sự đã chết. Đây là điều nguy hiểm nhất, vì sau khi bản tôn ra ngoài, sự an toàn của bản thân không thể đảm bảo được. Không ai biết khi nào sẽ gặp phải sự tấn công của một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Không ai biết khi nào mình sẽ chết. Vì vậy, việc đến một thế giới hoàn toàn xa lạ là vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Tuy nhiên, Vệ Tông không còn lựa chọn nào khác, hắn đã vô địch trong chư thiên vạn giới, hơn nữa việc sử dụng phương pháp ý niệm buông xuống thế giới khác không còn mang lại lợi ích gì, chỉ là một chút tiến bộ, căn bản không có tác dụng với hắn. Vì vậy, để nhanh chóng tăng cường thực lực, Vệ Tông thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể để bản tôn đến thế giới khác, hy vọng tìm được cơ duyên, sau đó dùng nó để tăng cường bản thân, chỉ cần có thể bước vào cảnh giới trên chủ tể cảnh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, đại kiếp của chư thiên vạn giới cũng sẽ không còn tồn tại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Vệ Tông thực sự có thể bước vào cảnh giới trên chủ tể cảnh. Mặc dù có vẻ như khoảng cách giữa vệ tông và cảnh giới này rất gần, nhưng vệ tông biết rõ rằng mình còn rất xa mới đạt được cảnh giới này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến mức chính hắn cũng không biết mình đến bao giờ mới có thể vượt qua. Mặc dù vệ tông cảm thấy việc mình đăng thượng chúa tể cảnh phía trên là tất yếu, nhưng sự tất yếu này có một khoảng thời gian vô tận. Cũng có thể là sau một thời gian vô tận, khi vệ tông mới bước vào cảnh giới này, có vẻ hơi muộn, vì vậy, điều vệ tông cần làm là nhất định phải đạt đến cảnh giới này trước vạn năm. Không, bây giờ là chưa đến vạn năm, vào khoảng hơn 8.000 năm tới, sau đó mới có thể kịp đi cứu vớt chư thiên vạn giới. Chỉ cần có thể cứu được chư thiên vạn giới, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, đến lúc đó, hắn sẽ không còn bất cứ lo lắng nào. Tuy nói như vậy, nhưng thực tế, vệ tông vẫn có một chút lo lắng, không phải là lo lắng về việc mình có thể đạt đến trên chủ tể cảnh hay không, mà là lo lắng rằng sau khi đạt đến cảnh giới đó, liệu có dễ dàng cứu được chư thiên vạn giới hay không? Vì mọi người đều ngưỡng mộ cảnh giới trên chủ tể cảnh, cảm thấy cảnh giới này có sức mạnh vô hạn, khả năng vô hạn, nhưng trong lòng vệ tông, cảm thấy cảnh giới trên chủ tể cảnh có thể không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của mình. Dù sao, cảnh giới này hoàn toàn là một ẩn số với hắn, hắn không thể tưởng tượng nổi nó có uy năng như thế nào. Bởi vậy, vào thời điểm này, hắn cảm thấy tương lai không thể nói trước được điều gì. Chương 2269, nguy hiểm và kỳ ngộ. Nhưng nếu vệ tông thực sự leo lên cảnh giới này, khi nhìn lại, có thể sẽ phát hiện cảnh giới này không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của mình. Bởi vì khi thực lực còn thấp, người ta sẽ cảm thấy cảnh giới phía trên tràn đầy những khả năng vô hạn. Có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn, nhưng khi thực sự đạt đến cảnh giới đó, người ta sẽ thấy cũng chỉ có vậy thôi. Mặc dù đúng là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải vạn năng. Vệ tông lo lắng chính là điều này, việc có thể đăng thượng chúa tể cảnh phía trên hay không. Hắn không lo, nhưng hắn lo là cho dù leo lên trên chủ tể cảnh, vẫn không thể cứu được chư thiên vạn giới. Nếu quả thực như vậy, thì sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, điều khiến hắn lo lắng hơn là trước đó Đế Huyền đến tìm hắn. Lờ mờ đề cập rằng tất cả những cường giả leo lên trên chủ tể cảnh đều phải đến một nơi thần bí. Nơi đó chính là vị trí của Đế Huyền. Lúc đó, Đế Huyền đến gặp hắn chỉ là một hóa thân. Nàng dường như không thể rời khỏi nơi đó. Tất nhiên, vì sao bọn họ phải đến đó? Vì sao không thể rời đi? Đế Huyền không nói cho hắn biết. Lúc đó, Đế Huyền chỉ nói là đợi đến khi vệ tông đạt đến cảnh giới này rồi tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ nói cho hắn cũng vô dụng, ngược lại sẽ tổn hại đạo tâm của hắn. Vì vậy, vệ tông cũng biết Đế Huyền không thể nói rõ ràng, nên hắn cũng không có cách nào, cũng không tiếp tục hỏi. Vì vậy, đến bước này rồi, vệ tông đột nhiên cảm thấy thực lực trên chủ tể cảnh không mạnh mẽ, khủng bố như trong tưởng tượng của hắn. Nếu như mình thực sự leo lên phía trên chủ tể cảnh, có thể vẫn không cứu được chư thiên vạn giới, mà ngược lại còn bị mang đến nơi thần bí đó, rồi bị vây ở đó. Nếu thật sự là như vậy, thì sẽ hết sức phiền phức. Vì vậy, vệ tông bây giờ thực sự có chút xoắn suýt, những điều này cứ mãi làm phiền hắn, khiến cho lông mày của vệ tông càng nhíu chặt. Hắn không sợ khó khăn, cái hắn sợ là sau khi vượt qua khó khăn, thứ mình nhận được lại không phải thứ mình muốn, đó là điều vệ tông ghét nhất. Tuy nhiên, dù sao bây giờ hắn vẫn chưa đến được cảnh giới đó, thậm chí khoảng cách đến cảnh giới trên chủ tể cảnh còn rất xa, nên việc vệ tông cân nhắc những điều này cũng chỉ là lo lắng vu vơ thôi. Bây giờ hắn không có tư cách gì để cân nhắc chuyện tương lai, vì hắn còn chưa đến cảnh giới đó, bây giờ nghĩ gì cũng vô dụng. Hơn nữa, cho dù trên chủ tể cảnh không thể cứu được chư thiên vạn giới, hắn cũng không thể vì lý do này mà không cố gắng thử một lần. Dù sao cảnh giới càng cao càng tốt, chỉ khi có thực lực cao hơn, tương lai mới có nhiều cơ hội hơn. Bởi vậy bất kể nói thế nào, bây giờ đối với vệ tông mà nói, thực lực tăng lên vẫn là rất trọng yếu. Chỉ có thực lực tăng lên, mọi chuyện phía sau mới có thể dễ dàng hơn. Không thể nâng cao thực lực, nói gì cũng vô ích. Chỉ cần thực lực được nâng cao, như vậy mọi chuyện đều dễ dàng. Bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút, vệ tông cũng không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ nghĩ gì cũng vô dụng, vẫn là phải nghĩ cách tăng cường thực lực của mình. Bất quá, sau khi gạt bỏ ý nghĩ này, vệ tông đột nhiên lại cảm thấy không ổn. Bởi vì từ chư thiên vạn giới trực tiếp rời đi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Bản thân hắn triệt để rời khỏi chư thiên vạn giới, điều này hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Tự nhiên bản tôn đi ra, như vậy thực lực của hắn bây giờ cũng hoàn toàn tách khỏi chư thiên vạn giới. Phải biết, trước kia thực lực của hắn tất cả đều đến từ thiên đạo chư thiên vạn giới. Mà bây giờ bọn hắn đã rời khỏi chư thiên vạn giới. Như vậy điều đó có nghĩa là thiên đạo không còn bất kỳ sự ràng buộc nào đối với vệ tông. Cùng lúc đó, đạo của hắn cũng sẽ không phụ thuộc vào thiên đạo, mà trực tiếp thuộc về vệ tông. Thậm chí lúc này có thể nói vệ tông chính là hóa thân của đạo. Không thể không nói loại cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Bởi vì trước kia bị thiên đạo gò bó, muốn xuất thủ còn cần vận chuyển sức mạnh từ thiên đạo. Còn bây giờ, vệ tông căn bản không cần mượn nhờ bất kỳ thiên đạo nào. Chính hắn là nơi đại đạo ngự trị, chính hắn là hóa thân của sức mạnh, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, đến mức vệ tông ban đầu cũng không phản ứng kịp. Đến tình trạng này, sức mạnh quy về bản thân đối với vệ tông mà nói là sự tăng tiến vô cùng lớn. vì sức mạnh ở ngay trong mình, hắn ra chiêu sẽ không gặp bất kỳ khó khăn, cũng không có bất kỳ vấn đề vận chuyển nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, việc bản tôn triệt để rời khỏi chư thiên vạn giới ngược lại giúp thực lực vệ tông tăng lên không ít. Nhưng mà, dù thực lực tăng lên không ít, thì vấn đề cũng sẽ tồn tại, dù sao một người có hai mặt, dù vệ tông rời khỏi chư thiên vạn giới, đạo của hắn cũng sẽ hoàn toàn tự do, nhưng tự do thường đi kèm với nguy hiểm, bởi vì lúc này đạo của vệ tông chỉ quy về trên người mình. Không có thiên đạo bảo hộ, cứ như vậy, đạo của hắn sẽ dễ bị tấn công, thậm chí tổn hại hơn, mà với một cường giả bước thứ ba, đạo là quan trọng nhất, một khi đạo của mình bị tổn hại, người đó coi như tiêu vong, theo một nghĩa nào đó, đạo của cường giả bước thứ ba còn quan trọng hơn cả nhục thân và thần hồn. Dù thần hồn và nhục thân hoàn toàn tiêu vong, chỉ cần đạo còn đó, hắn một ngày nào đó sẽ trở lại, sẽ xuất hiện trong dòng chảy thời gian, còn nếu đạo đã tiêu vong, thì dù hắn vẫn tồn tại, cũng chỉ là cái xác không hồn, chỉ có thể xác, không có nhân cách, đây chính là tầm quan trọng của đạo đối với cường giả bước thứ ba. Vệ tông tự nhiên cũng biết tầm quan trọng này, mà bây giờ, hắn cũng cảm nhận sâu sắc rằng đạo của mình lúc này đã xem như bộc lộ ra ngoài. Dù đạo nằm trong bản thân hắn, nó vẫn bộc lộ ra ngoài, không có thiên đạo bảo hộ, đạo của mình chắc chắn sẽ dễ bị người khác tấn công hơn. Thiên đạo đối với hắn vừa là bảo hộ vừa là gò bó. Bây giờ đã giải khai sự gò bó, có nghĩa là hắn phải một mình đối mặt với vô số nguy hiểm. Dù với người khác điều này có vẻ nguy hiểm, nhưng với vệ tông thì không có gì, dù sao đạo của hắn là chung kết chi đạo cường đại nhất. Vệ tông biết sự kinh khủng của chung kết chi đạo, chỉ có hắn đi kết thúc người khác, chứ chưa từng sợ ai tấn công. Với vệ tông, chung kết chi đạo của hắn không sợ đạo của bất kỳ ai. Nó chính là cường đại như vậy. Chương 2270, kiếm hai lưỡi. Bởi vậy, đến mức này, có thể nói vệ tông rời khỏi chư thiên vạn giới lần này. Lợi ích mà bản thân hắn nhận được là rất lớn, dù có chút nguy hiểm, những nguy hiểm này so với sự tăng tiến thực lực của bản tôn thì cũng không tính là gì. Vì vậy, lúc này vệ tông trong lòng cũng chậm rãi thở phào một hơi. Đối với hắn, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, mọi chuyện đều có thể làm được. Bây giờ, sau khi vệ tông đã hoàn toàn rời khỏi chư thiên vạn giới, hắn cũng không trực tiếp rời đi, hắn chỉ nghiêng đầu, chậm rãi liếc nhìn phía sau, nơi chư thiên vạn giới vô cùng to lớn, vô cùng khổng lồ, tràn ngập vô số sức mạnh kinh khủng, đang ngày càng rời xa hắn, tốc độ này rất nhanh, dù sao chư thiên vạn giới trong biển vũ trụ không cố định ở một vị trí. Ngược lại, nó vẫn vận động không ngừng với tốc độ rất nhanh, không chỉ chư thiên vạn giới, mà đa số các thế giới cũng vậy, vì vậy, nhiều cường giả cần dựa vào mốc thời không để tìm đến thế giới khác. Bởi vì bản thân các thế giới này không ngừng vận động, nếu không có mốc thời không đánh dấu, có thể sau một thời gian, nó đã không còn ở vị trí cũ, và bạn sẽ không thể nào tìm thấy. Hơn nữa, nếu bản thân không có bản tôn định vị thế giới của mình, có thể chính mình quay về cũng không thể tìm thấy vị trí cũ. Vì vậy, vệ tông khẽ chuyển ánh mắt, quay đầu nhìn về hướng chư thiên vạn giới, lúc này, hắn cũng không lo lắng về việc mình quay về sẽ không tìm được. Bởi vì rất đơn giản, vệ tông đã dùng sức mạnh kết thúc mở ra một thông đạo đến chư thiên vạn giới. Thông đạo này ẩn chứa sức mạnh kết thúc kinh khủng của vệ tông. Thông qua liên kết giữa các lực lượng kết thúc, vệ tông có thể dễ dàng tìm được vị trí chư thiên vạn giới. Đây chính là sức mạnh của vệ tông. Vì vậy, sau khi liếc nhìn lần cuối nơi đang nhanh chóng rời xa chư thiên vạn giới, vệ tông cũng chậm rãi thở phào, rồi xoay đầu lại. Ngay khi hắn vừa quay đầu đi, chư thiên vạn giới đã hoàn toàn biến mất sau lưng vệ tông. Không biết đã chuyển đến nơi nào. Bây giờ đối với vệ tông mà nói, đã đến lúc hắn hoàn toàn rời đi và hoàn toàn từ biệt chư thiên vạn giới. Còn đến khi nào trở về, đối với vệ tông bây giờ là một điều không chắc chắn. Chính hắn cũng không biết khi nào mình sẽ trở về, thậm chí không biết mình có thể trở về hay không. Dù là vệ tông bây giờ, cũng cảm thấy tương lai mờ mịt, tương lai như chìm trong sương mù vô tận. Vệ tông, dù tiến vào dòng chảy thời gian, cũng không nhìn rõ hướng đi cụ thể của tương lai. Hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thật ra, vệ tông không phải chưa từng nghĩ đến việc dùng sức mạnh thời không để đến tương lai xem. Xem tương lai sẽ như thế nào, mình sẽ tu luyện đến bước nào. Vệ tông đã nhiều lần có ý định này, nhưng mỗi khi hắn hành động, khi hắn hoàn toàn tiến vào dòng chảy thời gian, muốn hướng về tương lai để xem, đều có một áp lực kinh khủng bao trùm lên hắn, cứ như thể tương lai có một loại cấm kỵ nào đó. Nếu hắn thực sự muốn đến tương lai, sẽ gặp phải nguy hiểm kinh khủng. Chính vì cảm giác kinh khủng này, vệ tông không thể không từ bỏ ý định của mình. Đối với vệ tông, thời không đáng sợ như thế nào, chính hắn là người nắm giữ sức mạnh này, nên hắn rõ nhất, hắn cũng biết sức mạnh thời không tuyệt đối không thể xem thường. Nếu thực sự đến tương lai xem, có thể sẽ phá vỡ lộ trình muốn có, khiến hắn biết trước những thay đổi của tương lai, rồi dẫn đến thời không tương lai xuất hiện một biến đổi khác. Theo một nhánh khác, mà chính hắn có thể sẽ rơi vào mảnh vỡ thời không ngay khi nhánh đó sinh ra. Nếu thật sự rơi vào đó, có thể tương lai hắn sẽ biến mất. Nói vậy, tương lai có vô số khả năng, nhưng nếu vệ tông muốn cưỡng ép quan sát tương lai, sẽ dẫn đến việc vô số khả năng của tương lai không có hắn. Chính hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, vệ tông thật sự không muốn thấy cảnh này. Vì vậy, bất kể thế nào, Cuối cùng Vệ Tông vẫn quyết định từ bỏ, dù sao, tương lai đối với hắn như một màn sương mù, phảng phất bị sương mù vô tận bao phủ, ngay cả dòng chảy thời gian cũng trở nên mơ hồ. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn chọn im lặng. Sức mạnh thời không tuy cường đại, nhưng không phải vạn năng, không phải cứ nắm giữ sức mạnh thời không là có thể muốn đến thời điểm nào thì đến, muốn làm gì thì làm, điều đó là không thể. Dù là Vệ Tông, hắn cũng chỉ có thể thay đổi một phần thời gian, nếu tùy ý thay đổi thời gian, dòng chảy thời gian sẽ hoàn toàn rối loạn, mà sau khi hoàn toàn rối loạn, người xui xẻo đầu tiên chắc chắn là Vệ Tông, bản thân hắn biết sẽ gặp phải sự phản vệ của thời gian. Lúc đó, có thể Vệ Tông còn không biết mình là ai, sự phản vệ của dòng chảy thời gian kinh khủng đến nhường nào. Vì vậy, dù là Vệ Tông, hắn cũng không dễ dàng dùng sức mạnh thời gian để đến tương lai, hay tùy ý thay đổi lịch sử. Một khi lịch sử thay đổi, phản ứng đến tương lai, sẽ phát sinh những biến đổi kinh khủng hơn. Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Vì vậy, đối với Vệ Tông, cuối cùng hắn vẫn không làm gì. Sức mạnh thời không rất cường đại, nhưng cũng rất đáng sợ. Nó có thể gây tổn thương cho người khác, đồng thời cũng rất dễ làm tổn thương chính mình. Lực lượng này đối với Vệ Tông là một con dao hai lưỡi. Thực ra, không chỉ thời không, mà đại chí cao sức mạnh cũng vậy. Sức mạnh kết thúc của Vệ Tông cũng là con dao hai lưỡi, gây tổn thương cho người khác, đồng thời cũng có thể gây tổn thương cho mình, sử dụng tốt thì là một thứ vô cùng kinh khủng, còn nếu không biết cách sử dụng, cũng sẽ vô cùng kinh khủng với chính mình, đây chính là chỗ cường đại của loại sức mạnh chí cao này. Vì vậy, rất nhanh Vệ Tông cũng nghĩ thông suốt điểm này, hắn chậm rãi lắc đầu, rồi thở dài một hơi, sức mạnh vốn không đơn giản như vậy, muốn trưởng khống sức mạnh cường đại, bản thân phải hạ quyết tâm, phải có đủ cơ duyên và thiên phú. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự nắm giữ sức mạnh. Bây giờ, thời không và kết thúc đã bị Vệ Tông nắm giữ, nhưng vận mệnh chi lực đối với Vệ Tông vẫn chưa có nhiều manh mối. Lực lượng này thật sự quá khó nắm bắt. Chương 2271, mục đích, nói thật, vận mệnh chi lực đối với Vệ Tông hiện tại là một loại sức mạnh khó nắm bắt nhất. Dù từ khi hắn có được hạt giống vận mệnh đến nay đã một thời gian dài, nhưng trong quãng thời gian đó, Vệ Tông vẫn chưa có được manh mối nào tốt, dù trước đây hắn cũng có lĩnh ngộ và tiến bộ, sự tiến bộ này vẫn quá nhỏ bé. Nhỏ đến mức bây giờ Vệ Tông căn bản không thể sử dụng vận mệnh chi lực, vì so với hai loại chí cao sức mạnh khác của hắn, vận mệnh chi lực vẫn quá yếu, quá nhỏ, căn bản không đáng nhắc đến. Vì vậy, muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, Vệ Tông vẫn thiếu một chút cơ duyên, mà vận mệnh chi lực chính là mấu chốt để Vệ Tông bước vào chủ tể cảnh, hay nói đúng hơn là mấu chốt để bước vào chủ tể cảnh một cách hoàn hảo. Với thực lực của Vệ Tông bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tùy thời bước vào chủ tể cảnh, nhưng việc tiến vào bình thường, Vệ Tông không hài lòng lắm. Thứ hắn cần là tiến vào một cách hoàn hảo, chính là khi bước vào cảnh giới chúa tể, lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, đem vận mệnh chi lực dung nhập vào đạo tử của mình. Đây chính là ý tưởng trước đây của Vệ Tông, và cũng là điều mà hắn luôn theo đuổi. Cho nên, bất kể nói thế nào, nếu có thể nhanh chóng lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, thì đó là điều tốt nhất, nhưng nếu không lĩnh ngộ được, thì mọi thứ đều rất phiền phức. Dù sao, việc này lại vô hạn trì hoãn thời gian Vệ Tông bước vào chủ tể cảnh. Mà vì muốn bước vào chủ tể cảnh một cách hoàn hảo, Vệ Tông sẽ không từ bỏ cơ hội này. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã rơi vào một tình cảnh rất khó xử. Vì nếu hắn chậm chạp không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, hắn sẽ vô hạn kéo dài thời gian tiến vào chủ tể cảnh. Mà khi việc tiến vào chủ tể cảnh bị kéo dài vô hạn, thì thời điểm thực sự bước vào phía trên chủ tể cảnh cũng không biết đến bao giờ. Dù sao, Vệ Tông bây giờ cũng đang đối mặt với tình huống hết sức khẩn cấp. Hắn cần phải thực sự bước vào phía trên chủ tể cảnh trong vài ngàn năm tới. Nếu bây giờ kéo dài thời hạn, thì không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng nếu Vệ Tông không đi lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, một vấn đề khác sẽ xuất hiện, đó là Vệ Tông cảm thấy việc mình bước vào chúa tể sẽ không còn hoàn hảo. Mà nếu không còn hoàn hảo, thì việc hắn muốn nhanh chóng bước vào phía trên chủ tể cảnh cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn. Bởi vì Vệ Tông vốn cho rằng sau khi mình hoàn mỹ bước vào chủ tể cảnh, sẽ có thể nhanh chóng đạt đến phía trên chủ tể cảnh. Đây vốn là một phần trong kế hoạch của hắn, nhưng bây giờ, nếu không hoàn hảo bước vào chủ tể cảnh, thời gian bước vào phía trên chủ tể cảnh sẽ bị kéo dài rất nhiều. Đây chính là chỗ khó xử của Vệ Tông hiện tại, bởi vì hắn cảm thấy bất kể nói thế nào, bây giờ vấn đề chính yếu bày ra trước mắt hắn là làm sao có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được vận mệnh chi lực, sau đó thông qua vận mệnh chi lực hoàn mỹ bước vào chủ tể cảnh, tiếp đến mau chóng tiến vào cảnh giới trên cả chúa tể chân chính. Đây chính là vấn đề hắn muốn giải quyết ngay lúc này. Nhưng vấn đề là cho đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Chính vì không có bất kỳ manh mối nào, hắn mới phải rời khỏi chư thiên vạn giới, hướng đến thế giới khác để tìm kiếm cơ duyên thật sự. Nhưng mà, nói thật một câu, đến tình trạng này, thật sự có cơ duyên để Vệ Tông sử dụng được thì đã rất ít rồi. Dù sao đến cảnh giới của hắn, cơ duyên không dễ dàng gì có được, căn bản không phải tùy tiện mà có. Dù sao, khi ngươi ở cấp bậc thấp, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp cái gọi là cơ duyên. Chỉ cần là nhân vật mạnh hơn để lại bảo bối, hay là động phủ, hoặc là mộ địa đều là những nơi phát sinh cơ duyên lớn nhất. Thậm chí một giọt tinh huyết của cường giả cũng có thể trở thành cơ duyên của ngươi. Nhưng đến cảnh giới của Vệ Tông, thực lực của bản thân hắn đã quá cao, người có cảnh giới cao hơn hắn đã rất ít, mà những cường giả trên chủ tể cảnh cực kỳ hiếm hoi đó, rất có thể đã đến những nơi thần bí mà Vệ Tông hiện tại không thể tới. Do đó, dù hắn có đi đến bên ngoài chư thiên vạn giới, việc đụng phải cơ duyên do người mạnh hơn mình để lại cũng rất hiếm. Có thể nói là gặp mà không thể cầu. Vì vậy, loại cơ duyên này đối với Vệ Tông mà nói có phần quá vô lực. Mặt khác, nếu Vệ Tông hoàn mỹ nắm giữ vận mệnh chi lực, liền có thể thông qua vận mệnh chi lực chỉ dẫn để tìm được cơ duyên. Nhưng vấn đề lại quay lại, chính vì vận mệnh chi lực của Vệ Tông không hoàn mỹ, nên hắn mới cần cơ duyên. Nếu vận mệnh chi lực đã hoàn mỹ, hắn còn cần gì những cơ duyên kia? Cho nên không thể không nói, Vệ Tông hiện giờ đã rơi vào một vòng lặp vô tận. Dù hắn làm thế nào, hiện tại cũng đối mặt với vô vàn khó khăn, do đó, lúc này Vệ Tông cũng hết sức đau đầu. Thực tế, trước đây ở trong chư thiên vạn giới, hắn đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng dù đã qua mấy năm, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào tốt, cho dù bây giờ đã đi ra ngoài, vấn đề khó khăn này lại ập đến trong lòng Vệ Tông. Lúc này hắn không thể không tiếp tục đối mặt với nó. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông lúc này có chút ngưng trọng, hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định trước tiên dựa vào vận may làm việc. Dù sao, hắn ít nhiều cũng đã thu được một chút hạt giống vận mệnh, có chút ít cảm ngộ về vận mệnh chi lực, những cảm ngộ này có thể giúp vận mệnh chi lực vận chuyển. Dựa vào một tia vận mệnh chi lực này chỉ dẫn, có lẽ sẽ giúp hắn nhanh hơn tìm được cơ duyên. Bây giờ Vệ Tông cũng không có biện pháp gì tốt hơn, cũng chỉ có thể dựa vào một chút vận mệnh chi lực tự thân để hành sự. Lúc này, một luồng sức mạnh tối tăm lưu chuyển trên người Vệ Tông. Lực lượng này chính là một chút vận mệnh chi lực trên người hắn. Dưới sự bảo vệ của vận mệnh chi lực, trong lòng Vệ Tông cũng dâng lên một chút cảm ngộ, hắn đột nhiên cảm thấy như có một thứ mình muốn ở một phương hướng nào đó. Thế là hắn đổi hướng bay về phía đó. Nói thật, với thực lực hiện tại của Vệ Tông, việc đi xuyên trong biển vũ trụ không có vấn đề gì nguy hiểm. Chỉ cần hắn không gặp những cường giả đứng đầu, những chúa tể chân chính uy động, hắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên, đó là trên lý thuyết, nếu Vệ Tông vận khí không tốt, thật sự đụng phải thì cũng không có cách nào khác, thậm chí việc chạy thoát thân cũng sẽ trở thành một vấn đề khó khăn. Nhưng đối với Vệ Tông bây giờ, những điều này không phải thứ hắn muốn suy tính, vì dù sao có gặp cũng không chạy được, nên cũng không cần thiết tự dọa mình, cứ trực tiếp đi về phía đó thôi. Chương 2272, sinh mệnh. Trong lúc Vệ Tông cực tốc di chuyển, trong biển vũ trụ, hết thế giới này đến thế giới khác dần dần đến gần Vệ Tông, rồi lại dần dần rời xa. Bên trong những thế giới này, có vô số nền văn minh, có đủ loại chủng tộc phức tạp, thậm chí có một số sinh mệnh có hình thức hoàn toàn khác với hình thức sinh mệnh bình thường. Có một số sinh linh căn bản không có huyết nhục, hoàn toàn do máy móc hợp thành, những thế giới này đều khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng mới lạ. Nói thật, trong chư thiên vạn giới vốn đã bao hàm rất nhiều thế giới. Đương nhiên cũng có rất nhiều hình thức tu luyện, rất nhiều hình thức sinh mệnh, nhưng vì pháp tắc thống nhất, nên dù hình thức sinh mạng có đặc biệt đến đâu cũng không quá khác biệt. Nhưng giờ đây, Vệ Tông được tận mắt nhìn thấy đủ loại hình thái sinh mạng khác nhau. Trong biển vũ trụ, thậm chí mỗi thế giới có pháp tắc không giống nhau, nên hình thái sinh mạng của chúng cũng hoàn toàn khác biệt. Vệ Tông thậm chí đã gặp những vật thể hoàn toàn không có sinh mệnh, nhưng lại biết nói, biết di chuyển và còn có thể tấn công người khác, điều này khiến ngay cả Vệ Tông cũng hoàn toàn không ngờ tới. Sau một thời gian phi hành, hắn dừng lại nghỉ ngơi ở một thế giới này hoàn toàn được đúc bằng sắt thép, khắp nơi là những cột thép dày đặc, chọc thẳng lên trời, ngay cả mặt đất cũng được làm hoàn toàn bằng sắt thép. Khi thần hồn Vệ Tông đảo qua, hắn phát hiện ở đây không có bất kỳ đặc điểm sinh mệnh nào, giống như một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, vì thế giới này không có bất kỳ nhiệt độ nào, chỉ có cảm giác lạnh lẽo của sắt thép. Hơn nữa, ở đây không có sinh linh, không có huyết khí, không có bất kỳ dao động năng lượng nào, do đó, Vệ Tông lúc đó cho rằng đây là một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí, lúc đó Vệ Tông cũng không để ý đến nó, nhưng, ngay khi Vệ Tông đang nghỉ ngơi ở đó, đột nhiên, vào một thời điểm nào đó, thế giới sắt thép cực lớn này đột nhiên vận động, sau đó, vô số cột thép đồng thời uốn cong xuống, đâm về phía Vệ Tông, như muốn ăn tươi hắn. Đến lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi khiếp sợ, không phải vì hắn cảm thấy loại công kích này quá mạnh, mà vì với thực lực của Vệ Tông hiện tại, dù sức công kích mạnh hơn gấp vạn lần cũng không thể làm hắn bị thương. Mà hắn khiếp sợ vì thế giới rõ ràng nhìn qua không có bất kỳ dao động năng lượng nào, cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, tại sao lại đột nhiên tấn công mình? Nếu ở trong chư thiên vạn giới, điều này là hoàn toàn không thể tưởng tượng, vì thế giới này nhìn hoàn toàn không có sinh mạng, chỉ toàn kim loại, là vật chết hoàn toàn, cũng không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, theo lý thuyết cũng không phải là pháp bảo, nhưng một màn trước mắt lại khiến Vệ Tông thực sự cảm nhận được một chút kỳ quái. Khi vô số cột thép lao vào Vệ Tông, hắn không hề phản kháng, cứ để mặc chúng đâm vào người mình. Sau một khắc, những cột thép đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vụn, rồi dường như cảm thấy Vệ Tông không dễ chọc, những cột thép vốn bao vây Vệ Tông lại trực tiếp phản trở về, rồi lại trở lại hình dạng ban đầu, chĩa thẳng lên trời, như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng nhìn những mảnh vụn sắt thép đầy đất, Không ai có thể phủ nhận những gì vừa xảy ra, lúc này Vệ Tông cũng có chút kỳ lạ, hắn chậm rãi đưa tay ra nhặt một mảnh vụn dưới đất. Mảnh vụn này trông không khác gì mảnh sắt thông thường, chỉ là khi Vệ Tông hơi dùng sức bóp một cái, mảnh sắt này lại điên cuồng mềm nhũn, như thể đang chịu đau đớn. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông không khỏi kinh ngạc, sau một khắc, ánh mắt hắn hơi lóe lên, trong mắt vô số phù văn bắt đầu xoay quanh, tựa hồ muốn nhìn thấu toàn bộ bí ẩn trong miếng thép này. Nhưng dù với năng lực của Vệ Tông, hắn nhìn thế nào thì mảnh sắt này vẫn chỉ là một mảnh sắt thông thường, không khác gì những mảnh sắt trong chư thiên vạn giới. Thế nhưng, dù là mảnh sắt thông thường như vậy, nó vẫn có thể phát huy ra uy lực khổng lồ, có thể trực tiếp vận dụng sức mạnh cường đại như vậy. Không thể không nói điều này quả thực khiến Vệ Tông có chút không hiểu. Cuối cùng, hắn chỉ lướt nhìn thế giới này, lúc này mới cảm nhận được quy tắc của thế giới này hoàn toàn khác với quy tắc của chư thiên vạn giới. Trong quy tắc này, những thứ vốn không có sinh mệnh cũng biết vận động, cũng biết đột nhiên tấn công, mặc dù nghe có chút khó tin, nhưng đây chính là nguyên nhân do quy tắc thế giới biến đổi mà thành. Vì quy tắc thế giới khác nhau, nên nói gì cũng vô nghĩa. Cuối cùng, Vệ Tông cũng coi như hiểu rõ được mọi chuyện. Thực ra, sau khi đến thế giới này, Vệ Tông mới thực sự hiểu được sự khác biệt giữa thế giới bên ngoài và thế giới chư thiên vạn giới. Trước đây, hắn đã từng ra ngoài nhiều lần, cũng từng trải qua một số thế giới, nhưng dù hệ thống sức mạnh của những thế giới đó không giống với chư thiên vạn giới, thì nguyên tắc quy tắc vẫn giống nhau. Điều này khiến Vệ Tông vẫn nghĩ rằng thế giới bên ngoài cũng không khác mấy so với chư thiên vạn giới, nhiều nhất chỉ là sức mạnh khác nhau, nhưng những mặt khác, dù là hình dáng người hay phương thức tu luyện, cũng không khác mấy, chỉ là hệ thống sức mạnh tu luyện khác nhau. Ví dụ, thế giới này tu luyện chân khí, một thế giới khác tu luyện chân nguyên lực, còn trong chư thiên vạn giới thì phần lớn mọi người tu luyện linh lực. Mặc dù tên gọi khác nhau, nhưng thuộc tính sức mạnh vẫn khá tương tự, tất cả đều hấp thụ sức mạnh tự do giữa thiên địa vào cơ thể. Sau đó bắt đầu làm chắc căn cơ, tích lũy sức mạnh, rồi từng bước đột phá cảnh giới, củng cố bản thân, từng bước mở hệ thống sức mạnh, rồi trở nên ngày càng mạnh mẽ. Dù sức mạnh tu luyện khác nhau, nhưng hệ thống tu luyện của mọi người đều rất tương tự. Vì sức mạnh khác nhau, nên dẫn đến thủ đoạn tu luyện cũng khác biệt, nhưng nhìn chung vẫn rất giống nhau. Không chỉ thủ đoạn tương tự, mà cả hình thức sinh linh hay yêu thú cũng giống nhau như đúc. Vệ Tông trước đây đi đến thế giới khác, thấy người cũng không khác gì người ở chư thiên vạn giới. Tất cả đều giống nhau như đúc, người, loại sinh linh này có thể tồn tại rộng rãi ở mỗi thế giới. Không thể không nói đó là một điều rất kỳ diệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.